Lý Dật cho Trầm Lãng đánh tới điện thoại, để hắn đi tra một cái cổn sật chủ sự phương bối cảnh. Tiểu chuyện một cái cọc, giao cho ta rồi. Trầm Lãng đi thăm dò rồi, chỉ dùng rồi 2 thiên thời, sẽ đem cổn sật chủ sự phương bối cảnh tra xét đi ra. Lý Dật cho Trầm Lãng đánh đi qua 20 vạn tiền mặt làm như báo thủ, Trầm Lãng không nên cũng không được, bởi vì Lý Dật biết, giống như Trầm Lãng nhân tài như vậy không nhiều lắm, thiên hạ không có không nên tiền bữa trưa, đối phương không nợ mình cái gì, muốn trấn khoa trưởng lâu duy trì phát triển đi xuống, sẽ phải làm cho đối phương thấy thành ý của mình. Lão đại, lần sau có chuyện gì nói thẳng là được, huynh đệ nghĩa không tha trì hoãn. Lý Dật điều tra là không là ẩn tư, nếu như người khác mướn Trầm Lãng điều tra chuyện này, nhiều nhất bất quá mấy ngàn đồng. Bất quá bởi vì Lý Dật sảng khoái, để Trầm Lãng lập tức sinh ra một loại gặp được tên chủ cảm giác. Chỉ cần dụng tâm công, đối phương cũng sẽ không bạc đãi mình, đây chính là Trầm Lãng bây giờ ý nghĩ. Lý Dật trên tay tư liệu bây giờ điều tra đứng lên rất đơn giản, nhưng ở kiếp trước nhưng nhìn không thấy tới, tất cả tin tức cũng bị tầng tầng, tra đồ tra không ra. Hứa Mạn chuyện nghiệp như mặt trời ban trưa, tuổi còn chưa đầy 20 tuổi, như vậy một cái tính rời ra sáng hoạt bát nữ trẻ nhỏ, hội vô duyên vô cớ tự sát sao? Chắc chắn sẽ không. Nơi này nhất định có ẩn tình, đây là Hứa Mạn gặp chuyện không may sau này, tuyệt đại đa số người trong mắt chung nhận thức. Đem chủ sự phương bối cảnh điều tra ra, có trợ giúp Lý Dật giải quyết chuyện này. Mấy ngày qua tiểu túy miêu công hội cũng không còn nhàn rỗi, cùng chiến thần thế gia giao tay, tranh đoạt lên cấp trận chung kết tư chất cách, mà bởi vì Lý Dật gia nhập, chiến thần thế gia căn bản không có cơ hội chiến thắng, liên tục 2 trường thất bại, đàng hoàng nhượng xuất bài vị, để tiểu túy miêu công hội thành công lên cấp trận chung kết vòng. Lên cấp trận chung kết đoàn đội chỉ có 4 chi, trận chung kết cử hành thời gian là vốn cuộc thi quý ngày cuối cùng, cũng chính là cái này nguyệt nguyệt thấp. Trước mắt chỉ còn lại có một cái danh sách rồi. Kiếp trước, Bạch Kim chi thủ đánh sâu vào quý trận chung kết vô địch, ngay khi người người cho là bọn họ hội chiến thắng lúc, đột nhiên truyền ra tin tức, Bạch Kim chi thủ đoàn đội giải tán, vĩnh không hề nữa tụ. Không đầu không đuôi, không có nửa câu giải thích, Bạch Kim chi thủ đoàn trưởng nhân gian bốc hơi lên, Bạch Kim chi thủ hai đại linh hồn nhân vật. Cùng Long cùng Điên Vô Cực trở mặt thành thù, Diệp Ảnh Băng, Tiểu Hồ Ly chờ nồng cốt đoàn viên, từ đó đùa bỡn đan, không còn có gia nhập bất kỳ công hội. Mặc dù bởi vì chính mình sống lại, rất nhiều chuyện thay đổi, nhưng này 2 kiện chuyện hội thay đổi sao? Người lên cấp trận chung kết công hội, phải làm mộng tưởng công hội sao? Lý Dật lục soát kiếp trước trí nhớ thầm nghĩ. 3 ngày sau, mộng tưởng công hội thành công lên cấp trận chung kết. Mộng tưởng công hội vẫn cùng kiếp trước giống nhau lên cấp trận chung kết, không có nửa điểm biến hóa. Bất đồng chính là, cả đời này, tiểu túy miêu công hội thế thân rồi chiến thần thế gia. Người cuộc thi vi tích phân xếp hạng trước nhất, vừa xa tên thứ 27.000 phân, đoàn đội cuộc thi thành công lên cấp, chỉ chờ cuối tháng đánh, quyết ra vô địch. 2 kiện đại sự giải quyết, Lý Dật nữa tránh lo âu về sau, đi trước phách mại hành mua chế luyện cao cấp cánh mạng khôi phục dược tề tài liệu, trang bị đi trước Tây Đại Lục, đi tìm chúng tinh cơn giận hạ lạc, tung tích. Thánh quang trừng phạt. Lý Dật vừa mới thuấn di đến phá xương thành phách mại hành môn khẩu. Đã nghe gặp một cái quen thuộc nữ thanh từ bên trong truyền đến, ngay sau đó bạch quang chợt lóe, cùng với hét thảm một tiếng, phát thông một tiếng, tựa hồ có người ngã trên mặt đất. Tiểu túy miêu công hội hỏa băng nhi ra tay giết tiểu hiệu, quá vô sỉ rồi. Tiếng thét chói tai từ phách mại hành trong truyền ra, Lý Dật hơi ngẩn ra, bước nhanh chạy đi vào. Chương 48 thật là duyên phận. Phách mại hành trong, hỏa băng nhi tay giơ pháp trượng, chỉ vào trên mặt đất thi thể, trên mặt giận vẫn chưa ngồi giận lui. Đừng xem Hỏa Băng Nhi đùa là tinh khiết mãi trước, nhưng nàng bây giờ 53 cấp, dựa vào cấp bậc trang bị chiến áp, nàng có thể miểu sát tuyệt đại đa số 30 cấp trở xuống ngoạn gia. Người nằm trên đất loại triệu hoán ngoạn gia 26 cấp, một chiêu đã bị Hỏa Băng Nhi dây rồi. Tiểu túy miêu công hội quá ngưu bê rồi, lại dám ở chỗ này giết người, mọi người tới bình luận phân xử. Người nằm trên đất loại triệu hoán ý vị khắp chú, đem Hỏa Băng Nhi giận đến hận không được sau đó là giết hắn một lần. Băng Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Dật đi tới. Ám dược hội trưởng tới, ngài vị này đại bí thư quá bá đạo, bằng hữu của ta chẳng qua là hỏi nàng một câu, nàng lại không nói 2 lời, trở mặt tiểu giết người, chúng ta mọi người là nhìn ở ngài trước mặt tử thượng mới không có đối với nàng động thủ. Một người tên là thầy đồ loài người thánh kỵ sĩ đi tới, cùng Lý Dật nói với ngay lúc đó tình huống. Lý Dật nhìn lướt qua, thầy đồ phía sau còn đứng 10 mấy cùng tên hắn không sai biệt lắm ngoạn ra, hiển nhiên bọn họ đều là một người. Ám dược hội trưởng, ngài tới vừa lúc. Bị Hỏa Băng Nhi đánh chết loài người triệu hoán sống lại đứng lên, đang lúc này, Hỏa Băng Nhi trong tay pháp trượng vừa loại sáng. Thánh quang trừng phạt. Loài người triệu hoán lần nữa bị dây ngã xuống đất. Băng Nhi, ngươi để làm chi? Lý Dật ngơ ngẩn rồi. Mọi người thấy không, đây mới gọi là huy phong, giết một lần bất quá nghiện, còn muốn ngay cả giết ta. Thầy đồ dùng một loại quái dị ngữ điệu, rắt cổ hô một tiếng. Hắn đây là đang hướng Lý Giật thị uy, để chung quanh ngoạn gia đứng ở cái kia vừa. Hắn đứng lên một lần, ta giết hắn một lần. Hỏa Băng Nhi vẫn không giải thích được hận. Làm sao vậy? Lý Giật cho Hỏa Băng Nhi phát đi một cái tư hàn huyên. Hỏa Băng Nhi tính cách ôn nhu ở công hội trong là nổi danh, đây là Lý Giật lần đầu thấy nàng phát lớn như vậy hỏa. Hắn nói năng lô mãng, ô nhục ta. Hắn nói gì rồi? Hắn nói ta. Hỏa Băng Nhi đỏ mặt lên, nói không được nữa. Lý Giật đưa ánh mắt quăng hướng thầy đồ. Thầy đồ bất đắc dĩ, bằng hưu của ta cái gì cũng không còn nói à, tiểu hỏi nàng, bán hay không ngân, kết quả nàng tiểu nổi giận. Lý Giật ngạc nhiên, bán ngân. Hỏa Băng Nhi tức cả người phát run. Tiền bạc sao? Lý Giật nghĩ lại tiểu hiểu. Là a. Thầy đồ gật đầu. Lý Giật có chút xấu hổ, tương Hỏa Băng Nhi, Băng Nhi, hắn nói rất đúng bán tiền bạc, không phải là như ngươi nghĩ. Bán tiền bạc nói thẳng ta dĩ nhiên hiểu, nhưng hắn một điểm cùng ta nói, vừa không được miểu. Ta, ánh mắt kia. Hỏa Băng Nhi nắm pháp trượng, hiển nhiên không chấp nhận cái này giải thích. Coi là nữa, vui đùa mà thôi, hắn vừa rồi không có thật sự đối với ngươi như vậy. Trải qua Lý Giật tốt một trận lời khuyên, Hỏa Băng Nhi lửa giận mới lắng xuống tới, bất quá nàng cũng không có tha thứ nằm trên mặt đất xui xẻo đảng, mà là trực tiếp rời đi, để Lý Giật xử lý hậu sự. Tính, giết tiểu giết hai lần sao, không sao cả rồi, ai bảo nàng là ám dược hội trưởng. Ha ha bạn tốt đi. Thầy đồ cười nói một câu tràng diện nói. Bởi vì Lý Giật xâm dư, thầy đồ không có dây dưa, mang người đi. Bán ngân sao? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, có em mở. Vừa tới hàng, tuyệt đối mới ngân, mang tốt ngươi tỷ lệ, muốn em mở nha. Phách mại hành phụ cận, vô số ngoạn gia dắt cổ kêu to. Bởi vì kim tệ số lượng đại rơi xuống, trước mắt tiền bạc trở thành chủ lưu hóa tệ. Trò chơi nha, ngoạn gia la giới đều là mang theo vài phần chế giễu mùi vị, tựa như cái kia bị Hỏa Băng Nhi giết hai lần xui xẻo đảng, nếu như hắn có thể đứng đắn một điểm, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy. Như vậy cũng tốt giống như đi ở trên đường cái, một gã lưu manh hỏi một cái tiểu cô nương, người bán ngâm sao? Đổi thành ai, sợ rằng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, đừng xem Hỏa Băng Nhi tính từ ôn hòa, nhưng nàng cũng có điểm mấu chốt, nếu như người khác dám mạo hiểm phạm nàng, nàng nhất định sẽ ăn miếng trả miếng. Giá hàng điều chỉnh, vốn là phải mười mấy kim tệ mới có thể mua được đồ, bây giờ chỉ cần mười mấy ngân là có thể mua được rồi. Lý Giật tốn hao 500 kim tệ mua một đống lớn tài liệu, này phải thay đổi thành trước kia, không có một vạn kim tệ đô làm không được. Lý Giật về nhà luyện chế rồi một đống lớn dược tề, trang bị đầy đủ mới bước lên hành trình. Hôm nay ngoạn gia cấp bậc phổ biến đạt đến 50 cấp, các đại trận doanh đối kháng nhiệm vụ nhiều lần xuất hiện, vượt sâu khe sâu phụ cận cả thiên đô có ngoạn gia ngồi trồn hồn thủ, vì chính là buôn bán vinh dự. Lý Giật tới Xích Hổ Vương đi tới vực sâu khe sâu, phát hiện hai đại trận doanh ngoạn gia đánh thẳng to tiếng đi, cách cái khe lớn hơn chiều, ngươi một chiêu lưu tình, ta liền một chiêu băng bảo, vừa đánh trả vừa mắng, giống như đối phương cùng hắn có thù giết cha, đoạt vợ mối hận giống như. Tây đại lục tạp chủng, mẹ của ngươi cùng ta nuôi dưỡng hán, ba của ngươi cùng ngươi làm cơ, ngươi cả nhà nữ tính đều là tính. Nô. Đồ chó hoang đông đại lục 2B, các ngươi đều là con chó đẻ, không có nuôi dạy, ta chúc các ngươi cả nhà bán hoa cúc. Một bán 100 năm. Như vậy thanh âm, từ mới đến muộn phiêu ràng ở vực sâu khe sâu, cũng không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, chẳng qua là chơi cái trò chơi mà thôi, về phần sau. Băng cắp vương một cái siêu cấp tụ lực nhảy, vững vàng đem Lý Giật đưa đến đối diện. Có người tới, hình như là xạ tay chi thần, la người, không thể để cho hắn đi qua. Tây đại lục mấy ngàn người ngoạn ra làm hiện Lý Giật, lập tức vây quanh đi tới. Hỏa đạn, bạo phong tuyết, địa ngục liệt diễm, thánh quang chi thứ cho. Vô số quần thể ma pháp của ngoanh loạn tạc, cho dù Lý Giật phục dụng ẩn hình dược nước cũng bị đánh hiện ra thân hình, thiếu hắn sớm coi trang bị, sử dụng bạo hùng thủ hộ cùng gia tốc kỹ năng đặc biệt, thật nhanh thoát đi vòng đây. Đuổi theo A. Ám dược hội trưởng thật giống như đi qua, mọi người đừng làm cho đám kia tạp chủng đuổi theo, nhất khởi đánh, cho ám dược hội trưởng làm che chở. Thủ biên đông đại lục ngoạn ra tinh thần phân chấn, buông thả đại chiêu mãnh liệt đập đối diện. Không cần phải bọn họ giúp đỡ che chở, Lý Giật tiểu thực đã chạy ra vòng vây rồi. Chỉ cần có ngụy trang thần kỹ ở, quá biên đối với hắn mà nói, tiểu chuyện một cái cọc. Lý Giật lần này mục đích hơn là ngân nguyệt khe sâu, đây là một làm cho người ta đông đại lục ngoạn gia muốn cực độ đầu chỗ đau. Nguyên nhân rất đơn giản, ngân nguyệt khe sâu ở vào tây đại lục bụng, nơi đó bốn bề đều là tây đại lục ngoạn gia chủ thành, làm không tốt bị giết thủ thi, sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi. Lý Giật lẻn vào tây đại lục tin tức trong nháy mắt khuyết tán ra, phong vân gia tộc người để xuống ngon nói, ai làm dụng ám dược, tưởng thưởng kim tệ 5 vạn. Không phải là hôi quá lang cũng bắt đầu hành động, Nay tiểu tử kể từ khi lần trước cật Liêu Khuy, vẫn tìm kiếm trả thù cơ hội, hôm nay thật vất vả chờ đến, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Bởi vì Lý Giật mang cho Tây Đại Lục ngoạn gia quá nhiều thương tổn, cho nên Tây Đại Lục ngoạn gia nhất trí đối ngoại, ở Lý Giật lẻn vào Tây Đại Lục không lâu, tự phát tổ chức, không đi đánh quái trà phó bản, mà là chung quanh xoay quanh, siêu tầm tung tích của hắn. 10 vạn kim tệ mua tọa tiêu. Phong Vân Cửu Ca vừa lên tiếng rồi. Cái này khen ngược, Phong Vân gia tộc treo giải thưởng 5 vạn kim tệ giết Lý Giật, Phong Vân Cửu Ca tư người ra 10 vạn mua tọa tiêu. Tây Đại Lục trước mặt tích cùng Đông Đại Lục không sai biệt lắm, chỉ là một người tìm giống vậy mò kim đáy biển, nhưng toàn bộ Đại Lục ngoạn gia nhất khởi hành động, đừng nói Lý Giật, coi như là con kiến, sợ rằng cũng sẽ bị nhảy ra. Bờ rồ kẹ bắt sơn, tọa tiêu, 2327777, 1122544, phát hiện ám dực tiểu tặc tung tích. Mãnh hổ lĩnh, phát hiện ám dực. Xé trời ngoài thành, Đông Môn, phát hiện ám dực. Tây Đại Lục kinh thượng, không ngừng có người báo ra ám dực trô ở tọa tiêu. Dĩ nhiên, tọa tiêu có thật có giả, có chút hoàn toàn là ở ồn ào, bất quá có chút, cũng là chân chân chính chính phát hiện Lý Giật. Phong Vân Cửu Ca cũng không nhìn thế giới kênh, hắn chỉ xem xét Tư Tín, bất quá trước mắt mới thôi. Hắn còn không cùng Lý Giật chạm qua diện. Dựa vào ẩn hình dược nước cùng ngụy trang thần kỹ, Lý Giật khó khăn hướng về Ngân Nguyệt khe sâu phương tiến về phía trước, hoàn hảo, không ai biết hắn mục đích thực sự, nếu không ngăn ngừa con đường phía trước, mặc cho hắn có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt khó khăn thông qua. Thực đã bị phát hiện nhiều lần rồi, bất quá hoàn hảo, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, dựa vào gia tốc kỹ năng đặc biệt, Lý Giật một lần vừa một lần chạy trốn vòng vây, hôm nay chỉ cần nữa đuổi một ngày đường trình, là có thể ngăn cản Ngân Nguyệt khe sâu rồi. Xé trời ngoài thành 30 trong, một cái tiểu khê trước, Phong Vân Cửu muội cùng Phấn Hồng Nữ sóng vai mà ngồi, cầm trong tay cần câu, chuyên tâm dồn dồn thả câu. Hồi lâu không có câu đi lên cá, Phấn Hồng Nữ nhàm chán nâng cảm, hỏi, Cửu muội, nghe nói ám dực vừa chạy đến Tây Đại Lục tới, ngươi nói, chúng ta còn có thể gặp hắn sao? Không muốn gặp. Phong Vân Cửu muội lắc đầu. Tuy nói lần trước Lý Giật cho nàng một quyển tăng kinh nghiệm nhẫn làm như bồi thường, nhưng Phong Vân Cửu muội đối với Lý Giật vẫn không có nửa phần hảo cảm. Phấn Hồng Nữ meo suy nghĩ, nhìn Phong Vân Cửu muội, tại sao nha? Lần trước hắn đô cho ngươi chiếc nhẫn rồi, hì hì, nghe nói chuyện này còn nói Cửu ca đã biết rồi, hắn và ngươi nổi tính tình rồi. Phong Vân Cửu muội có chút ủy khuất, đừng nói nữa, Cửu ca là bình dấm chua ngươi cũng không phải là không biết, ta cùng hắn nói ám dực cho ta một quả nhẫn, hắn không nói hai lời, muốn đi qua tiểu cho ném, đáng tiếc, rất nhiều kinh nghiệm không có không nói, ta còn bị đánh một trận huấn. Thì ra là vì vậy ngươi mới không muốn gặp cái kia ám dược sao? Phong Vân Cửu muội gật đầu, là nha, vốn là cùng với hắn không có gì, cũng không muốn cùng hắn có cái gì, cho nên, có thể không cách nhìn, tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Phấn Hồng muội thở dài, ai, ta nhớ quá đi Đông Đại Lục nói. Lý do? Ta thích một người, một cái Đông Đại Lục ngoạn ra. Phong Vân Cửu muội mở to mắt, kinh ngạc nhìn Phấn Hồng Nữ. Phấn Hồng Nữ trong đôi mắt đều có sao chớp động, vẻ mặt sùng bái, hắn anh minh thần võ. Giở tay nhấc chân trong lúc xuất ngây người, ta nghĩ chuyển chức người lữ hành, chính là vì đi xem vừa nhìn hắn. Không thể nào. Phấn Hồng, ngươi phát hoa gì si? Đông Đại Lục ngoạn gia, Thiên Nột, ngươi là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta nhiều như vậy Tây Đại Lục ngoạn gia đô so ra kém hắn sao? Được, hắn là ai vậy nha? Không ai so ra mà vượt hắn. Phấn Hồng nữ lắc đầu, nói, hắn chính là... Phanh. Mặt nước một tiếng vang thật lớn. Một bóng người từ trong nước nhảy rồi đi ra, bị làm cho sợ đến Phong Vân Cửu muội cùng Phấn Hồng Nữ nhất tề kinh hô một tiếng. Toàn thân nước nhẹp bóng người hướng về phía hai nữ cười một tiếng, lộ ra một ngụm bạch nha, xin lỗi, dưới nước hô hấp dược tề mất đi hiệu lực rồi. Ám dược. Phong Vân Cửu muội sợ hãi kêu một tiếng, bạch nhãn nhất phiên, lại dọa ngất đi qua. Chương 49 truyền thuyết tọa kỵ. Cửu muội cửu muội. Phấn Hồng Nữ bị làm cho sợ đến tiểu mặt trắng bệnh, ôm Phong Vân Cửu muội ý vị lay động. Không thể nào làm sao vậy? Lý Giật trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ sao mỗi làm? Cửu muội đã bất tỉnh rồi. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, chúng thần trò chơi giới ư giả thuyết cùng thật thật trong lúc, nói cách khác, hiện thế trung cứu trị phương pháp đối với nàng đồng dạng hữu hiệu, ngươi có thể dùng một cái tay thư trì hoãn lồng ngực của nàng, miệng đối với miệng cho nàng làm hô hấp nhân tạo, ta nghĩ như vậy sẽ không vấn đề rồi. Thật sự, không xác định. Mắt thấy Phong Vân Cửu muội bất tỉnh lạc bất tỉnh, không tỉnh, Phấn Hồng Nữ cũng không còn thời gian suy nghĩ chuyện gì khác, đem một con tiểu để tay ở nàng bộ ngực dung nắm, miệng đối với miệng bắt đầu với hô hấp nhân tạo. Hút khí bật hơi, nữa hút khí 6. Phấn Hồng Nữ một ngụm tiếp theo một ngụm, lui thở không ra hơi, ngay cả đầu lưỡi đô vói vào đi đút, kết quả Phong Vân Cửu Muội một điểm muốn tình ý tứ cũng không có. Ta sẽ không nha, ô ô ô, Cửu Muội mau tỉnh lại. Bày đặt ta tới. Lý Giật Mại xài bước chạy tới, nhân mạng quan thiên, đây cũng không phải là tiểu chuyện. Bộ ngực ngươi tới dung, ta cho nàng hô hấp nhân tạo. Lý Giật hít một hơi thật sâu, nhắm ngay Phong Vân Cửu Muội miệng, hung hăng thổi đi vào. Ừ hừ, chỉ là một khẩu, Phong Vân Cửu Muội tự tỉnh, bất quá khi nàng xem đến một người đàn ông đang ở hôn nàng, ánh mắt phiên liều phiên, thiếu chút nữa vừa đã bất tỉnh. Này cái gì thể chất? Nhờ cậy, ngươi này thể chất tốt nhất đừng đùa trò chơi, quá nguy hiểm rồi. Lý Giật thu miệng, vừa muốn lui về phía sau, đã nghe phía sau truyền đến giống to một tiếng. Một đạo kim quang nhanh mạnh mẽ vọt tới Lý Giật trước mặt, nhất thời để hắn tiến vào mê muội trạng thái. Bị trùng phong rồi tấm chăn đánh sâu vào. Kim quang loẹ loẹ tấm chăn cãi lại tới đây, Lý Giật không cần nhìn người mặt, tiêu thực đã biết hắn là ai vậy rồi, trừ Phong Vân Cửu Ca, không có người khác. Phong Vân Cửu Ca rất tức giận. Hắn nhận được tin tức ám dực ở nơi này vùng xuất hiện, cho nên mới vừa rồi hắn vừa cùng lão bà nói chuyện phiếm, vừa hướng bên này chạy tới, kết quả trò chuyện lão bà nha một tiếng trò chuyện gián đoạn, đợi được hắn chạy tới nơi này, vừa lúc nhìn thấy Lý Giật hôn lão bà của mình. Chuyện như vậy, người nam nhân thấy hội chịu được. Phấn hồng nữ ngẩn ra, kêu lên, Cửu Ca ngươi hiểu lầm rồi, vừa mới không phải là như ngươi nghĩ. Ta nghĩ như thế nào? Vừa sờ vừa hôn, làm như ta lão bà là cái gì? Làm như ta Cửu Ca là cái gì? Này sắp hôi, làm ra một cái sờ nãi môn còn không yên tĩnh lại còn muốn làm một cái Cửu Muội môn ta không giết hắn, nan giải mối hận trong lòng. Phong Vân Cửu Ca càng nói càng kích động trên tay cũng không còn nhàn rỗi, một trận vung chém, ngắn ngủn vài giây đồng hồ sẽ đem Lý Giật máu lượng xóa sạch một nửa. Phấn hồng nữ tiếp tục giải thích, vừa mới Cửu Muội đã bất tỉnh rồi, ám dực là muốn cứu nàng. Bất tỉnh cái rắm, ngươi coi là thứ gì? Nơi này có nói chuyện với ngươi phân sao? Phấn hồng nữ trợn tròn mắt, khẽ nhếch tiểu miệng, bị Phong Vân Cửu Ca hế nói không ra lời. Ngươi vừa coi là thứ gì, đối với nữ người phát uy ta xem chính là cất chó một đống. Lý Giật phản suy rồi Phong Vân Cửu Ca một câu, dùng bóng tối cắn nuốt giải trừ mê muội cùng chậm lại, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Lý Giật vẫn không có hoàn thủ, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này thật là làm cho người ta hiểu lầm rồi. Hắn không sợ cùng Phong Vân Cửu Ca tờ cờ, nhưng nếu như là trên lưng trộm lao bà của người ta đắc tội tên, vậy hắn cũng không mà. Thì ra là các ngươi nội ứng ngoại hợp muốn làm ta, ám dực ngươi có loại, thì ra là ta còn tưởng rằng ngươi nhân phẩm không tệ, còn muốn cùng ngươi kết giao một cái bây giờ nhìn lại, coi là ta lão Cửu mắt bị mù. Phúc! Phong Vân Cửu Ca hét lớn một tiếng, một cổ hồng quang bay lên tam đầu địa ngục khuyển bị hắn triệu hoán rồi đi ra. Tam đầu địa ngục khuyển thể tích không tính lớn, chỉ so với Lý Giật Xích Hổ Vương hơi lớn hơn một chút nhưng vật này có thể bị bình luận thượng, truyền thuyết, cấp bậc, tự nhiên có chân quý của nó nơi. Khí thế ba viên đầu hướng về phía ba phương hướng, không ngừng hống khiếu rít gào, ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng bị kéo, trên mây đen đắp đính, phảng phất mưa gió ngọc. Trùng phong. Phong Vân Cửu Ca cởi tam đầu địa ngục khuyển, trùng phong Lý Giật. Phanh. Chuẩn xác trúng mục tiêu, tam đầu địa ngục khuyển rít gào, dùng nó ba viên đầu thay nhau gặm cắn Lý Giật. Truyền thuyết cấp tọa kỵ, là có thể hiệp trợ chủ nhân chiến đấu. 11100, 11256, 11234. Tam đầu địa ngục khuyển ba khẩu đi xuống, phối hợp Phong Vân Cửu Ca công kích, Lý Giật máu lượng nhất thời thấy đáy rồi. Sinh tồn bản năng tánh mạng máu. Dưới tình thế cấp bách, Lý Giật ngay cả mở kỹ năng, dùng hỏa tiễn đẩy mạnh khí chạy đi ra ngoài, nguy hỉ. Lý Giật thoát đi trước tiên tiểu sử dụng ngụy trang. Phong Vân Cửu Ca ngơ ngẩn rồi, bởi vì hắn thu hệ thống nêu lên, ngài mình thối lui khỏi chiến đấu. Hơi chiến rồi. Đối phương người đâu? Hưng phấn kết phốc. Ngay khi Phong Vân Cửu Ca chuyển vòng tìm Lý Giật thời điểm, tam đầu địa ngục khuyển ở giữa nhất cái kia viên đầu chó trong miệng ngưng kết một viên hắc quang hình cầu, mạnh vứt đầu, đánh đi ra ngoài. 6678. Hắc quang hình cầu, chuẩn xác trúng mục tiêu ẩn hình trạng thái Lý Giật, tại chỗ đưa miểu sát vinh dự trị giá. Phong Vân Cửu Ca vừa ngơ ngẩn rồi, bởi vì hắn vừa thu hệ thống tin tức, ngài thành công đánh chết đối địch trận doanh ngoạn ra, đạt được điểm vinh dự trị giá. Giết. Chẳng qua là. Người đâu? Thi thể đi. Dõi mắt bốn phía. Phong Vân Cửu Ca tìm khắp không được Lý Giật thi thể. Không có biện pháp, ở ngụy trang trạng thái hạ tử vong, trừ bản thân, bất luận kẻ nào đôi nhìn không thấy tới thi thể, địa ngục liệt diễm. Phong Vân Cửu Ca vẫn có chút không yên lòng, vỗ tam đầu địa ngục khuyển, nhất thời hoàn cảnh chung quanh lần nữa biến hóa, mây đen biến sắc, đất rung núi chuyển, tam đầu địa ngục khuyển ba viên đầu chó không ngừng hướng bốn phía phun xạ địa ngục liệt diễm. Địa ngục liệt diễm, phạm vi công kích 200 mã bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu bốn phía du dạng tiểu quái ngã ngấm mốc. Đụng với địa ngục liệt diễm, đỉnh đầu lập tức nhảy ra 8.000 chứng chữ, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị dây, truyền thuyết cấp kỹ năng uy lực, chính là như vậy kinh khủng. Ghê tởm, một cái cung tiến thủ, lại hội tiềm hành. Mẹ kiếp, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Vân Cửu ca cưới tam đầu địa ngục quyển, chưa từ bỏ ý định đến sử xoay quanh tìm kiếm Lý Dật. Lúc này Lý Dật thực đã chạy hồn trở lại, tiêu đứng ở thi thể của mình bên cạnh, nhìn Phong Vân Cửu ca động tác. Mặc dù hắn bị tam đầu địa ngục quyển dây rồi, nhưng hắn cái gì cũng không có rơi xuống, ở tiến vào ngụy trang trạng thái trong nháy mắt, hắn tiêu bỏ đi toàn bộ trang bị, cất vào sẽ không rơi xuống bất kỳ vật phẩm bảo châu không gian. Một cái Phong Vân Cửu ca hắn không để vào mắt, nhưng lại thêm tam đầu địa ngục quyển, hắn cũng có chút nhức đầu rồi. Tam đầu địa ngục quyển đánh xa, cận chiến đều có thể vừa làm cho dùng ám hệ pháp thuật rơi chậm lại địch nhân trúc tính, vật này, tương đối khó đối phó. Dù sao cũng là hoa rồi ba ước mới làm tới tay truyền thuyết tọa kỵ, chết ở nó trên tay, cũng là tuyệt không an. Phấn hồng nữ đột nhiên phát hiện, bên cạnh Phong Vân Cửu muội ý vị run run, không được lắc đầu, kia phó thê thảm bộ dáng phảng phất là bị phán quyết tử hình giống nhau. Cửu muội, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Ta không có, ta không nhận ra ám dực. Ta thậm chí ngay cả cùng hắn nói chuyện cũng không có quá, ta thật không có sáu. Phong Vân Cửu muội mang theo khóc nức nở, hướng Phong Vân Cửu ca hô. Ta bây giờ không có thời gian để ý ngươi, về nhà nữa thu thập ngươi. Phong Vân Cửu ca cưới tam đầu địa ngục khuyển càng chạy càng xa. Phấn hồng nữ bị chọc tức, Cửu muội, ngươi sợ hắn đánh ngươi. Ta không sợ, thật sự không được, không cùng hắn qua, giờ hắn ở có tiền, cũng không chỉ có một cây di bờ sao. Xem là cá cái rắm, ta không nên hắn này phong. Không phải là di bờ vấn đề. Phong Vân Cửu muội càng khóc dữ dội hơn. Thật tốt, không phải là cái này, giờ, ta cũng không biết là người rồi, cũng bị nhà của ngươi Cửu ca khí hồ đồ rồi. Một màn này, Lý Dật Đô nhìn thấy, chẳng qua là, trong lòng hắn cũng hiểu được, chuyện này sợ rằng nan giải thích rõ ràng. Phong Vân Cửu muội thấy mình vì sao hội té xỉu. Hiển nhiên là sợ bị Phong Vân Cửu ca nhìn thấy, kết quả, chuyện gì Đô đến lượt vừa vặn sẽ làm cho hắn thấy được. Cái này ngã không lầm hội cũng không được. Bất quá ngẫm lại cũng là, đừng nói Phong Vân Cửu ca, đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân, sợ rằng Đô chịu không được cái này. Lý Dật sống lại, uống một lọ ẩn hình dưỡng nước, hướng Phong Vân lão cửu sờ soạn. Bị tam đầu địa ngục khuyển giết, hắn tâm phục khẩu phục, dù sao đó là truyền thuyết tọa kỵ, cho dù Phong Vân lão cửu bây giờ trang bị không đủ để phát huy tọa kỵ 1/10 uy lực, nhưng dùng để đối phó mình, hay là không có vấn đề gì. Chẳng qua là cứ như vậy xám xịt chạy mất không phải là Lý Dật tính cách, ăn miếng trả miếng, vừa báo trả vừa báo, mới là hắn chính là vốn tính. Bạo Hùng Chi Vương triệu hoán rồi đi ra, Lý Dật đem dấu ở kín đáo sử, để nó tại chỗ đóng ở. Dược tê uống thượng, cấp tốc lúc kích mở ra, Bạo Hùng thủ môn tụ lực tiến liên hoàn tài bắn cung diệt sát. 4 mũi tên, đồng thời chạy Phong Vân Cửu ca đi, mà Lý Dật ở xạ ra này 4 mũi tên hậu, lập tức ngụy trang biến mất, dùng ẩn hình dược nước di động đến cái khác mà trách tránh né. Nhìn vận khí sao, bằng Lý Dật trước mắt lực công kích, 4 tiến trúng mục tiêu, Phong Vân Cửu ca không chết cũng sẽ nửa tàn, nhưng cái này trước để là Phong Vân Cửu ca né tránh cùng chống đỡ không có có hiệu lực, nếu không 6. M.I.S. 3217 diệt sát đáng tiếc, chỉ có diệt sát, trúng mục tiêu, còn lại 3 tiến toàn bộ miss 5. Trúng mục tiêu tỷ số, vẫn là cung tiến thủ nghề nghiệp nhức đầu nhất trúc tính, cung tiến thủ lực công kích mạnh, sức bật mãnh liệt, nhưng theo cấp bậc chính là đề cao. Ngoạn gia sẽ phát hiện, 10 tiến 9 không trúng, trúng mục tiêu tỷ số quá kém. Lý Dật toàn bộ lực lượng thêm giờ, nhưng 100 điểm lực lượng, mới ra tăng không. 1% trúng mục tiêu tỷ số, cho dù hắn kim lực lượng thêm giờ, trước mắt trúng mục tiêu tỷ số vẫn rất bi kịch. Nếu như đối phương không có né tránh, chống đỡ chờ trúc tính, như vậy hắn có thể làm được 10 tiến ít nhất trúng mục tiêu 9 tiến. Nếu như lại thêm né tránh cùng chống đỡ trúc tính, kia trúng mục tiêu tỷ số ít nhất muốn giảm xuống một nửa. Đụng với Phong Vân Cửu ca, Lý Dật nhức đầu không phải của hắn kỹ thuật, mà là cái kia một thân siêu cực phẩm trang bị. Trên thực tế, Phong Vân Cửu ca căn bản không hiểu cái gì khiếu kỹ thuật, hắn chính là dựa vào trang bị tàn bạo người. Rõ ràng mình có năng lực giết chết đối phương, nhưng bởi vì không trúng mục tiêu, vấn đề đánh không được đối phương, kia tâm tình, muốn nhiều buồn bực thì nhiều buồn bực. Trước mắt bị Lý Dật kéo cung tiến thủ nhiệt triều đang ở thong thả biến mất, rất nhiều ngoạn gia đô buông tha cho cung tiến thủ, chuyển quang pháp sư chờ lực công kích cao. Vừa mang tỏa định kỹ năng nghề nghiệp rồi. Rụt đầu rụt đuôi coi là cái gì anh hùng? Đây chính là Đông Đại Lục danh nhân tắc phong sao? Ám Dực, ngươi quá để cho ta thất vọng. Phong Vân Cửu ca tìm không được Lý Cánh, chỉ đành phải lên tiếng cùng kích. Siêu siêu siêu lại là 3 tiến từ đang phía trước bay tới, Lý Dật dùng hành động của mình trả lời hắn. Chương 50 tung hoành thiên hạ. Lý Dật phảng phất u linh giống như từ khác nhau góc độ hướng Phong Vân Cửu Ca phát động công kích, đáng tiếc, siêu cao mi để hắn hỏng mất, cho dù Phong Vân Cửu Ca đứng ở đó bất động để hắn xạ, có thể hay không xạ chết đều là cái vấn đề. Tu lực tiến, liên hoàn tiến, diệt sát. Lại là 4 tiếng đồng thời xạ ra, kết quả toàn bộ mi. Lý Dật nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng lặng lẽ rời đi. Tam đầu địa ngục huyền địa ngục liệt diễm làm lạnh thời gian nhanh đến rồi, Lý Dật có thể tránh né Phong Vân Cửu Ca truy tung, nhưng tránh không thoát phạm vi lớn địa ngục liệt diễm. Này coi như là Lý Dật sống lại trở lại lần đầu tiên ở trong trò chơi bị nhục, bất quá này ngược lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, để hắn hơn mong đợi nhận được kia đem cung thần, quần tinh cơn giận. Cung tiến thủ nghề nghiệp, sơ kỳ cương lực, trung kỳ giống như, rồi sau đó kỳ nếu như không có cực phẩm trang bị ủng hộ, trừ ở phó bản chung nói dối bụt một cái quái, cung tiến thủ biểu hiện thực đã càng ngày càng không đoạt mắt. Dĩ nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối, mỗi cái nghề nghiệp đều có vương giả, cung tiến thủ cũng không ngoại lệ, tỉ như leo thần điểu phượng hoàng cái kia vị cung thủ, chính là trong truyền thuyết tồn tại, bất kể ngươi là một người hay là thiên quân văn mã, chỉ cần phượng hoàng sông lên đi, ngọn lửa một phun chuẩn chết một mảng lớn. Bất quá giống như cái loại này cấp số cung thủ, chúng thần đưa vào hoạt động 8 năm, cũng chỉ có đi ra như vậy một cái. Lý Dật lần nữa lẻn vào đáy nước, lợi dụng nhân ngư công chúa tốc độ, ở trong nước nhanh chóng đi tới. Hắn có thể tránh né Tây Đại Lục ngoạn gia đuổi giết, ảo diệu ngay khi nhân ngư công chúa trên người đi. Không ai biết hắn có được nhân ngư công chúa như vậy tọa kỵ, cho nên hắn ở dưới nước di động sẽ không đã bị bất kỳ ngăn trở. Ở dưới nước di động cũng rất có hứng thú, chúng thần trong thế giới nơi đều là bảo tường, dưới nước tự nhiên cũng không ngoại lệ, Lý Dật một đường theo Tiểu Khê đi tới, dọc đường mò tới không ít bảo tường, thu hoạch hơi phong. Ước chừng đi vào rồi hơn 3 cái Tiểu Khê đến rồi cuối, phía trước là một chỗ đầm nước, Lý Dật từ đó xông ra. Đầm nước phía trước khiếu bùi gai sơn cốc, 50 cấp trà quái bản đồ, chỉ nảy sinh cái mới á long loại quái vật. Vì á long loại, bề ngoài giống như long cũng không phải là long, có được long tộc huyết mạch, nhưng không có long tộc như vậy cường đại lực lượng, sẽ không sử dụng ma pháp, chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu long loại. Chỉ cần thông qua nơi này, là có thể tới ngân nguyệt khe sâu rồi. Lý Dật thở dài ra một hơi, ngồi ở đầm nước biên nghỉ ngơi. 50 cấp trà quái khu hắn dĩ nhiên không sợ, nhưng bởi vì á long loại kinh nghiệm cao, trà quái dày đặc, cho nên rất nhiều ngoạn gia cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này thăng cấp, đụng với một cái hai cái ngoạn gia không thành vấn đề, nhưng nếu như một đám ngoạn gia vây quanh, có thể bị khó đối phó rồi. Làm bất đồng trận doanh sử thi nhiệm vụ cấp, ngoạn gia phần lớn lựa chọn ôm đoàn, kéo bè kéo cánh, thấu thượng hảo nhiều người nhất khởi đi trước, giống như Lý Dật như vậy là một mình chiếm số rất ít. Chúng thần thế giới bản đồ quá lớn, một, không. Tiểu tâm thất bại, chỉ là lộ trình, phải chạy lên vài ngày. Giết, giết, bất kể là ai, đoạt quái đoạt địa bàn một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Lúc này bùi gai trong sân cốc, ngoạn ra thi thể đô xếp thành tiểu sân rồi. Cùng Đông Đại Lục miễn cưỡng được cho hòa khí bất đồng, Tây Đại Lục ngoạn ra từ mở khu ngày thứ nhất lên, liền từ không có chân chính đoàn kết quá, ngay cả ngoài mặt cũng không có, minh tranh ám đấu, ngươi tới ta đi. Ai cũng không chịu dùng ai. Phong Vân gia tộc một lần mạnh phi thường thịnh, bất quá rất đáng tiếc, bởi vì Phong Vân bá chủ vấn đề riêng, gia tộc này hỗn càng ngày càng kém, đến rồi cuối cùng thậm chí cũng không bằng Bất Thị Hôi Thái Lang Trô ở bất bại truyền thuyết gia tộc, là Phong Vân Cửu Ca khởi động một mảnh thiên, Phong Vân gia tộc mới vẫn trường tồn đi xuống. Ở bùi gai trong sơn cốc thanh người chính là Tây Đại Lục người nổi danh ngắm đại công hội Tung Hoành Thiên Hạ. Tung Hoành Thiên Hạ công hội tiền kỳ không có tiếng tăm gì, trung kỳ bắt đầu phát huy, hậu kỳ trở thành Tây Đại Lục duy nhất bá chủ, dùng Lý Dật mà nói, bất bại truyền thuyết gió êm dịu Vân gia tộc cũng chỉ là pháo hôi thôi, Tung Hoành Thiên Hạ mới là Tây Đại Lục chân chính vương giả. Tung Hoành Thiên Hạ công hội hội trưởng sơ kỳ cực kỳ thân bí, các người chơi chỉ biết là nàng Khiếu Dạ Nguyệt, đùa là cuồng bạo chiến sĩ, nhưng lai lịch của nàng, thân phận, nhưng không người biết được, mà như vậy cái nữ người, cuối cùng thống nhất Tây Đại Lục, trở thành Tây Đại Lục đệ nhất đảm nhận nữ vương. Lý Dật đối với Dạ Nguyệt nữ vương ấn tượng sâu đậm. Có một lần hắn và Kiều Kiều hạ phó bản, đánh chúng, hệ thống phát đi thất thải văn tự tra bình, thông báo toàn bộ khu, Dạ Nguyệt Quang Vinh trèo lên nữ vương bảo tọa, chính là nàng, để Kiều Kiều không ngừng hâm mộ, cũng không có việc gì tiểu nhắc tới, đến lúc nào ta cũng có như vậy thần khí là tốt, chỉ sợ chỉ có một ngày, tỷ cũng thỏa mãn điểu. Kiều Kiều chẳng qua là thuận miệng nói một chút, nhưng Lý Dật nhưng ghi tạc tâm rồi, cũng chính bởi vì Kiều Kiều một câu như vậy thuận miệng nói lời, thành tựu bây giờ tiểu túy miêu công hội. Muốn trở thành nhất phương đại lục đứng đầu, đầu tiên muốn, chính là để vốn đại lục toàn bộ chủ thành sùng bái, cho nên đối với Lý Dật mà nói, lên ngôi vương vị đường, còn kém một chút như vậy điểm. Trước mắt mới thôi, Lý Dật tất cả chủ thành sùng kính, chỉ thiếu chút nữa tiểu sùng bái rồi. Chúng thần đưa vào hoạt động mau mãn một năm, tung hoành thiên hạ từ không có tiếng tăm gì, bắt đầu chính thức phát huy. Bất kể ngươi là bất bại truyền thuyết, hay là phong vân thế gia, dám can đảm đoạt quái toàn bộ thanh gia, tung hoành thiên hạ mấy vạn tên ngoạn gia tụ tập ở bùi gai sơn cốc, giết khác hai nhà công hội ngoạn gia lên đô lên không đến. Lần này là tung hoành thiên hạ công hội lần đầu tiên biểu diễn thực lực, Lý Dật tới đúng dịp, vừa lúc vượt qua rồi. Dạ Nguyệt, ngươi lần này chơi lớn, lại dám động thủ thanh chúng ta hai nhà công hội người, ngươi tiểu đàng hoàng rửa cặp mông trắng, chờ bị chúng ta ngày sau. Bất thị hôi thái lang nằm trên mặt đất, vẫn không quên dùng hắn miệng thúi tố khổ Dạ Nguyệt. Phó hội trưởng, như vậy hàng sắc ngài cũng dám muốn. Sợ cái gì, nữ người nha, ánh mắt khép lại, tất cả đều giống nhau. Bất thị hôi thái lang dương dương đắc ý phát biểu của mình ngôn luận. Dạ Nguyệt tướng mạo giống như, bình thường một cái trẻ tuổi nữ tử, tiếp xúc không có như hoa kiều cho, cũng không có làm cho người ta phun máu ma quỷ vóc người, tuổi của nàng nhẹ không lớn, ước chừng 20 ra mặt, tướng mạo không tính khó coi, nhưng là không thể nói đẹp mắt, thuộc về cái loại này một thả vào đám người tìm không được đại chúng mặt người bình thường. Ngực đều cái mông đẹp, mặt lớn lên vừa giống như, trên tay chả mang theo hai thanh cái búa lớn, liên tưởng đến nghề nghỉ hẹp qua nàng, rất dễ dàng làm cho người ta đem nàng cùng cọp mẹ ba chữ xuyến, chua ở nhất khởi. Bất thị hôi thái lang hướng về phía phong vân gia tộc la, phong vân gia tộc huynh đệ, lần này xin lỗi rồi à, vừa mới Dạ Nguyệt các nàng này phát huy thời điểm, ca môn không có ngăn cản, làm hại các ngươi đã chết, thật là xin lỗi à. Hàng này, luôn luôn âm tổn hại rất. Lời này nói giống như hắn thế phong vân gia tộc ra khỏi không ít lực giống nhau, trên thực tế vừa mới đánh nhau lúc, hắn người chạy trốn, bất quá bởi vì hắn quá âm tổn hại, sớm bị Dạ Nguyệt theo dõi, một trận cái búa lớn cho đặt xuống kia rồi. Tái khởi huynh đệ, chúng ta như vậy đánh, không phải là đối thủ của bọn họ, ta có cái đề nghị. Bất thị hôi thái lang len lén em mở phong vân gia tộc một cái chủ lực đoàn đoàn trưởng phong vân tái khởi. Cái gì đề nghị? Ta là 123, chúng ta nhất khởi nằm ngay đơ. Toàn lực tập hỏa giết chết Dạ Nguyệt, ra một ngụm ác khí. Không thành vấn đề. 1, 2, 3, nằm ngay đơ. Bất thị hôi thái lang quát to một tiếng, phong vân gia tộc và bất bại truyền thuyết người toàn thể sống lại đứng lên, đang nhằm phía Dạ Nguyệt, chỉ có một người ngoại lệ, bất thị hôi thái lang mình bỏ trốn mất dạng. Này 2B, quá tổn hại đi, ngay cả người mình đô hãm hại. Phong vân tái khởi nhịn không được mắng một câu. Các huynh đệ, để cũng Dạ Nguyệt, ta đi viện binh. Bất thị hôi thái lang dắt cổ hô một tiếng, thoát đi vòng vây, nháy mắt không thấy bóng dáng. Giết, để bọn khốn kiếp kia biết một chút về chúng ta thực lực chân chính. Dạ Nguyệt trong tay cái búa lớn vung lên, một cái trùng phong đụng vào phong vân tái khởi trước mặt, lưới dao sắc bén phong bạo nhưng ngay sau đó triển khai, giết chết một mảng lớn đối địch ngoạn ra. Dạ Nguyệt thanh âm cũng rất có đặc điểm, thuộc về trung tính thanh âm, là cái loại này nghe thấy đến thanh âm, tự không cách nào phân biệt nam nữ cái loại này. Giết. Để cho bọn họ nhìn một cái chúng ta lợi hại. Tung hoành thiên hạ ngoạn gia phát huy, nhất khởi động thủ, đem nằm ngay đơ dựng lên hai công hội ngoạn gia lần nữa để cũng. Hắn muội, quá xui xẻo, lão tử chẳng qua là dẫn người tìm ám dực, lại đụng với này không nói đạo lý nương môn rồi. Bất thị hôi thái lang vừa chạy, vừa mắng, trong lòng cái kia buồn bực. Siêu, siêu, siêu. Ừ, cái gì thanh âm? Bất thị hôi thái lang vừa quay đầu lại, ba mũi tên đinh ở hắn não môn tử thượng. Phốc phốc phốc toàn bộ chúng mục tiêu, này thật nấm mốc đản tại chỗ bị dây. Ai mẹ của hắn đánh lén ta? Bất thị hôi thái lang nằm trên mặt đất mang to. Bốn phía một người không có, không đáng đáng. Cào, lão tử phiền nhất đánh lén, có loại đấu đơn A. Bất thị hôi thái lang hùng hùng hổ hổ rồi hồi lâu, kết quả một điểm hồi âm cũng không nghe được, thời gian đã lâu, hắn vừa phạm sợ run. Chẳng lẽ người đi? Chạy hồn trở lại, vòng quanh bốn phía vòng vo hồi lâu, một bóng người cũng không còn thấy. Bất thị hôi thái lang một lòng rơi xuống, lựa chọn sống lại. Siêu. Siêu. Mở bê nha. Bất thị hôi thái lang mắng ngã xuống đất, trên người hai kiện trang bị phát nổ đi ra. Có loại đi ra, sau lưng âm người, ngươi dọa người không. Bất thị hôi thái lang vừa mắng, vừa ở công hội kênh phát ra thư cầu cứu thức. Phó hội trưởng, chúng ta lại bị tung hoành thiên hạ thủ thi rồi, ngươi chạy đến đâu đi. Một người tên là Ngũ Thải Điện Quang Pháo ngoạn ra chất vấn hắn. Lão tử cùng một cái cung tiến thủ giao tay, đánh chúng, bỏ chạy đến cốc khẩu rồi, cào, ngươi thứ gì, lại dám chất vấn ta. Hệ thống nêu lên, bất thị hôi thái lang đem ngoạn ra Ngũ Thải Điện Quang Pháo đá ra công hội. Các ngươi ai có thể nằm ngay đơ tới đây cứu ta? Công hội kênh không người nào trả lời. Mẹ kiếp, nuôi một đám phế vật. Hệ thống nêu lên, bất thị hôi thái lang đem ngoạn ra Ado cùng đá ra công hội. Hệ thống nêu lên, bất thị hôi thái lang đem ngoạn ra Nam Sắc Linh Lợi đá ra công hội. Hệ thống nêu lên, Bất Thị Hôi Thái Lang đem Ngoạn Gia Bất Bại tay máu đá ra công hội. Bất Thị Hôi Thái Lang càng nghĩ càng giận, đem hắn nhìn không vừa mắt người thừa dịp cơ hội này, toàn bộ đá ra công hội rồi. Đang lúc này, Bất Thị Hôi Thái Lang hoảng sợ phát hiện, mình rơi xuống trên mặt đất hai kiện trang bị, lại quỷ dị biến mất rồi. Có cái gì không đúng nha, rõ ràng có người dùng tiến xạ ta, hiển nhiên đối phương là một cái cung tiến thủ, nhưng cung tiến thủ thế nào làm cho dùng tiềm hành. Bất Thị Hôi Thái Lang đầu góc chuyển thật nhanh, mạnh kinh hô lên, dùng quốc gia kênh hướng toàn bộ Tây Đại Lục Ngoạn Gia hàng thoại, ám dực ở Bùi Gai Sơn Cốc Đông lối ra, tọa tiêu 11251-87544. Đô đừng đánh nữa, ám dực tới, Dạ Nguyệt hội trưởng, tái khởi huynh đệ, ân đoán cá nhân để ở một bên, trước giải quyết ám dực A. Nghe được Bất Thị Hôi Thái Lang hàng thoại, Dạ Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, cơ cho đòi ra một con tím sắc da máu hồ ly tọa kỵ, hướng tọa tiêu phương hướng chạy đi. Trương một ngân nguyệt khe sâu, nhặt được Hôi Thái Lang hai kiện kim giả, Lý Dật rất là hài lòng, hắn không có tiếp tục thủ đi xuống, nơi này không phải là Đông Đại Lục, khắp nơi đều có địch nhân, một, không. Tiểu Tâm bị thủ thi, muốn đứng lên có thể bị không dễ dàng rồi. Lý Dật tới Xích Hổ Vương chạy trốn, mắt thấy sẽ phải tiến vào ngân nguyệt khe sâu, đang lúc này, một đạo tử ảnh từ sau phương vọt tới trước mặt hắn, cản trở cước bộ của hắn. Nhìn người tới tím hổ, Lý Dật ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó nhận ra đối phương. Dạ Nguyệt. Kiếp trước, hắn đã từng cùng vị này Tây Đại Lục nữ vương giao quá mấy lần tay, kết quả rất bi kịch, hắn chẳng bao giờ thủ thắng quá. Trước mắt vị này kỳ mạo xấu xí, lớn lên thật giống như trà sát y bản dường như nữ người, trừ Tây Đại Lục nữ vương cái này hệ thống xưng hào ngoài, nàng còn có một cái bị Ngoạn Gia công nhận xưng hào. Nguyệt Thần. Thần cấp Ngoạn Gia, so sánh với Lý Dật đế vương xưng hào, cao hơn thượng một tầng. Dạ Nguyệt chỗ kín kỵ hồ ly tên là Tử Điện Hồ, sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ, có được lục địa nhanh nhất tốc độ di động, 200%, để cho người trông mà thèm một điểm, này chỉ tọa kỵ trả lại cho chủ nhân bị động phụ ra 10% tốc độ công kích. Dạ Nguyệt hai lưỡi búa huy vũ, hướng về Lý Dật trùng phong tới đây, nàng vừa mới không có đánh lén Lý Dật, mà là lựa chọn chính diện cùng hắn giao phong, rất rõ ràng nàng không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Ở Dạ Nguyệt chưa xông lại lúc trước, Lý Dật một tiếng huýt sáo, đem Bạo Hùng Chi Vương hoán đi ra. Lý Dật trốn ở Bạo Hùng Chi Vương phía sau, Dạ Nguyệt trùng phong đụng vào Bạo Hùng Chi Vương trên người ngừng lại. Liên hoàn tài bắn cung, diệt sát. Siêu siêu siêu. Ba tiếng đủ phát, chạy Dạ Nguyệt đi. Bạo lực ném mạnh. Dạ Nguyệt hét lớn một tiếng, thân thể mặt ngoài hiện lên hồng quang, nắm lên Bạo Hùng Chi Vương, hướng Lý Dật vút tới. Hỏa tiễn. Lý Dật mở ra hỏa tiễn đẩy mạnh khí tranh né, Bạo Hùng Chi Vương nện ở rồi một gốc cây một người thô trên cây, nhất thời răng rắc một tiếng, cây khô bẻ gãy. Bạo Hùng Chi Vương máu lượng cũng tùy theo giảm bớt một nửa. Dạ Nguyệt thúc giục tọa kỵ, hướng Lý Dật đuổi theo, Tử Điện Hồ tốc độ di động 180%, cho dù Lý Dật cưỡi Xích Hổ Vương đô chạy bất quá, trận này chiến đấu, lại là Lý Dật bị vây hoàn cảnh xấu. Xoẹt xoẹt. Dạ Nguyệt vừa mới chạy đến Lý Dật dưới chân, một cổ băng hàn khí từ lòng bàn chân tràn ra đến toàn thân của nàng, nàng giẫm lên rồi Lý Dật bố trí hàn băng bẫy dập, bị đóng băng ở. Lý Dật nhanh chóng vây quanh phía sau nàng, mở ra Bạo Hùng thủ hộ. Cả động tụ lực tiến. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Nghẹn mãn năng lượng tụ lực tiến chợt xả ra, hung hăng đinh ở tại Dạ Nguyệt cái hốc, phát kích mấy chữ xuất hiện. 3798. Đánh lui xạ kích. Dạ Nguyệt vừa mới quay đầu lại, Lý Dật vừa một mũi tên xả ra, đem nàng đánh rút lui mấy bước, hai người khoảng cách kéo ra. Chấn giảng xạ kích. Yếu hại xạ kích. Dạ Nguyệt đỉnh đầu không ngừng toát ra thương tổn trị giá, cuồng bạo chiến sĩ máu lượng mặc dù không ít, nhưng lực phòng ngự kém đến nổi cực điểm. Lý Dật tùy tùy tiện tiện một mũi tên là có thể đối với nàng tạo thành 1000 thương tổn, dần dần, Dạ Nguyệt có chút ăn không tiêu. Nàng hướng lên đầu, uống một lọ cao cấp cánh mạng khôi phục dược tề. Lý Dật cười thầm, ở dưới chân bố trí hàn băng bảy dập, chờ Dạ Nguyệt lần nữa trùng phong tới đây. Dạ Nguyệt trải qua hơn 5 tôi luyện mới được trường vì thần cấp ngoạn ra, nàng tình huống bây giờ cùng vị ương vô song không sai biệt lắm, đều là vừa mới triển lộ phong mang, nhưng hoàn toàn không có đạt tới kiếp trước đỉnh thời khắc. Trước mắt nàng chỉ có thể coi là cao thủ, nhưng cách thần cấp hai chữ, chả xê xích khá xa, cùng bọn họ so sánh với, có được 8 năm kinh nghiệm Lý Dật, không nghi ngờ chút nào có thể được xưng tụng thần cấp hai chữ. Kinh nghiệm, chiến thuật, dự phán năng lực, đoán chiêu ý thức, đô thật xa không phải là Dạ Nguyệt cùng vị ương vô song có thể bằng được. Lý Dật một mũi tên tiếp theo một mũi tên, căn bản không để cho Dạ Nguyệt bất kỳ thở dốc cơ hội, nhìn tương lai thần cấp ngoạn ra, Tây Đại Lục nữ vương bị mình xạ đầy đất loạn chạy. Lý Dật trong lòng mừng rỡ, xả hơn hăng say rồi. Dạ Nguyệt hội trưởng, ta tới giúp ngươi. Đang lúc này, Bất Thị Hôi Thái Lang chạy tới, cơ thú nhận ba chỉ tiểu khô lâu, muốn hiệp trợ Dạ Nguyệt công kích Lý Dật. Bạo lực ném mạnh. Dạ Nguyệt không hề nghĩ ngợi, nắm lên Hôi Thái Lang giống như ném tiểu kích giống nhau, ném Lý Dật. Tụ lực tiến. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Lý Dật cũng không còn thói quen, cả động tụ lực tiến xả ra, đem Hôi Thái Lang thân thể xỏ xuyên qua, trực tiếp đưa miểu sát, mà tụ lực tiến thế đi không dừng, vừa trúng mục tiêu Dạ Nguyệt, tuôn ra 1342 thương tổn, đem nàng cũng nhất tịnh để cũng. Một mũi tên song vong. Nương môn, lúc này tốt, chết một đôi. Bất thị Hôi Thái Lang không được mắng Dạ Nguyệt. Bất thị Hôi Thái Lang trên người trang bị vừa tuôn ra một, thật xa Lý Dật tự thấy, là vật lâm giả, mà Dạ Nguyệt cũng rất một trang bị, tử quang thiểm thước, nhất thời hấp dẫn hắn. Bước nhanh chạy lên trước nhặt lên vừa nhìn, Lý Dật nhất thời vui vẻ. Hờ mờ mờ mã ngươi xuyên thứ cốt liên, tím sát sử thi phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 50. 2350 thương tổn. Lực lượng 50. Mẫn tiệp 50. Sự chịu đựng 50. Tốc độ công kích gia tăng 10%. Đặc hiệu, khiến công kích của ngươi có 5% cơ tỷ số tạo thành xuyên thấu hiệu quả, mục tiêu lực phòng ngự thuộc về không. Chú, đây là dùng mãnh liệt voi ma mút người mạnh nhất dũng sĩ hờ mờ mờ mã ngươi đầu lâu chế luyện dây chuyền, phía trừ có cổ khó nghe mùi thúi, phương đi hệ khác, cái này vật phẩm có thể nói hoàn mỹ. Thỏa rồi, Lý Dật trước mắt đang cần một cây sử thi dây chuyền đi. Cảm ơn Dạ Nguyệt hội trưởng. Lý Dật cười hắc hắc, đem cốt liên trang bị thượng, đi tới bất thị Hôi Thái Lang trước mặt, giơ lên một cước, đưa lam sắc phẩm chất trang bị đá bay. Ngươi, ngươi ô nhục ta. Hôi Thái Lang tức thiếu chút nữa nằm ngay đờ đứng lên. Lúc này một con thiết bối long chạy tới, điêu lên lam sắc trang bị đảo mắt chạy mất dạng. Ám dực. Thu này không báo, thế không vì người. Hôi Thái Lang mau tức điên rồi. Gặp lại sau. Lý Dật tới xích hổ vương, vui vẻ chạy. Dạ Nguyệt, ngươi thằng ngốc này nữ người, nếu như không phải là ngươi, ta thế nào sẽ chết? Lý Dật mới vừa đi, bất thị Hôi Thái Lang tiểu nằm ngay đơ đứng lên, chỉ vào Dạ Nguyệt thi thể, chửi ầm lên. Dạ Nguyệt cũng đứng lên, mặt không chút thay đổi nhìn Hôi Thái Lang, trong tay hai lưới búa giơ lên, hung hăng đánh xuống. 987. 1567 phát kích. Bất thị Hôi Thái Lang ngã xuống đất, trên người vừa một kim sắc trang bị phát nổ đi ra, Dạ Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn, một cước đá bay, vừa một con thiết bối long chạy tới, điêu lên bỏ chạy. Dạ Nguyệt, thù này không báo, thế không vì người. Hôi Thái Lang thực đã tức hộc máu rồi. Lý Dật mặc dù bị Phong Vân Cửu Ca buồn bực một chút, nhưng đối với hắn mà nói, lần này Tây Đại Lục hành trình, thực đã buôn bán lớn. 50 cấp sử thi dây chuyền, cho dù bây giờ kim tệ giá tiền tăng vọt, đặt tới phách mại hành cũng có thể trị giá 300 vạn trở lên. Đánh lén không được bị giết, Dạ Nguyệt nữ vương, ngài lần này nhưng là đem rồi tảng đá mình đập đến chân rồi, ha ha ha. Lý Dật rất là đắc ý, trận chiến này, để hắn đem kiếp trước buồn bực tìm khắp trở về. Trên đường không tiếp tục ngăn trở, Lý Dật một đường chạy thẳng tới, rốt cục ở bầu trời tối đen lúc trước, chạy tới Ngân Nguyệt Khe Sâu. Ngân Nguyệt Khe Sâu bản đồ thiết kế tương tự Đao Phong Sơn Sơn Đính, chính là áo cổ tư đô chô ở cái chỗ kia, dựa vào cặp chân, căn bản không cách nào thế chấp trong cốc, chỉ có mượn một số đặc thù đạo cụ mới được. Lý Dật đem liệt hỏa vượn kêu lên, để nó tự hành hướng tiền leo, mà hắn liền thoải mái ngồi ở liệt hỏa vượn đầu vai, thưởng thức bốn phía phong cảnh. Ngân Nguyệt Khe Sâu cùng Đao Phong Sơn đi vào phương thức ngược lại, thượng Đao Phong Sơn sơn đính, nếu không đoạn hướng về phía trước nhảy, mà đến Ngân Nguyệt Khe Sâu, còn lại là không ngừng nhảy xuống. Băng Cấp Vương nhảy cao có thể, nhảy xuống sẽ không gì chính xác rồi, hay là liệt hỏa vượn tương đối có thể tin, dụng cả tay chân, gập ghềnh khó đi vách đá cũng khó khăn không ngã nó, căn bản dùng không được Lý Dật chỉ huy. Bởi vì Ngân Nguyệt Khe Sâu đặc thù tính, nơi này rất ít có ngoạn gia đến, bất quá càng là khó có thể tới địa phương, phần thưởng cùng dẫn mê hoặc lại càng lớn, Ngân Nguyệt Khe Sâu cũng không ngoại lệ, chẳng phân biệt được trận doanh, bất kỳ thành công ngăn cản khe sâu ngoạn gia cũng có thể đạt thành một quang huy sự tích. Ngao! Ngao! Ngao! Liệt hỏa vượn hống khiếu truyền khắp sân giã, này chỉ tọa kỵ cũng rất hưng phấn, bởi vì nó chính là từ nơi này đồng bản đồ rơi xuống. Ngân Nguyệt trong hạp cốc không nảy sinh cái mới bình thường quái vật, chỉ biết nảy sinh cái mới hy hữu tinh anh, một lần nảy sinh cái mới năm chỉ, liệt hỏa vượn chính là một người trong đó. Liệt hỏa vượn hướng tiền leo rồi một cái nhiều tiểu lúc mới an toàn đến khe sâu, theo sau Lý Dật thu hệ thống nêu lên, đặt thành rồi một quang huy thành tiểu. Ngân Nguyệt Khe Sâu trong cốc đứng một cái vàng sắc tên trung lập N, tên là Thánh Quang Con của Tạp Tu, ở hắn đỉnh đầu biểu hiện ra một cái thật to vấn hảo, hắn chính là Lý Dật xử thi nhiệm vụ tiếp tục người. Vứt bỏ Thánh Quang đắc tội người, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Dật mới vừa đi đi qua, Tạp Tu tiểu ngăn cản đường đi của hắn. Ngân Nguyệt Khe Sâu là Thánh Quang phát nguyên đất, ta tuyệt không cho phép khinh nhờn Thánh Quang đắc tội người tiến vào. Tạp Tu tâm tình kích động, dùng một tay kiếm chỉ Lý Dật, phát động công kích. Nghề nghiệp của hắn là Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ, 90 cấp, bằng Lý Dật thực lực trước mắt, căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Dừng tay Tạp Tu. Một đạo trắng loáng quang mang đem Tạp Tu bao ở, ngăn lại rồi hắn vọng động, theo sau một cái bóng trắng từ trên trời giáng xuống, chính là Tây Đại Lục trận doanh anh hùng, Thánh Quang sứ giả An Lôi Nhĩ. Chúng thần trước mặt người người ngang hàng, tín ngưỡng Thánh Quang cùng tín ngưỡng tự nhiên, đều là người tự do. Tạp Tu, ngươi đối với Thánh Quang tín niệm không gì so sánh nổi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chớ để ngài tín niệm mang đến cho người khác thống khổ. Là, lão sư. Tạp Tu thu kiếm đứng thẳng, hướng về phía An Lôi Nhĩ túi đầu nhận lầm. Đông Đại Lục tuổi trẻ cung tiến thủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. An Lôi Nhĩ hướng về phía Lý Dật khẽ mỉm cười. Lý Dật ha hả cười một tiếng, là a, ngài khỏe chứ, Thánh Quang sứ giả. Thánh Quang sứ giả An Lôi Nhĩ lao ra ngay khi Ngân Nguyệt khe sâu, bất quá nàng phần lớn lúc đô dừng lại ở Thánh Quang tuyến đầu, rất ít trở về Ngân Nguyệt khe sâu. Cao đẳng N, từ mang trí nhớ năng lực, lần trước Lý Dật mang người đánh chết An Lôi Nhĩ tiểu nhớ kỹ người này rồi. Lý Dật tuyệt không sợ, bởi vì An Lôi Nhĩ là nổi danh lạ người tốt, đừng nói giết nàng một lần, cho dù giết nàng 1000 lần, lần sau gặp mặt, nàng cũng nhất định sẽ đối với ngươi mỉm cười, cùng tí nhai phải trả áo cổ tư đô là hai cái cực đoan. Ngươi mang theo đen tu hậu duệ chúc phúc mà đến, ngươi tới nơi này, là muốn tìm được kia đem nữ thần chi cung sao? An Lôi Nhĩ hỏi. Là. Lý Dật gật đầu. Ngươi không xứng với có được kia đem nữ thần chi cung, bởi vì ngươi tiết độc thánh quang. Tạp Tu vừa rít gào. Đủ rồi Tạp Tu, ngươi quên ta mới vừa nói mà nói sao? Là, lão sư. Tạp Tu vừa lui xuống. An Lôi Nhĩ mỉm cười, nữ thần chi cung vẫn bị ta cất giấu, trẻ tuổi cung tiến thủ. Nếu như ngươi muốn kia đem cùng, sẽ phải tiếp thu khảo nghiệm của ta. Đinh. Hệ thống nêu lên, có hay không tiếp thu An Lôi Nhĩ khảo nghiệm? Tiếp thu. Lý Dật không có nửa điểm do dự, lập tức lựa chọn tiếp thu. Giết hắn rồi. An Lôi Nhĩ dùng ngón tay Tạp Tu. Đây là người khảo nghiệm. Chương 2 Thánh Quang Chi Tử. Giết chết Tạp Tu. Lý Dật nhiệm vụ lan trong xuất hiện tân nhiệm vụ. Chỉ bằng hắn sao? Tạp Tu cười lạnh một tiếng, vừa muốn tiến lên, bị An Lôi Nhĩ ngăn lại. Đứng bất động để bị giết. Tại sao? Tạp Tu hỏi ngược lại. Ngươi đang ở đây dồn nghi lời của ta sao? An Lôi Nhĩ thở dài. Không dám. Tạp Tu cai đầu dài thấp xuống, đàng hoàng đứng ở một bên, đi làm Lý Dật biếng ngắm. Mặc dù Minh biết mình không thể nào giết chết Tạp Tu, nhưng Lý Dật hay là dựa theo nhiệm vụ nước chảy, dương cung hướng Tạp Tu mãnh liệt xạ. Siêu siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa, có thể đánh vào Tạp Tu trên người không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà lại như không có gì giống như mặc đi qua. An Lôi Nhĩ, Tạp Tu không phải là loài người, mà là tùy thánh quang dựng dục mà sinh thánh quang thân thể, sở mới ngươi tiến không cách nào thương tổn được hắn. Nếu như ngươi dự đoán được kia đem nữ thần chi cùng, trước hết tìm ra có thể đánh tới Tạp Tu phương pháp sao? Đinh. Nhiệm vụ lan bên trong nhiệm vụ thay đổi rồi. Đả thương Tạp Tu, thánh quang dựng dục linh thể miễn dịch vật lý thương tổn, như thế nào mới có thể đả thương Tạp Tu? Đây là một vấn đề, nếu như ngươi nghĩ không ra đáp án, tiểu đi trước Đông Đại Lục Đao Phong Sơn hỏi tham áo cổ tư đô. Lý Dật lấy ra một chi hàn băng tiến, xạ hướng Tạp Tu. 26 phát kích. Hàn băng tiến đánh trúng Tạp Tu, tạo thành thương tổn. An Lôi Nhĩ ngơ ngẩn rồi, Tạp Tu cũng ngơ ngẩn rồi, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới, Lý Dật lại nhanh như vậy tìm ra khỏi đáp án. Cung tiến thủ chỉ biết vật lý công kích, mà ở chúng thần trong trò chơi, có hứa rất nhiều đối với vật lý công kích miễn dịch đặc thù quái vật, vì cung tiến thủ nghề nghiệp thăng bằng tính, mới có đặc thù tiến chi. Đinh. Đánh chết Tạp Tu nhiệm vụ hoàn thành, đạt được phần thưởng 50.000 kinh nghiệm cùng các đại chủ thành danh vọng trị giá 500 điểm. Chúc mừng ngươi làm được rồi. An Lôi Nhĩ hướng về phía Lý Dật mỉm cười. Như vậy kế tiếp, ngươi muốn tiếp thu khảo nghiệm là thu thập ngân nguyệt trong hạp cốc thánh quang chi loại, giao cho ta. Nhiệm vụ tên: thu thập thánh quang chi loại. Nhiệm vụ yêu cầu: ngân nguyệt khe sâu là thánh quang phát nguyên, thánh quang chi loại khắp nơi đều có, đi ngắt lấy 2.000 viên thánh quang chi loại giao cho An Lôi Nhĩ. Tạp Tu, ngươi dẫn hắn vào đi thôi. Là, lão sư. Tạp Tu ngẩng đầu, nhìn Lý Dật, trong mắt hiện lên một tia ác độc. Tạp Tu triệu hồi ra một kim quang loẹ loẹ thánh quang chiến mã, cưỡi ngựa ở Lý Dật trước mặt đâu rồi vài vòng, vừa cười nhạo giọng nói, khinh nhờn thánh quang đắc tội người, ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của ta sao? Lý Dật đem xích hổ vương triệu hoán rồi đi ra, mỉm cười đi theo phía sau hắn. Tạp Tu chỉ là một cái N, Lý Dật còn không tiểu khí đến bởi vì N khiêu khích mà phát hỏa, nổi giận. Đi thôi, Quang Minh. Tạp Tu thánh quang chiến mã tên gọi Quang Minh là hắn yêu mến nhất hội kỵ, nghe được Tạp Tu ra lệnh. Thánh quang chiến mã một tiếng hí dài, hướng ngân nguyệt khe sâu phóng đi, đem Lý Dật thật xa lắc tại phía sau. Đi. Lý Dật vỗ Xích Hổ Vương cái mông, chậm rãi từ từ lên đường rồi. Hắn một chút cũng không đổi, ngân nguyệt trong hạp cốc thánh quang chi loại nhiều như ngư máu, cho dù không có tạp tu dẫn đường, hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đi tới ngân nguyệt khe sâu bụng, tạp tu đã sớm trải qua chờ trực hắn đã lâu, hoàn hảo, mặc dù hắn nhìn Lý Dật không vừa mắt, nhưng vẫn dựa theo An Lôi nhị chỉ thị, giao cho Lý Dật ngắt lấy thánh quang chi loại phương pháp. Ngắt lấy thánh quang chi loại phương pháp rất đơn giản, cùng thải dược giống nhau như lúc, khác nhau chẳng qua là ngắt lấy thánh quang chi loại độc điều thời gian lâu một số. Ngắt lấy 2.000 viên thánh quang chi loại, nếu như không người nào quấy rầy, ít nhất tốn hao 2 ngày thời gian, bất quá bởi vì Lý Dật đùa chủng tộc là loài người, bị thiên phú ảnh hưởng, hắn ngắt lấy thánh quang chi loại tốc độ, nếu so với chủng tộc khác mau nhiều lắm. Tạp tu cởi thánh quang chiến mã chung quanh nhìn đi, chỉ để lại Lý Dật một người ngắt lấy thánh quang chi loại. Bị thánh quang lực lượng ảnh hưởng, ngân nguyệt trong hạp cốc không có bình thường tiểu quái, chỉ có 5 chỉ hy hữu tinh anh thay nhau nảy sinh cái mới, theo thứ tự là Liệt Hỏa Vượng, Bạo Phong Hổ, Liệt Địa Ngưu, Nước Nguyên Con Rùa cùng Điện Quan Báo. Này 5 chỉ hy hữu tinh anh đã bị thánh quang lực lượng lây, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sử dụng một số thánh quang lực lượng, mà ở này 5 chỉ hy hữu tinh giảm anh diện, Điện Quan Báo nảy sinh cái mới cơ tỷ số thấp nhất nhất thập phần hiếm thấy. 5 chỉ hy hữu tinh anh cùng hưởng nảy sinh cái mới dê, mỗi lần đều là tùy cơ nảy sinh cái mới một con đi ra, nảy sinh cái mới Liệt Hỏa Vượng cơ tỷ số lớn nhất, nảy sinh cái mới Điện Quang Báo cơ tỷ số nhất tiểu, mà Điện Quang Báo vừa vặn là cùng tiến thủ nghề nghiệp tha thiết ước mơ cực phẩm tấn công sủng một trong. Kiếp trước, từng có một vị cung tiến thủ ở chỗ này đóng ở rồi 3 năm, vì chính là bắt Điện Quang Báo, giao ra thì hồi báo, cuối cùng vị kia cung tiến thủ thật sự thành công. Vị kia nghị lực kinh người cung tiến thủ đem hắn ngồi trồn hổm thủ Điện Quang Báo kinh nghiệm không có chút nào giữ lại chia sẻ đi ra, viết xuống rồi một thiên kể lại công lược, thật to dễ dàng lúc sau người. Có một vị cung tiến thủ nhìn công lược, chỉ dùng rồi thời gian một tháng, đã bắt ở Điện Quang Báo. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân thừa lương, nếu như không có kia thiên công lược, muốn bắt nhanh như tia chớp Điện Quang Báo, không thông qua một phen cẩn thận nghiên cứu, cho dù đụng với cũng là bạch bạch lãng lãng cơ hội. Bạo Hùng Chi Vương là cực phẩm xe tăng vật lý hệ phòng sủng, mà Điện Quang Báo còn lại là siêu hy hữu đích quang hệ dê tấn công sủng. Để cung tiến thủ nghề nghiệp nhất quấn quýt nghề nghiệp, chớ quá tại em mở xe tăng rồi, phòng cao máu trường, vừa tinh thông chống đỡ cùng né tránh, nếu đụng với cường lực xe tăng, đứng ở tại chỗ bất động, cung tiến thủ đô thúc thủ vô sách, đây là trò chơi hậu kỳ thường xuyên hội nhìn qua tình cảnh, cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân, rất nhiều ngoạn gia buông tha cho cung tiến thủ, chuyển chơi những khác nghề nghiệp. Bất quá có thánh quang báo mà nói, loại này hiện tượng tiểu sẽ không xuất hiện rồi. Thánh quang báo làm cho cách dùng thuật công kích, chúng mục tiêu tỷ số đạt tới kinh khủng 100%, chỉ cần bị nó gần người, tiểu tuyệt đối sẽ không xuất hiện mi. Tự nhãn. Vì Bạo Hùng Chi Vương điên cuồng ngoạn gia không ít, làm rồi Điện Quang Báo phá nửa đời ngoạn gia, lại càng chỗ nào cũng có. Bạo Hùng Chi Vương chỉ thích hợp thích đan trà cung tiến thủ, nhưng Điện Quang Báo nhưng thích hợp cường lực thâu suất, có này chỉ sủng vật, hậu kỳ hạ phó bản thời điểm thậm chí không cần chủ nhân xuất thủ, chỉ là xem nó cong, dây đả thương thỏa thỏa hơn vạn. Như vậy một đầu cường lực tấn công sủng, Lý Dật đã sớm đem nó phân chia đến phải bắt hàng ngũ, đan trả phó bản thời điểm Bạo Hùng Chi Vương lợi hại, nhưng ở cùng ngoạn gia đối chiến thời điểm, có được một đầu Điện Quang Báo, chẳng khác nào cạnh mình nhiều một người mặc cực phẩm trang bị ngang cấp ngoạn gia. Lần này tới Ngân Nguyệt Khe Sâu, Lý Dật trừ muốn hoàn thành sử thi nhiệm vụ, đối với bắt Điện Quang Báo đồng dạng cũng là có chí thì nên. Lý Dật một đường ngắt lấy thánh quang chi loại, nhanh nhặn thông suốt hướng khe sâu chỗ sâu đi tới. Kiếp trước vị kia siêu có nghị lực cùng tiến thủ ban bố công lực gián, hắn ít nhất nhìn 10 lần, đối với như thế nào đưa ra thánh quang báo, như thế nào bắt, hắn nhất thanh nhị sở. Ngân Nguyệt Khe Sâu hy hữu tinh anh mỗi cách 2 thiên sẽ nảy sinh cái mới đi ra một lần, cho nên kiếp trước có rất nhiều ngoạn gia thích ở chỗ này đóng ở đợi chờ. Tây Đại Lục ngoạn gia cấp bậc tất cả cũng lên 50 cấp, ở qua ít ngày, nơi này cũng sẽ bị thành ngoạn gia tụ tập, Lý Dật đuổi vào lúc này, chính là muốn cướp ở bọn họ đằng trước đem Điện Quang Báo làm xong. Hy hữu tinh anh này sinh cái mới địa điểm hoàn toàn tùy cơ, nhưng kiếp trước vị kia nghị lực kinh người cung tiến thủ dùng 3 thâm niên, nghiên cứu ra rồi hy hữu tinh anh di động lộ tuyến, vòng lớn bộ tiểu vòng, chỉ cần dựa theo hắn công lực đi, chỉ cần hy hữu tinh anh này sinh cái mới rồi, tiểu 100% có thể tìm được. Lý Dật đi trước tiểu vòng, không có thấy hy hữu tinh anh, lập tức vòng quanh khe sâu đi vòng lớn, một đường ngắt lấy thánh quang chi loại, rất nhanh đã nghe đến một tiếng ngưu tiếng bỏ giống. Liệt Địa Ngưu. Lý Dật tinh thần chấn động. Hơi Xích Hổ Vương hướng thanh âm chuyển đến phương hướng chạy đi. Khe sâu chỗ sâu một mảnh trên cỏ, một đầu toàn thân vàng óng ánh dáng vóc to tê như không được phát ra tiếng bỏ giống khiếu, dùng 4 vó một. Lẹp xẹp mặt đất, tạo thành sóng xung kích, đang ở công kích nó trước mặt địch nhân. ở dáng vóc to tê nhu trước mặt, một cái áo rách nát loài người nữ tính ngoạn gia không ngừng nhảy lên tránh né sóng xung kích, chuyển không trà sát hàn băng tiến công kích liệt địa nhu. Loài người băng pháp sư. Lý Dật thật xa tiểu nhìn thấy, rót tiếp theo bình ẩn hình dưỡng nước, hướng tiền sở soạn. Loài người nữ pháp sư cào làm kỹ thuật cực kỳ cao minh, nàng lợi dụng thiểm hiện né tránh liệt địa nhu trùng phong, dùng hàn băng tiến làm như chủ yếu thủ đoạn công kích, mà khi xúc động đóng băng hiệu quả sau, nàng lập tức phát động bạo phong tuyết ngon đập. Chiến thuật vận dụng không sai, chỉ tiếc trang bị quá kém điểm. Lý Dật trốn ở loài người nữ pháp sư phía sau làm ra đánh giá. Loài người nữ pháp sư trang bị đúng là kém cỏi điểm, hàn băng tiến cùng bạo phong tuyết đánh vào liệt địa trên thân bò, tựa như tự cấp nó gai ngứa dương, một lần nhiều nhất 100 thương tổn, liệt địa ngưu máu lượng 800 vạn, dựa theo nàng cái này đả pháp, ít nhất đánh thượng hảo mấy ngày, mới có thể đem liệt địa ngưu đánh không chết. Liệt địa ngưu máu lượng thực đã te xuống 150 nhiều vạn rồi, này nói rõ cả nhân lộ ủy nhảy nữ pháp sư thực đã ở chỗ này đánh thật lâu. Lý Dật vừa nhìn một hồi, nòng hiểu. Thì ra là nữ pháp sư trên người trang bị bền mau không có, trang bị không cách nào phát huy hiệu quả, nàng lúc này, cùng cởi chuồng đánh không sai biệt lắm. Điều này cũng khó trách, Ngân Nguyệt trong hạp cốc mặc dù có mấy cái N, nhưng không có trang bị sửa chữa N, tới nơi này một lần không dễ dàng, trang bị kéo dài nếu hao hết sạch, trở về nữa đi vào, ít nhất muốn hao phí hồi lâu thời gian. Giống như Lý Dật lần này tới, trừ trên người mặc mạnh nhất trang bị, hắn chả khác chuẩn bị 5 bộ khẩn cấp lúc mặc bình thường kim sắc trang bị, vì chính là phòng ngừa xuất hiện trang bị bền hao hết sạch vấn đề. Trang bị bền hao hết sạch, mặc lên người mới có thể lộ ra vẻ rách tung tóe. Bất quá nói trở lại, trước mắt vị này loài người nữ pháp sư vóc người, nhưng thật ra vô cùng không tệ. Cái đầu cao gầy, như nước trong veo một đôi hoa đào mắt to, mũi thon đĩnh trực, hợp với xem ra hồng nhuận môi, nhìn qua thật đúng là rất là người. Loài người nữ pháp sư nghị lực là, chẳng qua là, điều này có thể đánh chết liệt địa như sao? Nhìn thượng ẩn nấp xuống nhảy, vội vàng là không có thể mở giao loài người nữ pháp sư, Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Tây Đại Lục có thể đem băng pháp sư chơi đến tình trạng như thế ngoạn ra không nhiều lắm, trước mắt vị này loài người nữ pháp sư, Lý Dật dĩ nhiên biết, chính là cùng mình từng có giao dịch ước định cái kia vị băng pháp đế Thu Chi Mến. Liệt hỏa vượn tọa kỵ hay là tại nơi này sản xuất, Thu Chi Mến vẫn ngồi trồn hổm thủ nơi này, tuyệt không kỳ quái. Frank! Frank! Frank! Frank! Liệt địa ngưu vừa điên cuồng, bốn vó ngay cả đập mạnh, để Thu Chi Mến phải ngay cả nhảy tránh né. Làm liệt địa ngưu sóng xung kích sau khi, Thu Chi Mến mặc dù không có chết, nhưng trên người pháp bảo hơn phá, đã nghe xoẹt một tiếng, pháp bảo bền toàn bộ hao hết sạch, pháp bảo tự động biến mất. Chương 3 liệt địa ngưu. Bạch bạch trên đùi hạ tung bay, ngọc cánh tay huy vũ, nhìn qua thưởng tâm duyệt mục cực kỳ. Lý Dật nhìn một hồi tiểu mất đi hứng thú rồi, theo Thu Chi Mến cái này đã pháp, căn bản không thể nào đánh chết liệt địa ngưu. Chỉ cần liệt địa ngưu không chết được là được, Lý Dật một lòng rơi xuống, ngay cả đánh lén ý của nàng cũng bị mất. Tiếp tục ngắt lấy thánh quang chi loại. Lý Dật đi xa rồi, Thu Chi Mến vẫn ở kiên trì, nàng nghị lực không tệ, đáng tiếc, không có trang bị gia trì, mặc cho nàng cào làm như thần, cũng không có thể giết chết phòng ngự hơn vạn liệt địa ngưu. Mười mấy phút đồng hồ sau khi, Thu Chi Mến bị liệt địa ngưu sóng xung kích đánh trúng, không nghi ngờ chút nào nằm ở trên mặt đất. Lý Dật một mực liệt địa ngưu bốn phía hoạt động. Muốn đưa ra điện quan báo, liệt địa ngưu tiểu tuyệt đối không thể chết được. Cái kia nghị lực kinh người cung tiến thủ tổng kết công lược rất thú vị, bị giết rồi liệt hỏa vượn suốt một năm, rơi xuống tọa kỵ năm thứ hai mới tìm được khiếu môn, thì ra là không giết liệt hỏa vượn để hắn tự động biến mất, thì rất lớn cơ tỷ số nảy sinh cái mới ra tiếp theo chỉ, mà nếu như tiếp theo vẫn còn không giết, thì rất lớn cơ tỷ số nảy sinh cái mới ra hạ hạ một con, dùng cái này loại suy, làm xuất hiện thứ tư chỉ nước nguyên con rùa tinh anh thời điểm. Đem nó giết chết, thì rất lớn cơ. Tỷ số nảy sinh cái mới ra điện quang báo rồi. Năm chỉ hy hữu tinh anh bài tự, liệt hỏa vượng, bạo phong hổ, liệt địa ngưu, nước nguyên con rùa, điện quang báo. Liệt địa ngưu đi ra, chỉ cần không giết chết nó, thì rất lớn cơ tỷ số nảy sinh cái mới nổi trên mặt nước nguyên con rùa. Dĩ nhiên, mọi chuyện không có tuyệt đối, cơ tỷ số không có nghĩa là tất nhiên. Năm chỉ hy hữu tinh anh, đô tồn tại cái gọi là tùy cơ nảy sinh cái mới tỷ số. Không có chuẩn trước một con là liệt hỏa vượng, tiếp theo chỉ tiểu biến thành điện quang báo rồi, nghị lực kinh người cùng tiến thủ tổng kết kinh nghiệm, chẳng qua là đem cơ tỷ số đề cao mấy lần, nhưng không phải là 100%. Ngân Nguyệt khe sâu hy hữu tinh lạng anh thiên nảy sinh cái mới một lần, bất kể trước một con tinh anh có hay không bị giết chết, lập tức một con tinh anh xuất hiện, thượng một con tinh anh tất nhiên tự động biến mất. Ở Lý Dật ngắt lấy thánh quang chi loại thời điểm, Thu Chi Mến vừa đứng lên, tiếp tục hướng liệt địa ngưu phát động công kích. Không có trang bị tăng thành, không có tinh thần trúc tính trở về Lam, băng pháp sư căn bản không cách nào phát huy uy lực, thử mấy lần đều là vô tế cùng chuyện, cởi bỏ cái mông vĩnh viễn đánh không chết liệt địa ngưu. Thu Chi Mến vừa ngã xuống, trang bị tuôn ra một, bất quá hoàn hảo, liệt địa ngưu đối với ngoạn gia trang bị không có chút nào hứng thú, nhìn cũng chưa từng nhìn, tiểu tiếng bỏ giống kêu một tiếng ăn cỏ đi. Thu Chi Mến sống lại, nhặt lên trang bị, trà sát động trở về thành thạch đi trở về. Lý Giật một đường nhặt lấy thánh quang chi loại, hồi lâu thời gian, chung nhặt được 976 viên. Giờ, còn kém một nửa đi. Lý Giật mắng một tiếng. Để hắn trả phó bản trà đến thổ hắn có thể chịu được, nhưng làm loại này không có chút nào khiêu chiến tính đản đau nhiệm vụ, hắn cũng có chút chịu không được rồi, bởi vì hắn làm không hiểu, nhặt một viên cùng nhặt 2.000 viên, có cái gì khác nhau. Khanh đa trò chơi bày ra. Lý Giật vừa mắng vừa nhặt, thủy chung vòng quanh liệt địa ngưu xoay quanh, bởi vì hắn còn muốn trông coi những người kia, để hắn không bị người chơi khác giết chết. Suốt một đêm đi qua, Lý Giật rốt cục nhặt mãn 2.000 viên thánh quang chi loại, đang lúc hắn muốn trở về giao nhiệm vụ, Thu Chi Mến tới một con liệt hỏa vượn vừa xuất hiện ở liệt địa ngưu phụ cận. Cái này nữ người rất cường đại, nàng trở về sửa chữa một chút trang bị, mua một số dược phẩm, vừa gấp trở về rồi. Xem ra không đem liệt địa ngưu nòng chết, nàng là sẽ không chết tâm rồi. Lý Giật bất đắc dĩ, lặn xuống một bên nhìn xem. Có trang bị cùng không có trang bị, hiệu quả tuyệt đối không giống với, Thu Chi Mến tùy tùy tiện tiện trà sắt càng hàn băng tiến, cũng có thể hướng về khe nứt mà ngưu tạo thành 3.000 trường thương tổn, băng hệ pháp sư kinh khủng thương tổn lực bày ra, liệt địa ngưu dụng máu thật nhanh, dựa theo nàng cái này tốc độ, chỉ cần 3 năm cái tiểu, là có thể đem liệt địa ngưu mài đã chết. Siêu, siêu, siêu. Lý Giật xuất thủ, nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp Thu Chi Mến máu lượng giảm bất đến một nửa thời điểm, liên hoàn tài bắn cung tăng diệt sát, một chiêu đem nàng miểu sát. Vì điện quang báo, cho dù ngươi có một song đại chân dài, cũng phải đàng hoàng nằm trên mặt đất. Thu Chi Mến nằm trên mặt đất, thật lâu không động. Hệ thống nêu lên, ngài thành công đánh chết đối địch trận doanh ngoạn gia, đạt được vinh dự trị giá 1 điểm. Người sống nhìn không thấy tới linh hồn, nhưng linh hồn nhưng có thể thấy người sống, cho nên Lý Giật xuất thủ đánh chết Thu Chi Mến hậu, lập tức mới vừa sử dụng ngụy trang biến mất. Thu Chi Mến chạy hồn trở lại, kiên nhẫn vòng quanh bốn phía tìm kiếm, kết quả tự nhiên không thu hoạch được gì. Thu Chi Mến không có sống lại, linh hồn dừng lại ở mình thi thể phụ cận, kiên nhẫn đợi chờ, nàng kết luận, đối phương xuất thủ đánh lén mình, vì cái gì không phải là đoạt B. Đáng tiếc nàng sai lầm rồi. Nếu như khiếu nàng biết, Lý Giật giết chết nàng chỉ là muốn để liệt địa ngưu sống còn, không biết trong lòng nàng hội dùng cái gì ý nghĩ. Thời gian một điểm chuyển rời, Lý Giật cùng Thu Chi Mến một tả một hữu, cứ như vậy hao tổn. Năm cái tiểu lúc đi qua, liệt địa ngưu hống khiếu một tiếng, chạy lên bốn vó, hóa làm một đạo kim quang, biến mất. Thu Chi Mến ngơ ngẩn rồi. Đánh lén người của ta đi. Thu Chi Mến nghi ngờ sống lại, lần này nàng cũng không có bị bất kỳ đánh lén. Đáng tiếc. Thu Chi Mến thở dài. Đinh. Ngay khi Lý Giật rót tiếp theo bình ẩn hình dưỡng nước, muốn đi tìm nảy sinh cái mới ra tới hy hữu tinh anh, hắn bưu kiện tin tức đột nhiên vang lên, mở ra vừa nhìn, là Thu Chi Mến phát tới. Người pháp trưởng vẫn còn sao? Có thể hay không ở lùi lại nửa tháng? Lý Giật trả lời, ở, lùi lại một tháng cũng có thể. Cảm ơn, ta gần đây vận khí không tốt lắm, trả rồi rất nhiều lần, kia vật phẩm cũng không đi ra, ai, mới vừa rồi còn bị người đánh trộm rồi, kết quả hoa nửa tháng thời gian mới khiến cho tới B, vừa không có. Vậy ngươi cố gắng lên tiếp tục dẫn, không sao, pháp trượng ta không nóng nảy bán, yên tâm. Lúc này Lý Giật, thực đã không biết nên dùng cái gì nét mặt tới đối mặt Thu Chi Mến rồi. Đánh lén của ta hình như là các ngươi đông đại lục người, cùng ngươi giống nhau, cũng là cung tiến thủ, ai, ta quá mất bại, lại trực tiếp bị dây rồi, ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Cùng vừa mới bị mình đánh lén giết chết muội tử nói chuyện thiếm, Lý Giật tổng cảm giác là lạ, bất quá đối với hắn mà nói, không sao cả rồi, hai người vốn là cũng không phải là một phe cánh, bọn họ trong lúc chẳng qua là có một cái giao dịch quyết định, nhưng ngay cả bằng hữu đô không tính là. Ách, nghe ngươi vừa nói như thế, ta thật giống như nghĩ tới, ta mới vừa rồi thật giống như giết chết một cái vóc người rất tính cảm loài người nữ băng pháp sư. Lý Giật ra cũng thật là dày, trực tiếp đem nói làm rõ rồi. Thu Chi Mến cả người chấn động, hồi lâu không có ngôn ngữ. Lý Giật lời nói dối trên cái thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể vạch trần. Nguyên nhân rất đơn giản, Thu Chi Mến đỉnh đầu cũng không có biểu hiện tên. Lý Giật có thể nhận ra nàng, toàn bộ bằng kiếp trước trí nhớ, như vậy lời nói dối, làm sao có thể hội vạch trần. Thu Chi Mến tiểu tâm cẩn thận hỏi một câu, ngươi ở chỗ giết thân. Loài người nữ băng pháp sư. Ngân Nguyệt khe sâu A. À, mặc dù Thu Chi Mến loáng thoáng đoán được điểm, nhưng trong lúc nàng nghe được Lý Giật chính miệng tố lúc nói, hay là nhịn không được kinh hô một tiếng. Vừa mới là ngươi đem ta giết. Thu Chi Mến vô dụng điều kiện, trực tiếp cho Lý Dật phát đi một cái giọng nói tư hàn huyên. Khu, thật giống như phải là. Thu Chí Mến. Không trách được ta chết không minh bạch, nguyên lai là ngươi. Cái này khó trách, bất quá điều này cũng không trách ngươi, ngươi vừa không biết ta là ai. Thật là xui xẻo, bạch bạch để chạy bê. Thu Chi Mến buồn bực cực kỳ. Ngươi tới nơi này làm gì? Làm nhiệm vụ. Nga. Có thể lộ mặt theo ta thấy một cái sao? Ta tìm ngươi nửa thiên đô không tìm được nói. Lý Dật lộ ra thân hình, hướng về phía Thu Chi Mến mỉm cười. Hai người ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, nửa ngày không nói gì. Chúng ta này coi như là nhận thức sao? Thu Chi Mến nhuẩn miệng cười. Xem như thế đi. Ừ, tốt lắm. Pháp trượng cho thêm ta lưu một tháng, ta nhất định sẽ lấy ra ngang nhau vật phẩm để đổi. Lý Dật hỏi, ngươi là nói liệt địa ngưu dụng liệt địa cung sao? Làm sao ngươi biết? Thu Chi Mến ngơ ngác một chút. Quan lưới công lược. Thế nào? Kia đem cung có thể cùng ngươi giao đổi lại pháp trượng không? Thu Chi Mến có chút khẩn trương. Miễn cưỡng có thể, bất quá. Lý Dật lắc đầu, không có tiếp tục đi xuống nói. Bất quá cái gì? Thu Chi Mến có chút nóng nảy. Quan nét nói. Liệt địa cung phát tỷ số 3%, cho dù ngươi có thể giết liệt địa ngưu, cái thanh này cung cũng không phải là tất ra a. Ta đây biết, bất quá ta tin tưởng vận khí của ta. Thu Chi Mến hướng về phía Lý Dật meo mắt tiếu, vẻ mặt tự tin. Được, vừa mới ngươi giết ta không phải vì rồi đoạt bê sao. Thu Chi Mến chợt nhớ tới. Lý Dật chân mày cau lại, hắn đã sớm đoán được Thu Chi Mến có thể như vậy hỏi hắn, chẳng qua là có nên hay không thật thoại thật thuyết, hắn còn không nghĩ kỹ. Đang lúc này, một con bên ngoài thân lam nhạt sắc dáng vóc to ấu quy từ trong hồ chui ra, há mồm hướng thiên không nhả ra một đạo suối phun, cho Lý Dật cùng Thu Chi Mến hạ một cuộc tiểu vũ. Hai người y phục đều bị suối, Lý Dật chưa động tác, Thu Chi Mến thực đã hướng về phía dáng vóc to ấu quy trà sát ra cảng hàn băng tiến. Nước nguyên con rùa, này chỉ bê là của ta, ngươi có thể ngàn vạn không nên cùng ta đoạt nha. Thu Chi Mến lớn tiếng tới một câu, nhất thời để Lý Dật ngơ ngẩn rồi. Nếu như không có lúc trước những thứ kia nói chuyện với nhau, Lý Dật thấy Thu Chi Mến múc nước nguyên con rùa mà nói, nhất định sẽ không chút do dự âm thầm hạ thủ, bây giờ tốt nha, xuất thủ đâu ngượng ngùng. Nay tiểu bé con cũng tổn hại rồi điểm, lại không nói cùng Lý Dật tổ đội, ngược lại nói âm thanh báo trước mình, để Lý Dật thật xin lỗi cùng nàng đoạt quái. Hi hi, ngươi đô đoạt ta một con rồi, sẽ không nữa đoạt ta đây chỉ, ta nói có đúng không? Ám dược hội trưởng. Thu Chi Mến hướng về phía Lý Dật trừng mắt nhìn, vẻ mặt đắc ý. Thiểm hiện lẻn nước nguyên con rùa phụ cận, dùng băng xương tân tinh đem nước nguyên con rùa đông lạnh ở, hậu khiêu mấy bước, sử xuất, đánh ra bạo phong tuyết. Siêu, siêu, siêu, ta giúp ngươi đánh, ta sợ một mình ngươi đánh bất động. Lý Dật vô sỉ xuất thủ. Khu khu, cảm ơn nhiều, bất quá ta một người tiểu đủ nữa, ám dược hội trưởng người xem hí là tốt, ta tin tưởng, ngươi tuyệt không hội đoạt một cái kém tiểu nữ tử quái. Kém tiểu nữ tử. Lý Dật đại hãn, mồ hôi. Này tiểu bé con miệng thật đúng là sắc bén, câu nói đầu tiên đem chính mình. Làm sao bây giờ? Không ra tay cứ như vậy nhìn. Như vậy sao được, tuy nói bằng Thu Chi Mến thực lực hoàn toàn có thể đánh chết nước nguyên con rùa, nhưng vấn đề là, đánh chết này chỉ hy hữu tinh anh hội đạt thành một quang huy sự tích. Bởi vì, nay tiểu bé con một câu nói, tự bạch bạch lãng phí một quang huy sự tích. Như vậy sao được? Chương 4 Thủy Nguyên Quy. Lý Dật tự động lui về phía sau rồi. Hắn tiểu đứng ở Thu Chi Luyến phía sau, âm thầm nhìn nàng cùng Thủy Nguyên Quy chiến đấu. Thủy Nguyên Quy lực phòng ngự mạnh, am hiểu công kích từ xa, thủy tiễn, nước phát đạn, chờ một chút đều là nó sở trường cho hay, mặc dù nó di động tốc độ chậm hơi chậm, nhưng làm phép tốc độ cực nhanh, cùng nó chiến đấu, tuyệt không có thể xuất hiện một điểm không may. Thu Chi Luyến càng đánh trong lòng càng loạn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lý Dật, mặc dù nàng dùng nói đem Lý Dật đem chúng, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng một điểm thấp cũng không có. Ta nghe quan nét nói, Thủy Nguyên Quy máu lượng giảm bất đến 1/3 thời điểm, hội buông thả quần thể nước lũ bộc phát, kỹ năng, chiêu này là tất trung kỹ năng bất quá ngươi là pháp sư, có thể dùng, băng cố, tới giải trừ, băng cố, tương tự vô địch kéo dài thời gian 10 giây, buông thả hậu, mình bị đông cứng kết ở băng trung, cho nên không cách nào làm ra bất kỳ hành động. Lý Dật bắt đầu thì thầm lên. Thu Chi Luyến trong lòng càng không thấp rồi. Nàng sợ mình đem Thủy Nguyên Quy đánh tới không có máu thời điểm, Lý Dật xuất thủ đánh lén. Nghe nói người này nhân phẩm không phải là rất tốt, giữa mọi người biểu diễn mò nại môn sự kiện đô truyền tới Tây Đại Lục tới, từ hắn vừa mới đánh lén là có thể nhìn ra, hắn trả rất tâm hiểm, lần này thẳng rồi. Ám dược hội trưởng, ta một người đánh quá chậm rồi, chúng ta tổ đội đánh sao? Thu Chi Luyến chuyển không hướng về phía Lý Dật khẽ mỉm cười. Kia thế nào không biết xấu hổ a? Ta không thể đoạt ngươi quái, ngươi đánh sao, ta ở bên cạnh nhìn là được. Lý Dật vừa nói, vừa sau này dịch mấy bước, đem Thu Chi Luyến giận đến hàm răng thẳng ngứa. Thấy Lý Dật thưởng thức trên tay cung tên, Thu Chi Luyến hơn lo lắng. Hắn như vậy đứng muốn làm gì? Là muốn chờ ta xóa sạch thủy nguyên quy thời điểm xạ ta đi. Hừ, quá hèn hạ, thủy nguyên quy máu lượng 1000 vạn, cùng loại này cường lực tinh anh thời điểm chiến đấu phân thần, kết quả có thể nghĩ, Thu Chi Luyến ngay cả ăn nhớ nước đạn, tại chỗ đã bị nổ chết rồi. Siêu siêu Lý Dật xuất thủ, hai mũi tên chuẩn xác trúng mục tiêu thủy nguyên quy, đây là phòng ngừa nó thoát khỏi chiến đấu máu lượng trở về mãn. Bạo Hùng Chi Vương vọt đi tới vững vàng kéo thủy nguyên quy, để Lý Dật an ổn thâu suất. Chỉ chốc lát, Thu Chi Luyến trở về, thấy trước mắt một màn này đứng ở đó do dự rồi thật lâu, mới nói ám dược hội trưởng, ngài nhất định không để ý ta và người tổ đội đánh sao. Thu Chi Luyến hướng Lý Dật phát ra tổ đội xin. Sưng của nàng sắp tử vong, thủy nguyên quy trước mắt thực đã thuộc về Lý Dật rồi, này không gọi đoạt quái, người khác vừa không có hại ngươi, ai kêu ngươi chết rồi sao. Không thành vấn đề nhất khởi đánh. Lý Dật một điểm do dự không có đã Thu Chi Luyến gia nhập đội ngũ. Bất đồng trận doanh tổ đội hệ thống tự động cam chịu tổ đội công kích hình thức, để cho bọn họ tạm thời biến thành không thể công kích lẫn nhau đồng đội. Vào tổ sau Thu Chi Luyến còn chưa tới kịp vui mừng, tiểu trận tròn mắt, bởi vì Lý Dật tuyển chính là đội trưởng phân phối. Bất kể rơi xuống bất kỳ vật phẩm chỉ có đội trưởng có được phân phối quyền, đội viên cho dù đi nhặt, cũng không có thể đem vật phẩm nắm bắt tới tay. Ám dược hội trưởng, phân phối hình thức, mau đánh, đánh chậm thủy nguyên quy sẽ phải cuồng bạo rồi, hy hữu tinh anh sẽ không cuồng bạo sao, ách, phải. Thật xin lỗi ta nhớ lầm rồi, ám dược hội trưởng, phân phối hình thức. Tiểu tâm thủy tiễn, ám dược hội trưởng, phân phối hình thức, nước đạn tới, ngoại cũng, Thu Chi Luyến hỏi liên tiếp vài câu kết quả đều không ngoại lệ, đều bị Lý Dật xóa liêu đi qua, cái này tốt nha, vừa mới nàng lấy Lý Dật mất mặt, bây giờ khen ngược Lý Dật cũng lấy nàng mất mặt rồi. Đánh cũng không phải là không đánh cũng không phải là, Thu Chi Luyến suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, trà sát động hàn băng tiến phát động công kích. Ám dược công trường. Nếu là rơi xuống của ta trang bị người xem làm tốt rồi. Bạo Hùng thủ hộ, Lý Dật hét lớn một tiếng đem Thu Chi Luyến thanh âm bao phủ. Được, vị này ám dược đồng học xem ra quả nhiên nhân phẩm vô hạn cuối, quá vô sỉ rồi. Thu Chi Luyến ở trong lòng đối với Lý Dật làm ra đánh giá. Cùng Thu Chi Luyến thầm hận bất đồng, Lý Dật cũng là một điểm cũng không còn cảm giác mình làm quá mức, vốn là cũng không phải là một phe cánh, mà vừa mới nàng vừa lấy nói hế mình, cái này gọi là phong thủy thay phiên truyền chẳng trách người khác. Bạo Hùng Chi Vương ra dày, thích hợp nhất kháng thủy nguyên quy loại này tinh anh, Lý Dật cùng Thu Chi Luyến ngay cả động cũng không cần, đứng ở tại chỗ thâu suất có thể rồi. 1000 vạn máu nhìn kinh khủng, nhưng có Bạo Hùng Chi Vương ở phía trước kháng hai người không có chút nào áp lực, sức lực chuyện thâu suất rất nhanh sẽ làm cho thủy nguyên quy máu lượng thấy đáy. Đúng như Lý Dật nói như vậy, thủy nguyên quy máu lượng giảm xuống đến 1/3 thời điểm bắt đầu sử dụng phạm vi lớn quần công AOE kỹ năng, nước lũ bộc phát. Thu Chi Luyến dùng băng cố kháng, mà Lý Dật liền dựa vào siêu cao máu lượng, ngạnh kháng đi qua. Một lần nước lũ buộc phát dụng máu 4000, bình thường pháp sư cùng cung tiến thủ đô kháng không được, nhưng đối với máu lượng quá 8000 Lý Dật mà nói, kháng đi qua quả thực quá dễ dàng rồi. Phốc, phốc phốc, thủy nguyên quy thân thể mặt ngoài nổi lên lang quang, trong miệng không ngừng ra bên ngoài phụt lên nước đạn, công kích của nó không có ở đây cực hạn ở Bạo Hùng Chi Vương trên người, mà là công kích nó nhìn thấy toàn bộ địch nhân. Lý Dật cùng Thu Chi Luyến bắt đầu chạy vị tránh né lúc này. Lý Dật kiếp trước kinh nghiệm phát huy tác dụng, hắn mỗi lần cũng có thể sớm biết trước thủy nguyên quy công kích làm ra phòng vệ, Thu Chi Luyến lại không được rồi, nàng chỉ có thể dựa vào người ý thức trốn, mỗi lần so sánh với Lý Dật chậm nửa nhịp. Thủy nguyên quy nàng trước kia chưa từng đánh quá, đây là lần đầu đi, pháp sư vốn là tiểu máu mỏng da giòn, Thu Chi Luyến không có thể kiên trì mấy cái, tiểu nằm ở trên mặt đất. Lý Dật thượng ẩn nấp xuống nhảy vẫn còn kiên trì, bởi vì thủy nguyên quy máu lượng chỉ còn lại có 15 vạn rồi, Thu Chi Luyến muốn chạy thì lại sợ Lý Dật len lén mò thi thể, không chạy sao, vừa đứng không đứng lên, trong lòng mâu thuẫn gấp. Người này mặc dù nhân phẩm kém một chút nhưng cào làm kỹ thuật, cũng là không thẹn hắn thần cấp phong hào. Thu Chi Luyến làm lại phán định Lý Dật. Siêu, siêu, siêu, thủy nguyên quy máu lượng giảm bớt, Lý Dật nhưng càng đánh càng ổn, không giống có chút người mới ngoạn ra, vừa nhìn thấy bột máu thiếu nhất thời khẩn trương kết quả luân phiên làm lỗi, bị không bột quật ngã. Cái loại này chuyện thường xuyên sẽ ở người mới ngoạn ra trên người phát sinh. Nhưng tuyệt không sẽ ở Lý Dật trên người phát sinh, bởi vì tâm tình của hắn đã sớm qua kích động thời khắc. Một chiêu diệt sát sau khi, Thủy Nguyên Quy nằm ở trên mặt đất, Lý Dật cùng Thu Chi Luyến đồng thời thu hệ thống nêu lên, hai người cùng đạt được hạng nhất quang huy sự tích. Lý Dật đứng ở Thủy Nguyên Quy thi thể bên cạnh, để Thu Chi Luyến tâm đô nói cổ họng rồi, đáng tiếc nàng đợi hồi lâu, Lý Dật chẳng qua là nhìn, cũng không động thủ mò thi. Cái kia khụ, ngài thế nào hủy mạc thi nha, chờ ngươi sống lại đi. Chờ ta sống lại trở lại mò. Ngài cần phải nói được là làm được nha, Thu Chi Luyến buông thả linh hồn, chạy thi đi. 2 phút đồng hồ sau, Thu Chi Luyến tại chỗ sống lại. Người tới mò. Lý Dật hướng về phía Thu Chi Luyến cười một tiếng. Cảm ơn. Thu Chi Luyến có chút cảm động, nàng thật không nghĩ tới Lý Dật lại không có lửa gạt nàng, mà là đàng hoàng chờ nàng, chả làm cho nàng đích thân đi mò. Chẳng qua là, nàng nào biết đâu rằng, Lý Dật không phải không nghĩ mò, hắn là sợ tay mình quá đen, mới không có mò. 3 chỉ tinh anh quái vật một lần nhiều nhất rơi xuống 2 kiện vật phẩm, Thu Chi Luyến vận may thật đúng là không tệ, tiểu rỗi tay ra 2 kiện vật phẩm cho thấy. Thần bí chứng cao cấp hàn băng tiến chế luyện sách. Này này, Thu Chi Luyến trợn tròn mắt. Ha ha ha, tất cả đều là ta dùng là, ngượng ngùng muội tử. Lý Dật lựa chọn phân phối, đem 2 kiện vật phẩm toàn bộ hoa cho mình rồi. Quá quõng, Thu Chi Luyến mặt giận dữ, nàng mặc dù không có đánh quá thủy nguyên quy nhưng quan nét giới thiệu rõ ràng. 50% cơ tỷ số rơi xuống pháp sư kỹ năng sách, 30% cơ tỷ số rơi xuống pháp sư giả trà. Thần bí chứng. Nhìn Lý Dật thưởng thức trong tay đàn đàn, Thu Chi Luyến trong lòng một trận toàn đau, có thể nàng trong lòng biết rõ ràng, Lý Dật là không thể nào lấy ra nữa cho nàng. Coi là thượng tiểu kiều trả lại cho Lý Dật cái kia viên chứng, bây giờ trên tay hắn thực đã có 2 khỏa thần bí chứng rồi, tuy nói lái phượng hoàng cơ tỷ số vô cùng phiếu miểu, nhưng hắn hay là nghĩ thử một lần, bất quá không phải là bây giờ. Mà là đầu tiên toàn đủ thần bí chứng, nữa một hơi toàn bộ khai hỏa. Đặt thành một quang huy thành tiểu cũng coi là không tệ. Thu Chi Luyến an ủi một chút mình, đi tới thủy nguyên quy thi thể trước, 2 cái tiểu trên tay hạ tung bay chỉ chốc lát đã thi thể biến thành một đống tài liệu. Thu Chi Luyến phó chức nghiệp là lục gia đại sư, có thể giải lục một số quái vật thi thể đem biến thành tài liệu. Con rùa tinh tài liệu bán thế nào? Lý Dật đột nhiên hỏi. Con rùa tinh tài liệu tùy con rùa loại quái vật rơi xuống. Bất quá phát tỷ số cực ít, giá tiền tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi. Vừa mới Lý Dật thấy Thu Chi Luyến phân giải ra một đống lớn con rùa tinh mới nhịn không được hỏi một câu. 50 kim, tổ, ngươi có muốn không? Chỗ này của ta có 50 tổ. Toàn bộ muốn Lý Dật cười, điểm tuyển giao dịch, 50 tổ con rùa tinh thu vào trong túi, chế tạo cao cấp hàn băng tiến, vừa lúc phải vật này. Ngươi còn muốn con rùa tinh sao? Ta trong kho hàng còn nữa điền nhiều tổ đi, muốn... Chờ ngươi trở về cho ta trả tiền ti ký tới đây là được, không sai tiền ha hả. Tốt một lời đã định. Ngươi vẫn còn ở nơi này chờ trả sao? Thu Chi Luyến thử thăm dò hỏi một câu. Ở đi dạo đụng với tinh anh tự đánh, không có trở về đi. Lý Dật dĩ nhiên sẽ không cùng nàng nói thật ra, chẳng qua là hồ loạn giật lý do ứng phó. Ta không đợi rồi, đi địa phương khác trả trả, mấy ngày qua vận khí quá kém. Thu Chi Luyến sử dụng trở về thành thạch đi, Lý Dật trong lòng một trận dễ dàng. Bắt điện quang báo thời điểm sợ nhất người khác quấy rầy, hôm nay Thu Chi Luyến chủ động rời đi, cũng là đang hợp tâm ý của hắn. Lý Dật tới Xích Hổ Vương, chạy về đi giao nhiệm vụ rồi. Đi ra khe sâu bụng, thật xa nhìn thấy Tạ Tu, Lý Dật cười cười, đem trên người trang bị toàn bộ lấy hết, cất vào sẽ không rơi xuống Bảo Châu không gian, chỉ mặc mãnh liệt nam đại trôn cất sái, hướng Tạ Tu đi tới. Thánh quang chi loại thu thập đủ rồi sao? Lấy ra ta xem, Tạ Tu cậy mạnh hướng Lý Dật vươn tay. Lý Dật phản hỏi một câu. Những thứ này mầm móng giao cho ngươi, hay là giao cho ngươi lão sư? Ta muốn xem qua. Lý Dật đợi hồi lâu, Tạp Tu cũng không nhường đường, cuối cùng hắn không có biện pháp, chỉ đành phải đem thánh quang chi loại đưa tới. Này đồ chó hoang nhiệm vụ không chết một lần chẳng lẽ lại không được? Tạp Tu cười lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn trong tay thánh quang chi loại trong tay kim quang đại mạo, trong nháy mắt đem thánh quang chi loại toàn bộ phá hủy. Nói đó có thánh quang chi loại. Khinh nhẫn thánh quang đắc tội người, ngươi nghĩ lừa gạt thánh quang chi từ sao? Tạp Tu hướng về phía Lý Dật một ngón tay, một đoàn kim quang giáng xuống, nhất thời để hắn không thể động đậy. Ngộ hối thuật. Chương 5 Thánh quang sám hối. Thánh kỵ sĩ sám hối thuật không có thương tổn hại lực, nhưng có thể khiến mục tiêu tiến vào dài đến 1 phút đồng hồ sám hối thời gian, không thể hành động, không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có làm mục tiêu bị thương tổn, sám hối trạng thái mới có thể tự động giải trừ. Tạp Tu Thánh quang sám hối cùng ngoạn gia sử dụng bình thường sám hối thuật bất đồng, bởi vì hắn là thánh quang chi tử. Cho nên sám hối của hắn thuật từ mang thánh quang trừng phạt, mỗi cách, dây nhảy một lần thương tổn, một lần, 40, mỗi nhảy cũ hạ thương tổn gia tăng gấp đôi. Mang vào thánh quang chúc phúc sám hối, nếu như thêm tại đối với thánh quang thành kính vô cùng thánh quang tín đồ trên người, sẽ thay bọn họ trở lại tánh mạng trị giá, nhưng nếu như thêm tại giống như loại người như ngươi tiết độc thánh quang đắc tội người, liền tất nhiên hội tiếp thu trừng phạt. Tạp Tu Dương Dương đắc ý, vừa nhìn Lý Dật dụng máu, vừa phát biểu ngôn luận. Khoan thứ chỉ biết mang cho cái thế giới này hủy diệt, thế giới này duy nhất chân lý, chính là tín ngưỡng thánh quang từ từ tiếp thu thánh quang sám hối sao ha ha. Tạp Tu cưỡi thánh quang chiến mã, một tiếng hí dài chạy. Lý Dật chau mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình máu lượng không ngừng giảm xuống. Không có trang bị gia trì, hắn chỉ có 900 điểm máu, thánh quang sám hối không thể giải trừ, trừ phi có thể kháng trôi qua giây, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạp tu một chiêu này là theo ngoạn gia cấp bậc tự động điều chỉnh, kiếp trước không biết có bao nhiêu ngoạn gia đã làm thí nghiệm, muốn trốn tránh lần này tử vong tuyệt đại đa số mọi người thất bại, chỉ có số rất ít máu nhiều da dày ngoạn gia thành công. Không. Thành công hoặc là thất bại, kết quả đô giống nhau, đối với tương lai nhiệm vụ lộ tuyến sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, khác nhau chẳng qua là không bị tạp tu giết chết thôi. Ừ, chỉ có phi thường đản đau ngoạn gia mới có thể chuyên nghiên loại chuyện nhảm chán này. HTTP. Lý Dật không nghi ngờ chút nào ngã xuống đất, coi là làm rác sắc bình thường tử vong. Lúc này bày ở Lý Dật trước mặt có hai cái lựa chọn, mình chạy hồn sống lại, hoặc là giữ vững thi thể trạng thái đợi chờ An Lôi Nhi đến. Tương tự nhiệm vụ như vậy, kiếp trước hãm hại rồi không ít người, thật nhiều người không hiểu, mình sống lại chạy thi, kết quả xuất hiện ở khẩu phụ cận vừa đụng phải tạp tu, sau đó lại bị sám hối, sau đó vừa đeo. Dĩ nhiên, hệ thống sẽ không bạch bạch hãm hại ngoạn gia. Nếu như ngoạn gia liên tục 5 lần bị kẹt tu sám hối thuật giết chết, như vậy hắn đem nhận được một cái thành tựu bất khuất đắc tội người. Thành sẽ có cái đó dùng. Đặt thành có chút thành tựu có thể phần thưởng một số hy dùng vật phẩm, như trang bị cùng tọa kỵ chờ một chút. Nhưng tuyệt đại đa số thành tựu cái gì dùng cũng không có, tiếp xúc sẽ không phần thưởng trang bị cũng sẽ không phần thưởng tọa kỵ, trừ ra tăng thành tựu vi tích phân, không dùng được. Lý Dật không phải là thành tựu khống, cho nên hắn không muốn làm như vậy, đàng hoàng nằm trên mặt đất. Đợi chờ An Lôi Nhị đến. Ước chừng đi qua 10 phút đồng hồ chừng, An Lôi Nhị mới từ trên bay tới, khẽ thở dài một tiếng, hướng về phía Lý Dật buông thả phục hoạt thuật. Một trẻ tuổi cung tiến thủ, ta đại biểu tạp tu hướng ngươi nói xin lỗi. Lý Dật cười cười, nói cái gì cũng không còn nói. Chẳng qua là bị giết rồi một lần, bởi vì là bị phục hoạt thuật sống lại, cho nên hắn ngay cả kinh nghiệm cũng không có dụng, cái gì tổn thất cũng không có. Ta để ngắt lấy thánh quang chi loại. Là muốn cho ngươi đang ở đây ngắt lấy quá trình lĩnh ngộ thánh quang lực, đáng tiếc, ngươi chẳng bao giờ cảm giác được thánh quang lực lượng. Có lẽ ngươi đang ở đây kỳ quái ta tại sao phải làm như vậy. Ta nhưng bằng nói cho ngươi biết, muốn cầm lấy thần nhân chế tạo vũ khí, nhất định phải muốn nắm giữ một loại mới lực lượng. Mới lực lượng. An Lôi Nhĩ mỉm cười gật đầu, vượt qua ngươi bây giờ lực lượng, thánh quang lực coi như là một loại, nhưng không phải là tuyệt đối. Nghe thấy ta nói ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, này chỉ có thể dựa vào một mình ngươi dụng tâm lĩnh ngộ. An Lôi Nhĩ đọc động chú văn, cơ chế tạo ra một cái tùy thánh quang ngưng tụ mà thành thánh quang thủ vệ. Thánh quang thủ vệ, quang minh tế tự triệu hồi ra tới mạnh nhất phòng ngự người, thánh quang thủ vệ không cách nào công kích người khác, nhưng có thể gia tăng toàn bộ đoàn san lực phòng ngự, kéo dài thời gian không hạn chế, cho đến thánh quang thủ vệ bị giết chết mới thôi. Dùng bình thường tiến chi, xạ giết này chỉ thánh quang thủ vệ, nếu như ngươi làm được rồi hãy tới tìm ta. An Lôi Nhĩ thân thể nổi vừa muốn bay lên, Lý Dật một cái bước xa vọt đi tới. Túm ở chân của nàng cổ, đem nàng dắt xuống tới. Lý Dật hỏi, nếu như tạp tu đảo loạn làm sao bây giờ? An Lôi Nhĩ trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu, nói, tạp tu trong lòng không xấu, hắn chẳng qua là chán ghét hết thể cùng thánh quang không quan hệ chuyện vật, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhìn hắn. An Lôi Nhĩ bay đi, Lý Dật cười hắc hắc, ẩn nút nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên rồi. Ở ngươi chơi tiếp thu An Lôi Nhĩ khảo nghiệm, tạp tu hội không ngừng ngăn trở ngoài ra, bởi vì này ra hỏa hèn hạ. Rất nhiều ngoạn gia hoàn thành nhiệm vụ của hắn sau, tự phát tổ đội tới nơi này giết hắn, chẳng qua là kết quả làm cho người ta không hài lòng lắm thôi. Tạp tu là thánh quang cấu tạo thể, thân ở thánh quang đất, hắn có thể vô hạn hồi huyết, chết mà sống lại, giống như tiểu mạnh giống nhau, căn bản là giết không. Các người chơi thử qua ở chỗ này đánh chết An Lôi Nhĩ, kết quả có thành công, nhưng bất luận tới bao nhiêu ngoạn gia, thử đánh chết tạp tu thời điểm, không một cũng ngoài tất cả đều thất bại, vô hạn sống lại, quần thể thánh quang sám hối thuật. Để tạp tu biến thành vượt qua An Lôi Nhĩ tồn tại. Từng có ngoạn gia thử đem tạp tu diều ra thánh quang đất, kết quả vẫn bị thất bại, tạp tu là thánh quang cấu tạo thể, khi hắn rời đi thánh quang đất, thân thể tương hội tự động biến mất. Chương 6 Tiễn thuật thông thần. Bị người khác phun thương tích đầy mình thiệp, Lý Dật cũng là nhìn mùi ngon. Đêm yên tĩnh ký tư viết cái này thiệp thời điểm, mới 30 cấp, không bị phun mới là lạ, bất quá, hắn cái này ý nghĩ cũng là đối với. Xoẹt, xoẹt. Một trận tiếng xe gió truyền vào Lý Dật trong tai, nhất thời để hắn tinh thần chấn động, thối lui khỏi diễn đàn mặt biên, trở lại trò chơi. Thanh quang thủ vệ bộ ngực phá một cái đại dòng, máu lượng giảm bớt rồi 3278, Lý Dật xạ ra bình thường tiến tri, đối với hắn sinh ra rồi thương tổn 1. Đinh! Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ phá không tài bắn cung. Hoan khoái âm nhạc vang lên, Lý Dật đạt được người thứ 2 sử thi kỹ năng. Phá không tài bắn cung, thuấn phát kỹ năng, không nhìn mục tiêu bất kỳ trạng thái, đối với kia tạo thành tự thân 208 lực công kích thương tổn đồng thời, tùy cơ tước đoạt mục tiêu trên người một cái có đắp trạng thái, cùng tồn tại khắc vì cùng tiến thủ khôi phục 100 điểm pháp lực trị giá. Lần này kỹ năng vô 0000 cần thiết hao tổn bất kỳ pháp lực trị giá, chỉ có ở cung tiến thủ gây ra kích hoạt hậu mới có thể sử dụng một lần. Phá không tài bắn cung kỹ năng mục tiêu bình thường lúc là hôi sắc, làm gây ra hôn sống sẽ sáng lên, đừng xem một chiêu này lực công kích ngay cả đều xạ cũng không bằng, nhưng trên thực tế một chiêu này uy lực tương đối cường đại. Không nhìn mục tiêu bất kỳ trạng thái, nói cách khác, bất kể đối phương ở sử dụng cái gì kỹ năng, cho dù là vô địch, la chắn tường chờ kỹ năng, cái này kỹ năng vừa ra, làm theo có thể đối với kia tạo thành 1068 thương tổn, nếu như hạnh vận tước đoạt đối phương vô địch đối với đối thủ mà nói, tuyệt đối là cái tai nạn. Cung tiến thủ gây ra kích hoạt tiêu chuẩn, liên tục 35 lần phát kích hoặc tiến hành ý công kích lúc cũng có 13 cơ tỷ số gây ra, đây đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Lý Dật mà nói, 35 lần phát đánh chúng ở rất dễ dàng rồi. Chỉ tiếc trước mắt hắn không có kỹ năng điểm, nếu không đem phá không tài bắn cung điểm mãn, sẽ gây ra cuối cùng trúc tính. Một mũi tên xả ra, đem tước đoạt đối phương trên người toàn bộ tăng bờ UFF. Phá không tài bắn cung bị gây ra, dùng một lần sẽ tự động biến thành hôi sắc, bất quá dưới mắt là nhiệm vụ thời gian, cho nên phá không tài bắn cung đồ tiêu vẫn phát sáng. Đây là để ngoạn gia có thể mau sớm xả chết thánh quang thủ vệ giao nhiệm vụ. Lãng mất chừng 2.000 nhiều mũi tên mới làm xong, bất quá kế tiếp là tốt rồi làm, vẫn đối với thánh quang thủ vệ sử dụng vô không không thời gian phá không tài bắn cung là được. Rất nhanh, thánh quang thủ vệ biến mất. Lý Dật thu hệ thống nêu lên, đạt được kinh nghiệm trị giá 20.000 điểm cùng các đại chủ thành danh vọng trị giá 300 điểm. Có thể đi tìm An Lôi Nhĩ rồi. Lý Dật tới Xích Hổ Vương, hướng An Lôi Nhĩ chỗ ở phương hướng chạy đi. Đứng lại một đạo thánh quang vọt tới Quý Dật trước mặt, chặn lại đường đi của hắn, lại là tạp tu cưỡi hắn thánh quang chiến mã, tìm đến phiền thoái. Tạp tu tức giận giơ quả đấm, hèn hạ ra hỏa, lại sau lưng hướng lão sư ta tố cáo. Tính bảy, là ngươi trước hết giết ta có được hay không? Lý Dật nhịn không được đáp lễ rồi một câu. Hành, hết thể cùng thánh quang không quan hệ chuyện vật đều là tà ác, ta chỉ là trừng phạt một cái khinh nhờn thánh quang đắc tội người, giết ngươi lại có cái gì sai lầm. Tạp tu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lý Dật bất đắc dĩ nhún vai, cùng một cái PS đấu khí, hắn thật sự nói không dậy nổi tinh thần. Tránh ra một. Ngươi đang ở đây cùng lời nói của ta sao? Tạp tu giận quá rồi. Cho lão tử cút ngay một Lý Dật dầm dĩ đưa tay một mũi tên. Lần này không cần tạp tu xuất thủ, hắn xuất thủ trước rồi không? Ha ha ha ha, lão sư nói không để cho ta đối với ngươi xuất thủ, bây giờ là ngươi trước đối với mình xuất thủ, kia nhưng không trách được ta, tiếp thu thánh quang chi ngộ hối hận một. Bạo hùng thủ hộ một. Lý Dật đoạt ở tạp tu phía trước, sử xuất, đánh ra bạo hùng thủ hộ, để máu của mình lượng đạt tới kinh khủng 18.000. Lần này hắn không có cưỡi trang bị ngạnh kháng, bởi vì hắn biết, chỉ cần kháng đi qua 10 chiếc, An Lôi Nhị sẽ tới đây cứu hắn rồi. Cảm nhận được sao? Đây chính là thánh quang lực lượng, cũng là trên thế giới này vĩ đại nhất lực lượng. Tạp tu vẻ mặt say mê, hai tay mở ra, cố làm ra vẻ. Người này, thật sự quá ác tâm rồi. Lý Dật nhắm mắt lại, trong lòng mặc đếm lấy mấy chữ, làm đếm tới 10 thời điểm, mới đem ánh mắt mở ra. Tạp tu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì vậy sao? An Lôi Nhĩ từ trên trời giáng xuống, đối với tạp tu lộ ra vẻ giận dữ. Lão sư, là hắn trước công kích của ta. Tạp tu vẻ mặt đắc ý, chỉ Lý Dĩ. Nhờ cậy, thực lực của ta cùng ngươi sai nhiều như vậy, ta làm sao có thể trước công kích ngươi? Chẳng lẽ ta nghĩ muốn chết? Tạp tu giận dữ, ngươi. Đủ rồi tạp tu một. An Lôi Nhĩ giang xuống một đạo thánh quang ấn phủ, đánh vào tạp tu bộ ngực. Lão sư, ngươi. Ngươi. Đạo này phong ấn hội tạm thời để mất đi sử dụng thánh quang năng lực, ta bây giờ ra lệnh ngươi, trở lại thánh quang chi cây nghĩ lại lỗi lầm của mình. Nhưng là lão sư. Không có nhưng là, đây là ra lệnh một. Là, lão sư. Tạp tu cúi đầu, trước khi rời đi trả đầy cõi lòng oán hận trận mắt nhìn Lý Dĩ một cái. Này tiểu tử, còn không tòng phục đi. Tạp tu cởi thanh quang chiến mã đi, An Lôi Nhị trước hướng Lý Dật trúc, theo sau vừa ban bố rồi một cái tân nhiệm vụ. Tiên thuật thông thần đây là cung thần dây nhiệm vụ người chung kết nhiệm vụ, làm xong nhiệm vụ này, là có thể bắt được cung thần rồi. Ta công chúng tinh cơn giận trôn ở thánh quang đất, vốn định dùng thánh quang lực lượng đem chi tinh lọc, đáng tiếc. Cái thanh này cung thần lực lượng thật xa ra ngoài của ta tưởng tượng, thánh quang lực lượng cũng không cách nào đem tinh lọc, ngược lại. Đang ở từ từ bị nó đồng hóa. Trẻ tuổi cung tiến thủ, đen tu đem cái thanh này cung thần giao cho ta bảo đảm thời điểm, từng liên tục báo cho ta, chỉ có lĩnh ngộ tiễn thuật thông thần người, mới có tư cách sử dụng cái thanh này cung thần, nếu không cũng sẽ bị cái thanh này cung thần cắn trả. Lý Dật nhiệm vụ lan trong xuất hiện tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Tiễn thuật thông thần, chung kết. Nhiệm vụ yêu cầu: An Lôi Nhĩ đem cung thần chôn ở ngân nguyệt khe sâu, không có cụ thể tọa tiêu, chỉ có lĩnh ngộ tiễn thuật thông thần người mới có thể cảm ứng được kia đem cung thần, khó khăn dê cấp, cần hạn lúc hoàn thành, bất kể thành công cùng hay không, cái tiểu lúc hậu đều muốn tự động kết thúc nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng: săn thú nữ thần ân tứ, chúng tinh cơn giận, kinh nghiệm trị giá 160.000 điểm, các đại chủ thành danh vọng trị giá 1.000 điểm, kỹ năng đến 1 điểm. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng đem tranh cung làm tới tay. An Lôi Nhĩ bay đi Lý Dật dài ra rồi. Khí, tới xích hổ vương, chạy về khe sâu bụng. Cùng gây ra phá không tài bắn cung lúc giống nhau, muốn tìm được cung thần, tiểu thiết yếu đạt tới cái gọi là tiễn thuật thông thần chi cảnh. Tiễn thuật thông thần chi cảnh viền vông, ngoạn ra ở bình thường trò chơi trạng thái hạ không thể nào chạm đến đến, chỉ có ở làm có chút riêng nhiệm vụ lúc giống như lĩnh ngộ phá không tài bắn cung giống nhau, lĩnh ngộ đến cảnh giới kia. Cùng lĩnh ngộ phá không tài bắn cung bất đồng, lĩnh ngộ tiễn thuật thông thần cảnh giới cũng sẽ không như vậy khanh đa, bất kỳ một cái nào nhận được nhiệm vụ này ngoạn ra chỉ cần đi vào khe sâu bụng, lập tức là có thể thu hệ thống tin tức. Trải qua trường kỳ khổ luyện, chúc mừng ngài tài bắn cung đạt tới thông thần chi cảnh 1. Lý Dật vừa mới đi vào khe sâu bụng khu vực, hay thu đến rồi hệ thống nêu lên. Một cấp tiễn thuật thông thần, tăng tính kỹ năng MUFF, kéo dài thời gian 2 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 30 phút đồng hồ, gia tăng cung tiến thủ quan sát năng lực, có thể ở tiểu trên bản đồ biểu hiện đối địch mục tiêu cụ thể vị trí, rơi chậm lại đối thủ tiềm hành, ẩn hình thành công cơ tỷ số, cũng gia tăng tự thân 20% tránh né năng lực. Ông. Lý Dật mở ra tiễn thuật thông thần sau, phía trước cách đó không xa trên mặt đất đột nhiên toát ra một cổ hồng sắc cột sáng, một cổ giết chóc hơi thở trải rộng bốn phía dẫn dắt phong vân biến sắc, vẻ này khí thế so sánh với phong vân cửu ca cưới tam đầu địa ngục huyền xuất hiện cũng phải mãnh liệt một. Có một cổ cường đại lực lượng ở hấp dẫn ngươi, ngay khi phía trước. Hệ thống hồng chữ không ngừng thiểm thức ở Lý Dật trước mắt, nhắc nhở lấy hắn tiến lên nhặt lấy. Chỉ cần tiến lên nhặt lấy, là có thể bắt được cung thần. Ở Tây Đại Lục này một loạt sử thi nhiệm vụ, cũng đem kiện một giai đoạn, một đoạn. Không có mấy người có thể nhịn thần khí phía trước không hơn trước nhặt, nhưng Lý Dật nhưng nhịn được, hắn thúc giục xích hổ vương hướng thánh quang chi cây chạy tới. Tuy nói là hạn lúc nhặt lấy nhưng dài đến một cái tiểu lúc nào cũng đủ Lý Dật làm rất nhiều việc gì. Thánh quang chi cây ở vào ngân nguyệt khe sâu ở giữa nhất giải đất, Lý Dật ngắt lấy thánh quang chi loại chính là từ nơi này thân cây thế. Lúc này tạp tu ngồi ở thánh quang chi dưới tảng cây diện cây dòng khẩu. Đang ở nhắm mắt suy tư. Lý Dật hướng tạp tu đến gần, hệ thống nêu lên cũng ở đây lúc vang lên, ngài tiến vào kính tượng không gian. Kính tượng không gian chính là phó bản, rời xa thế giới mà ngữ, nói cách khác, lúc này, bất kỳ ngoạn gia cũng sẽ không quấy rầy đến hắn. Siêu 1. Lý Dật lấy ra một chi hàn băng tiến hướng tạp tu xả tới. Phốc 1. 576. Tạp tu ngơ ngác một chút, quay đầu lại. Khinh nhẫn thánh quang đắc tội người, ngươi muốn làm gì? Muốn mạng của ngươi 1. Lý Dật dùng hành động trả lời hắn, liên hoàn tài bắn cung tăng diệt sát, đánh tạp tu ứng phó không kịp, lại đồ quên hoàn thủ. Lý Dật cùng An Lôi Nhĩ lúc trước rất đúng nói cũng không phải là có lệ, kia mắt rất rõ ràng, chính là vì giết chết tạp tu. Dưới tình huống bình thường, tạp tu chính là một cái giết không chết tiểu mạnh, bất kể ngoạn ra bao nhiêu cấp, tới nơi này tìm hắn, nhất định ngược đãi, mà có thể giết chết hắn duy nhất phương pháp, chính là lúc này 1. Để An Lôi Nhĩ cho hắn gây thánh quang phong ấn tức nhược năng lực của hắn. Để hắn không thể sử dụng quần thể ngộ hối hận cùng vô hạn sống lại, nhân cơ hội giết chết hắn. Tìm kiếm thần khí hạn lúc một cái tiểu lúc chẳng qua là một cái nguy trang, bất kỳ ngoạn gia nhận được nhiệm vụ này, cũng có thể trước tiên tìm được thần khí, tại sao phải dùng một cái tiểu thời hạn chế. Cũng là bởi vì tạp tu suy yếu thời gian đồng dạng chỉ kéo dài một cái tiểu, rõ ràng một cái tiểu lúc bên trong, giết chết trúc tính giảm phân nửa, không cách nào sử dụng thánh quang kỹ năng đích tạp nhất định đây chính là Lý Thấu muốn ẩn núp nhâm tề người không phải là đối thủ của ta. Thánh quang ở trên cao, lần này ta nhất định sẽ không để cho ngươi cuộc đi ra ngoài, ta muốn dùng linh hồn của ngươi hiến tế thánh quang 1. Tạp tu giận dữ, thân thể hóa thành một đạo kim quang, hướng Lý Dĩ trùng phong. Mặc dù không thể sử dụng thánh quang lực lượng, nhưng hắn vẫn là một cái cường lực trừng phạt thánh kỵ sĩ, nếu như ngoạn gia thực lực không được, hay là không cách nào đánh bại hắn. Bạo hùng chi vương hồng khiếu một tiếng, che ở Lý Dật trước mặt cứng rắn ăn một cái trùng phong, vung chảo quét ngang, đem tạp tu cửu hận kéo. Lý Dật ở phía sau uống cùng nộ, mở cấp tốc, đem GPS tăng lên tới lớn nhất hóa, toàn lực dồn sức đánh tạp tu. Bị An Lôi Nhĩ phong ấn tạp tu trừ không thể sử dụng thánh quang kỹ năng, ngay cả tự thân trúc tính cũng đi theo giảm xuống mấy lần, vốn là hắn có 1.000 vạn máu, bây giờ chỉ có 100 vạn rồi. Lý Dật lực công kích tuyệt đối kinh khủng, sử dụng bạo hùng thủ hộ, dây đả thương dễ dàng phá vạn, đem tạp tu đánh liên tục giống giận, mấy lần muốn đuổi theo hắn, cũng bị bạo hùng chi vương ngăn lại. Ngay cả 10 phút đồng hồ cũng không dùng tới, tạp tu máu lượng quy linh, thống khổ quỳ trên mặt đất, chết thảm ngã xuống đất. Lý Dật cười hắc hắc, tiến lên sơ thi. Đinh. Chúc mừng ngài đạt được sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ, Thánh Quang Chiến Dẫn. Chương 7 chúng tinh chi nộ. Thánh Quang Chiến Mã, sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ. Lục địa tốc độ di động 180%. Cưới kỹ năng đặc biệt, quần thể sám hối thuật, hữu hiệu phạm vi 30 mã, có thể chỉ định buông thả khu vực, xa nhất buông thả khoảng cách vì 100 mã, làm lệnh thời gian 30 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng đặc biệt, Thánh Quang cấu tạo thành chiến mã không nhìn bất cứ dị thường nào trạng thái, vĩnh viễn trung thực vì chủ nhân phục vụ, cũng vì chủ nhân cung cấp 2% pháp thuật kháng tính. Lý Dật cầm lấy đầu ngựa, sợ run chừng 3 phân nhiều trùng, mới đột nhiên nhớ tới, cung thần còn không đào đi, vội vàng vỗ đầu ngựa học xong triệu hoán tọa kỵ, hỡi kim quang loẹ loẹ Thánh Quang chiến mã, hướng cung thần chỗ ở mà chạy tới. Hết tốc độ tiến về phía trước, quang minh. Nay chỉ tọa kỵ bất luận là phong cách hay là thực dụng, đô tuyệt đối số 1, Lý Dật mình cũng không nghĩ tới, lại có thể lấy ra tọa kỵ. Ẩn nút bê tạp tu rơi xuống vật phẩm rất có ý tứ, hắn chỉ biết rơi xuống 20 vật vật phẩm, nhưng bất kể ai đi sờ, mỗi lần đô chỉ biết tùy cơ rơi xuống trong đó một, tất cả vật phẩm dụng tỷ số đều vì tháng 1 năm 20. Tuy nói cơ tỷ số giống nhau, nhưng chúng thần chi vương vận hành 8 năm, có thể cơi Thánh Quang chiến mã người, cũng là một cái cũng không có. Chứ tạp tu, Lý Dật còn không thấy bất kỳ một cái nào ngoạn gia kỵ quá đi. Từng có vô số cường nhân chuyên môn nghiên cứu tạp tu rơi xuống vật phẩm xác suất, cuối cùng tìm được rồi một chút khiếu môn. Tạp tu rơi xuống 20 vật vật phẩm, phía trước 10 vật kim sắc vật phẩm tùy cơ rơi xuống, phía sau 10 vật tím sắc vật phẩm, bao gồm Thánh Quang chiến mã, còn lại là theo như thứ tự rơi xuống, tỉ như hắn lần đầu tiên tất dụng vũ khí, lần thứ 2 tất dụng khôi giáp, muốn dụng tọa kỵ, nhất định phải để hắn ngay cả chết 10 lần. Dĩ nhiên, cái này trước để là kim sắc vật phẩm một cũng không có rơi xuống, nếu như rơi xuống chính là kim sắc vật phẩm, liền không tính tím sắc vật phẩm thứ tự. Mỗi cái ngoạn gia đánh chết tạp tu luy kế mấy lần đều là một mình tính toán, cho nên nếu như không phải là đang trả, kia mỗi một lần hắn bị ngoạn gia quần đầu tới chết, đô chỉ biết rơi xuống đệ nhất kiện vật phẩm, hoặc kim hoặc tím, nhưng vĩnh viễn không thể nào là tọa kỵ. Cơ tỷ số nhìn rất lớn, nhưng trên thực tế, bởi vì đặc thù làm bằng máy, đừng nói một người đang trả, cho dù tới thượng mấy vạn mười mấy vạn mấy trăm vạn ngoạn gia, thật vất vả giết chết tạp tu, có thể đổi lấy, cũng là một bé nhỏ không đáng kể kim giả hoặc tím giả. Quá tính không ra rồi. Lý Dật rất hạnh vận, chúng thần chi vương bối cảnh trong chuyện xưa từng miêu tô quá, tạp tu bị tà thần giết chết quá năm thứ 2, vực sâu khe sâu cái khe xuất hiện dị động, tạp tu bị An Lôi Nhĩ mạnh mẽ dẫn tới vực sâu khe sâu, kết quả vừa chết trận rồi một lần. Lý Dật đuổi thật sự là thật trùng hợp, đang vượt qua tạp tu phía trước đã chết đệ 10 lần. Hơn hạnh vận chính là, tạp tu không có ra kim sắc trang bị, kia tất nhiên ra tím sắc trang bị, cho nên hắn thư thái. Thánh Quang chiến mã so sánh với Xích Hổ Vương chạy nhanh nhiều, 180% tốc độ di động, gần với Dạ Nguyệt Tử Điện Hồ, so với Phong Vân Cửu Ca truyền thuyết tọa kỵ Tam Đầu Địa Ngục Huyền mau nhiều lắm. Ngân Nguyệt khe sâu hồng quang bốn xạ, bay thẳng đến chân trời, thần khí chui từ dưới đất lên ra báo trước không giống tiểu có thể, tuy nói cung thần chỉ có Lý Dật có thể đào, nhưng thiên biến dị tượng cũng là tất cả mọi người xem tới được chuyện tình. Hoàn hảo, bởi vì Ngân Nguyệt khe sâu đến từ không dễ, ở Lý Dật chạy tới cung thần chỗ ở mà không có thấy Tây Đại Lục ngoạn ra, để hắn dễ dàng sẽ đem cung thần đào đi ra. Hệ thống thất thải thông báo truyền khắp toàn bộ khu. Đông Đại Lục thần khí hiện thế. Tất cả ngoạn gia cùng đạt được BUFF truyền thuyết, vinh quang, trong vòng 3 ngày, đánh quái kinh nghiệm trị giá tăng lên vì 1.75 gấp. Chúc mừng ngài đạt được săn thú nữ thần ân tứ, chúng tinh chi nộ, ngài đạt được một cái thành tiểu truyền thuyết. Chúc mừng ngài đạt thành một chúng thần anh hùng quang huy sự tích. Chúc mừng ngài thành công thu thập đến 2 kiện truyền thuyết vật phẩm. Đạt được thành tựu trong truyền thuyết nam nhân, phần thưởng đặc thù xưng hảo ca chính là truyền thuyết. Hệ thống thông báo, hệ thống nhắc nhở, đem Lý Dật vị này sống lại trở lại ngoạn gia đô làm mộng rồi, quá khoa trương rồi, bất quá khi hắn thấy cung thần trúc tính, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Săn thú nữ thần ân tứ, chúng tinh chi nộ, tranh sắc phẩm chất, truyền thuyết. Trang bị cấp bậc, 1 cấp, chúng thần phong ấn. 1350 thương tổn. Lực lượng 100. Mẫn tiệp 100. Tinh thần 200. Phát kích tỷ số 5%. Tốc độ công kích 1.2 giây. Đặc hiệu, chúng mục tiêu tỷ số 100%, cả động dây cung, tự động ngưng tụ tinh thần lực vì tiến, không cần trang bị tiến chi. Đặc hiệu, chúng thần phong ấn. Đặc hiệu, chúng thần phong ấn. Đặc hiệu, chúng thần phong ấn. Kỹ năng đặc biệt, chúng thần phong ấn. Kỹ năng đặc biệt, chúng thần phong ấn. Chú, săn thú nữ thần dùng tánh mạng của mình hiến tế, sáng tạo ra tới siêu cấp vũ khí, bất quá trước mắt cung phía bị chúng thần lực lượng nguyền rủa phong ấn, biểu diễn ở trước mặt ngươi chính là một thanh trúc tính không trọn vẹn chi cung. Bị chúng thần phong ấn tranh cung tới tay, nghề nghiệp sử thi nhiệm vụ cũng từ nơi này đột nhiên ngừng lại, không có đến tiếp sau, cũng không có nêu lên, cứ như vậy không minh bạch không có. Kiếp trước bắt được bị phong ấn tranh cung ngoạn gia ít nhất 100 tên có hơn, bất quá có thể đem tranh cung toàn bộ trúc tính mở ra ngoạn gia, nhưng ngay cả một cái cũng không có, thậm chí cái kia để Lý Dật oán hận đến nay thần cấp cung tiến thủ cũng không có làm được. Lý Dật cầm trên tay khẽ nổi lên thất thải quang mang tranh cung, đang nhớ lại kiếp trước của mọi người thần sơn tiến hành thần chiến cái kia một màn. Không người nào cùng Lý Dật tổ đội, Lý Dật tự phụ kỹ thuật cao siêu, một người khiêu chiến đối phương một cái đoàn đội. Lúc ấy hắn lòng tin tràn đầy, có thể kết quả. Đối phương chỉ điểm động một người. Một cái tay cầm tranh cung tiễn thủ, chẳng qua là nhẹ nhàng một mũi tên, tiểu ngăn trở Lý Dật đi tới cước bộ. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, chúng thần chi vương không là một người trò chơi. Lãnh băng băng chính là lời nói từ cung tiễn thủ trong miệng nói ra. Cái này không thể nào. Ở tiêm hành trạng thái bị một mũi tên miểu sát, để ngay lúc đó Lý Dật hoàn toàn hỏng mất. Lý Dật đạo tặc, đối với hắn mà nói, thực đã chơi đến rồi cực hạn, cho dù cả đời này nữa chơi đạo tặc, cũng sẽ không có bao nhiêu tiến bộ, cho nên hắn mới có thể lựa chọn cung tiến thủ. Tranh cung, ta cũng lấy được, mà, trả, dạ, đệ, một, cái. Lý Dật hét lớn một tiếng, lam nhạt sắc ánh sao thần lực ở trong tay ngưng tụ thành tiến, hắn kéo ra cung thần, hướng về phía thiên không xạ ra một mũi tên. Suy, một mũi tên pha không, đánh trúng một con xui xẻo đi ngang qua chim diều, hoa lệ lệ 9105 phát kích mấy chữ từ phía trên không xuất hiện. Chỉ là một tiếng đã chim diều dây rồi. Tuy nói tranh cung trúc tính cùng đặc hiệu bị phong ấn hơn phân nửa, nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết, cho dù bị phong ấn, cũng xa so sánh với bình thường vũ khí phải đổi thái hơn. Cung thần tới tay, nhiệm vụ hoàn thành, nhưng Lý Dật vẫn không có rời đi, điện quang báo còn không vào tay đi, tới nơi này một lần không dễ dàng, không đạt mắt đã, kia nhiều tính không ra. Liệt điệu ngưu dụng, lần sau thì 50% cơ tỷ số nảy sinh cái mới ra điện quang báo. Dưới mắt khoảng cách lần sau nảy sinh cái mới, ngay cả đám thiên đô không được rồi, cho nên Lý Dật nhất định phải chờ. Lý Dật đi tới điện quang báo một cái nảy sinh cái mới điểm, bỏ lên một thân cây, lò gặp rồi. Lò gặp thời điểm, chúng thần trò chơi thời gian ban đêm muộn, mà dưới mắt thực tế THI gian cũng là buổi trưa. Lý Dật rửa mặt, vui hền thuyên loạt hiếu, hụt bất chi bất giác, HN vừa chơi một ngày một đêm. Mở ra tủ lạnh, nhìn một đống y tôm, Lý Dật nhất thời không có khẩu vị, nghỉ hố hoài. Dù sao thời gian đầy đủ, dứt khoát thượng phía ngoài ăn một bữa tờ nờ hở. Kiều Kiều, Tam Quy, chúng ta nhất khởi nằn một bữa đi nha. Lý Dở tờ cho Kiều Kiều đánh tới điện tổ ỉ. Đi chỗ nào nha? Ta cũng không biết ăn gì tờ tờ nhất, nếu không như vậy, ta mời ăn. Cút. Gặm được kích nha, đờ nờ gờ nghĩ hoài sao? Cút. O hờ a o thuộc về nháo, kể tê khi phong bạo giới trở kiện sau, Lý Giật cùng Kiều Kiều quan hệ phát triển nhanh chóng. Hai nghỉ trong lúc thực đã không có gì không hiểu nhau, cặp lười gì nói thẳng, không nói chuyện không hàn huy hệ, vừa trở chẳng kiếp trước cái loại này tốt ca môn rồi. L giật ở dưới lầu trường trách, ước chừng đi qua mười mấy phút đồng hồ Kiều Kiều mặc một tờ hờ đen sắc cao bồi đi ra. Nên lớn địa phương đi, nên tiểu địa phương hiểu, vóc người tuyệt đối không có sông nói, muôn khuyết điểm, chừng cờ hờ nờ hờ là khí phách nhiều điểm, nam hải tử khí nhờ y đều điểm, trừ cái này, cô hàng này quá hoàn mỹ. Ta sẽ nấu cơ nha. Lần này ngươi mời hách, lần sau nếu là đói bụng, trực tiếp lên lầu ăn được rồi. Tiêu cổ tùy tiện vỗ vô Lý Dật đầu vai. Sớm nói ca, làm hại ca vừa tiêu pha rồi. Hai người nói mở tờ chút tiếu tiếu, ngồi lên một chiếc xe taxi. Ni, ca môn, ngươi ở đây tấm bọc được sao? Kìa Kiều ngồi ở trên xe tạc, khẩn trương hề hề hy Lý Dật. Để làm chi? Ta lớn lờ nờ xinh đẹp như vậy, sợ ủng với Lưu Manh Nha, nu là ngươi không thể bảo vệ ta nhưng không dám mừng ngươi đi ra ngoài. Tiểu nói đã thấy nhờ y đều sao? Không có chuyện gì ứng lão thượng y, đây không phải là gì nơi tốt mấy ngày hôm trước ta cờ nở nghe nói rồi, chỗ kia đung ở làm phân liệt, đem loại gì hội viên tư ẩn toàn bộ cho phát quang đi ra. Cái gì nha? Ta liền như nằm với như vậy một lần, mới khổ hệ nổ có thường xuyên, ai, cùng ngươi nói cũng không hiểu. Tiểu kiêu bất đắc y thở dài. Để làm cho như vậy xem ta. Chẳng e lờ ta lớn lên không xinh đẹp. Xinh đẹp cũng lạc rồng có nhìn đi ra. Cũng chỉ có người bình thường ồ. Cắt, tiểu ngươi này ánh mắt, không trách đỡ ứ cờ đến nay cũng không nữ càng hữu. Tiểu Kiều VN định hướng về phía L giật khoa tay múa chân chộp đó chỉ, bất quá khoa tay múa chân đến một nửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới quân lì giật ước định, vội hạng ngón giữa biến phạc cờ thừa, hướng về phía Lý Dật phát thảo này sao mi cái. Ai nói ta không xê nữ bằng hữu? Tiểu Tuyết chính là ta nữ bằng hữu nha, chúng ta thường xuyên mở điện nói đi. Tiêu Kiêu trầm mặc hạ sủng, đột nhiên nặng nề hừ một tiếng, đem mặt nụ hướng ngoài xe, không có ở đây hẳn ứng Lý Dật. Một đường không nói chuyện, rất nhanh đến đứng, hát người xuống xe, đi vào mở tờ nhà phòng ăn. Bữa cơm này hai người ăn tưởng ý đồ ải thông khoái, Lý Dật đề nghị uống chút rượu, Tiểu Kiều vui vẻ đờ ngờ ý, dùng lời của nàng o ho y, dù sao là này kẻ ngờ cờ tiêu phí, không làm thịt trắng không làm thịt. Đem các ngươi nơi này đờ tờ tiền nhất rượu đỏ ho ơ y ra hai cha, không cần tốt, chỉ kén quý là được. Tiểu Kiều chút rượu càng làm ho Lý Dật im lặng. Cả mùa hển, vì chúng ta ở giữa hữu nghị, cắt chết nghỉ. Tiểu Kiều bưng chèn trời lên, hướng về pha Lý Dật đẩy, đinh mổ tỉ hiểng, ngửa đầu uống mở tờ hơi cạn sạch. Dưới này lượng hay là mạnh như vậy nha. Lý Dật cũng không yếu thế, một ngang đầu, một chén rượu cờ nở gờ không còn rồi. Lý Dật hướng về phi à người bán hàng béo. Một cái tay, lấy ra mở tờ tờ tinh tạp đưa tới, chặt trước Tiểu Kiều ngự khí đạo, đem các ngươi này đắt tiền nhất rượu nữa lấy ra hai chai, cờ nở gờ cần tốt, chỉ cần quý là được. Ngươi nở gờ hở rót nhiều ta. Tiểu Kiều hướng về phía Lý Dật cười lạnh. Dù thế no. Sợ. Sợ ngươi cha kỳ đản. Có loại sẽ tới. Không đến là tiểu sầu. Phạo. Cắt chết ngươi. Hao người đồng thời nâng hẻn kêu lên. Chương 8 Tây Đại Lục cung tiến thủ. Một bữa cơm ăn vào xế chiều 3 điểm, hai người mới cước bộ lảo đảo rời đi phòng ăn. Đô uống rượu say rồi. Ngồi trên xe, Tiểu Kiều ý vị nỉ non, đem nàng buồn rầu cùng Lý Dật nói hết, mà Lý Dật đi, đàng hoàng trong lúc nàng những người nghe, bất quá trò chuyện, sẽ đem nàng một đôi tiểu tay bắt được. Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ta nhưng là đen mang 18 đoạn. Tiểu Kiều hừ hừ, muốn đem tay chuyển trở về. Ngày sao Lý Dật nắm chết đi chết, ngay cả chuyển mấy lần không thể như nguyện, chỉ đành phải thôi. Để Kiều Kiều buồn rầu chỉ có một việc, chính là nàng cha mẹ vấn đề, cha vì sự nghiệp, cùng một cái dạ nữ người tốt hơn rồi, không nên bọn hắn mẫu nữ, gia đình trạng huống không tốt, dẫn đến Kiều Kiều đối với bất luận kẻ nào đâu có mang phòng bị. Ba mẹ ta mấy ngày nữa sẽ phải đàm phán, cái kia dạ nữ người ta không sợ, nhưng nàng luôn đi tìm mẹ ta phiền toái, hừ hừ. Kiều Kiều có một cú không có một câu vừa nói, Lý Dật đi. Vừa cẩn thận lắng nghe, vừa hưu ý vô ý đem nàng kéo đến trong ngực, ôm nàng. Sẽ làm cho ngươi chiếm một lần tiện nghi, bất quá không có lần sau rồi. Tiểu Kiều trong miệng lẩm bẩm rồi một câu. Ngươi nói nha. Lý Dật tay theo Kiều Kiều cổ áo trượt đi vào, bắt một đoàn ôm trọn rung bốc lên. 3. Tiểu Kiều đưa tay một cái miệng, đem Lý Dật chuyển một kích linh. Tiểu Kiều giận trừng mắt liếc hắn một cái, sửa sang lại tốt y phục, ngồi vào bên cạnh đi. Các ngươi tiểu lượng khẩu nháo thuộc về nháo. Cũng đừng ở ta trên xe giá hỏa. Tài xế xe taxi nhìn không được rồi. Xúc cảm thật tốt, so sánh với Tiểu Tuyết đạn tính hoàn hảo còn lớn hơn trả rất. Dĩ nhiên, những lời này Lý Dật chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Không khí khó xử, đến đứng. Tiêu Kiều nổi giận đùng đùng xuống xe, Lý Dật cũng chạy xuống tới, cùng nàng sóng vai mà đi. Tốt ca môn, đừng như vậy rồi. Lý Dật dùng cánh tay thọt Tiểu Kiều. Cút. Về phân không, chẳng qua là sờ một cái xuống. Lý Dật trên cánh tay rời rồi điểm, thọt Kiều Kiều ngực. Chết biến thái, xem chiêu. Lâu dòng trong, Kiều Kiều nhấc chân tự đạp, Lý Dật phản ứng nhanh chóng, một bên thân tránh thoát, dùng hai tay bắt nàng cổ chân, không để cho nàng chân rơi xuống đất. Lý Dật hai tay việt dơ càng cao, Kiều Kiều một cái chân đứng, một cái chân bị không ngừng nâng lên, cái này tư thế làm cho nàng mặt trong nháy mắt hồng thấu. Ngươi, ngươi buông tay. Kiều Kiều cực hẹn. Buông ra có thể, bất quá đâu có rồi không thể nữa đá. Lý Dật vừa nói, vừa từ từ đi lên giơ chân, hắn biết Kiều Kiều luyện qua TAE của lần do, cái này tư thế chả đả thương không được nàng. Thật tốt, ta không đá, nhanh lên một chút buông tay, này muốn là người từng trải, ta ô ô ô ô. Kiều Kiều nhanh chóng nước mắt đều nhanh xuống tới, một cái chân qua lại nhảy. Đâu có rồi, cũng không có thể tức giận. Lý Dật vừa nói, vừa dùng một cái tay, hướng Kiều Kiều trên đùi trèo kéo dài. Không, tuyệt không tức giận. Rồi mới hướng sao. Lý Dật hài lòng buông tay ra, Kiều Kiều đưa tay một cái bạt thai hô rồi tới đây. Lần này hắn sớm có phòng bị, đầu đô cúi xuống, bất quá lập tức vừa dơ lên. 3. Thanh Thúy vừa vang rội, này nhớ bạt thai so sánh với ở trên xe chuyển ác hơn nhiều, Lý Dật mặt lập tức sưng phồng lên. Ôi, này sức lực ghê gớm thật. Lý Dật bụng mặt, ngồi trồm hổm ở trên mặt đất. Nên, ai kêu ngươi không biết trốn. Kiều Kiều tiểu tay cũng là rất đau, nhìn Lý Dật thống khổ bộ dạng, nàng khí lập tức tiêu tan một nửa. Lý Dật hừ hừ đứng lên, ta vừa mới cũng là có thể trốn, mà nếu quả tránh qua, tránh né, tay của ngươi tiểu chuyển ở trên tường rồi, kia sức mạnh, cho dù không gãy xương, cũng phải đau cái gần chết. Tiểu Kiêu ngốc ở. Lý Dật lại không bất kể nàng, hừ hừ lên lầu rồi. Lý Dật về đến nhà mới vừa ngồi trước máy vi tính, điện thoại di động tiểu vang lên, hắn không cần nhìn hiệu cũng biết là Kiều Kiều đánh tới. Đối với, thật xin lỗi nha, ta uống rượu sẽ say khướt. Thật xin lỗi vô dụng nha, ca môn bây giờ thật lòng đau đi. Lý Dật dở khóc dở cười, mặc dù hắn đoán được Kiều Kiều nhất định sẽ gọi điện thoại, nhưng không nghĩ tới nàng lại như vậy trực tiếp hướng mình nói xin lỗi rồi. Đối với, xin lỗi rồi, nhiều nhất lần sau, nhiều nhất lần sau, nhiều nhất lần sau thế nào? Đô đô. Tiểu Kiều đem điện thoại đặt xuống rồi, Lý Dật thở dài ra một hơi. Cùng vị này cay cú tính tử nha đầu đánh giao nói, nếu như không chủ động một điểm, vĩnh viễn cũng sẽ tại chỗ dâm trận tại chỗ. Giải quyết phong suy tuyết chuyện, chẳng qua là Lý Dật một cái khúc mắc, mà trên thực tế, trong lòng hắn lớn nhất kết không phải là cái này, mà là Thiến Nhi. Kiếp trước mình thành tên lường gạt, Tiểu Kiều một mực vì mình trả nợ, có thể Thiến Nhi đi, ban đầu yêu cái kia sao sâu, ương thuận kiếp này kiếp sau cũng không tách ra lời hứa. Cuối cùng nhưng, Kiều Kiều mẫu thân từng thúc giục quá nàng mấy lần, làm cho nàng lập gia đình, có thể Kiều Kiều chẳng bao giờ nói qua bất kỳ bạn trai, thậm chí, nàng ngay cả đám cái nam tính bằng hữu cũng không có. Cùng Thiến Nhi so sánh với, ai? Lý Dật thở dài, đi ra ngoài giặt một thanh nước lạnh mặt, để tâm tình kích động một lần nữa bình phục. Không muốn rồi, nghĩ càng nhiều càng khó quá, hôm nay hay là, đi một bước coi là một bước sao. Tình một hồi rượu, Lý Dật mới đội nón an toàn lên. Tiến vào trò chơi, coi là thời gian, khi hữu tinh anh cũng nhanh trả đi ra. Lý Dật chính là nhân vật xuất hiện ở trên cây, hắn một cúi đầu, nhất thời ngơ ngác một chút. Khi hữu tinh anh nảy sinh cái mới đốt, ngồi một cái chơi trắng tinh linh chủng tộc nữ tính cung tiến thủ, cái đầu cao điêu, một thân da giả thiểm thức nhàn nhạt kim mang, trên đầu vai trả rơi một con kim vũ ưng sủng vật. Hoài nghi công chúa. Lý Dật một cái nhận ra trước mắt vị này nữ tính ngoài ra, chính là ở vào Tây Đại Lục đính đoan mấy vị cung tiến thủ một trong. Nàng đua là chủ sủng vật phó bảy dập, xạ kích hệ chỉ có một chút liên hoàn tiễn thuật, cùng Lý Dật đùa lưu phái giống nhau bất đồng. Nếu như không phải là cả đời này Lý Dật đoạt hết danh tiếng, vị này Hoài Nghi công chúa sớm đã bị mọi người đều biết rồi. Hoài Nghi công chúa là Dạ Nguyệt thủ hạ đệ nhất viên đại tướng, thủ pháp sắc bén, vận khí vừa dai, mở khu không lâu, liền từ thần bí chứng trung lái một con siêu cực phẩm phòng sủng tử kim chiến hổ. Phải biết rằng, Lý Dật bạo hùng chi vương phẩm chất ở vào kim sắc sủng vật đính đoan, mà tử kim chiến hổ đây chính là chính tông tím sắc sử thi cấp sủng vật. Tử kim chiến hổ thực dụng tính gần với thần điểu phượng hoàng, từ thần bí chứng lái cơ tỷ số là ước 1/1000. Tử kim chiến hổ, mạnh nhất phong sủng, vật này vừa ra tới, bạo hùng chi vương đều được sau này diện đứng. Cùng Lý Dật cái này chỉ tăng thêm vài điểm sủng vật hệ cung tiến thủ bất đồng, làm điểm mãn sủng vật hệ 45 điểm kỹ năng, ngoạn gia triệu hoán sủng vật hạn chế sẽ giải khóa, tỉ như Lý Dật, hắn nếu như nghĩ ở trong chiến đấu thay đổi sủng vật, chỉ có thể trước thoát khỏi chiến đấu. Mà tăng mãn 45 điểm sủng vật hệ kỹ năng, cũng chưa có cái này hạn chế rồi, nghĩ đến lúc nào đổi lại sủng tiểu đến lúc nào đổi lại, nếu như đem sủng vật hệ kỹ năng có một chút 65 điểm, thậm chí còn có thể ở thời điểm chiến đấu sống lại chết đi sủng vật. Chỉ có điểm sủng vật hệ kỹ năng sủng vật mới có thể phát huy ra 100% lực chiến đấu, tỉ như mỗi lần thế Lý Dật đánh trận đầu bạo hùng chi vương, nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa lực chiến đấu. Lý Dật mở ra tiễn thuật thông thần, hướng bốn phía quét vài lần. Xác định phụ cận không có người chơi khác mới yên tâm. Hoài Nghi công chúa một người tới nơi này, kia mắt quá tốt đoán, nhất định cũng giống như mình, vì sủng vật. Nàng cũng là vì điện quang báo sao. Lý Dật đánh giá Hoài Nghi công chúa, rất nhanh liền từ trên người nàng trang bị hình thức, phân tích ra nàng thực lực bây giờ. Cấp bậc chừng 50-55 cấp chừng, trừ một tím sắc bao cổ tay, còn dư lại toàn bộ là cao nhất kim sắc trang bị, toàn bộ bị cường hóa rồi, nhìn trang bị phía quan mang, nên đô cường hóa đến rồi 7 trở lên. Thực lực không sai nha. Tử kim chiến hổ không có triệu hồi ra, trên đầu vai rơi kim vũ ưng chỉ là một loại hàng sắc, một mũi tên cũng đủ giải quyết. Lý Dật thủy chung giữ vững ngụy trang trạng thái ngồi chồm hổm canh giữ ở trên cây, cứ như vậy nhìn Hoài Nghi công chúa, đang đợi hy hữu tinh anh nảy sinh cái mới. Mặc dù có 50% cơ tỷ số trả ra điện quan báo, nhưng cơ tỷ số không được 100%, ai cũng không dám nói rằng lần hội nảy sinh cái mới đi ra cái gì. Chỉ mong trả ra chính là điện quan báo sao. Lý Dật ở cầu nguyện trong lòng. Thời gian một điểm chuyển rời, Lý Dật không núp đích, Hoài Nghi công chúa nhưng cưới tiểu bạch mã, tới tới lui lui đâu rồi vài vòng. Không có nói, nàng 100% ở đánh hy hữu tinh anh chủ ý. Lý Dật nhìn đồng hồ, khoảng cách lần trước liệt địa ngưu tử vong thời gian, còn nữa nửa tiểu, nhiều nhất một cái tiểu lúc bên trong, hy hữu tinh anh tất nhiên nảy sinh cái mới. Ngân Nguyệt khe sâu này sinh cái mới ra 5 chỉ hy hữu tinh anh, mỗi một chỉ cũng sẽ rơi xuống phi thường không tệ trang bị, còn đối với cung tiến thủ cùng triệu hoán hai đại nghề nghiệp mà nói, cái chỗ này lại càng không phải là tới không thể. Bởi vì 5 chỉ hy hữu tinh anh, toàn bộ có thể thu phục. Khoảng cách hy hữu tinh anh này sinh cái mới còn nữa 20 phút đồng hồ thời điểm, đến đây ngồi trồm hổm thủ tinh anh ngoạn ra lại tới nữa một cái. Một cái nam tính lang nhân cung tiến thủ, tới một chiến lang chạy tới rồi. Nam tính lang nhân cung tiến thủ trên đầu tên không có ẩn nút, khiếu không xạ không thoải mái. Lý giật biết, vị này không xạ không thoải mái cũng là Tây Đại Lục chơi cung tiến thủ danh nhân một trong, cùng Hoài Nghi công chúa nổi danh, bất quá hắn không chơi sủng vật hệ, mà là cùng Lý giật giống nhau, chơi xạ kích hệ. Cút ra khỏi Ngân Nguyệt khe sâu, nơi này thực đã bị ta đặt bao hết rồi. Nói ra những lời này là không là người khác, chính là bề ngoài nhìn qua có chút lạnh Hoài Nghi công chúa. Tiểu bé con, ngươi đang ở đây cùng lời nói của ta sao? Không xạ không thoải mái ngơ ngẩn rồi, tuy nói đều là Tây Đại Lục ngoạn ra, nhưng hắn đối với Hoài Nghi công chúa cũng rất quen thuộc, đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Rắc! Kim Vũ Ưng nhanh như tia chớp nhào tới không xạ không thoải mái trước mặt, vươn ra lợi chảo, chụp vào hai mắt của hắn. Đây là phi hành sủng vật đặc thù kỹ năng, dồn manh. Không xạ không thoải mái mặc dù đã làm xong phòng bị, nhưng không có ngờ tới Hoài Nghi công chúa lại làm cho dùng như vậy chiêu thuật, hai mắt bị nắm dồn manh, 12 giây bên trong. Cái gì đôi nhìn không thấy tới rồi. Hoài Nghi công chúa động, nàng chạy đến không xạ không thoải mái trước mặt, ở hắn dưới chân bố trí một cái đóng băng bẫy dập, nhắm ngay đầu của hắn, bưng tên nỏ điểm xạ. Phúc, phúc, phúc. Không xạ không thoải mái đỉnh đầu toát ra một chuôi thương tổn, hướng một bên né tránh, vừa bất hạnh thải chung đóng băng bẫy dập. Hoài Nghi công chúa chạy đến phía sau hắn, liên hoàn tiễn thuật. Phúc, phúc, phúc, phúc. 4 tiếng sau khi... Không xạ không thoải mái muộn hành nhất thanh ngã xuống đất. Đừng tưởng rằng nữ người dễ khi dễ, giả bê kết quả, chính là ngươi như vậy. Hoài Nghi công chúa dơ lên trong tay chiến nỗ, trở về tại châu ngồi xuống. Song trọng chiến nỗ, đặc hiệu, một lần phát xạ 2 mũi tên coi là làm một mũi tên, sử dụng liên hoàn tiễn thuật, là có thể một lần xạ ra 4 tiến. Cường lực nha. Lý giật nhịn không được than thở một tiếng. Chương 9 đôi cực phẩm. Thái cường lực rồi. Lý Dật đã sớm nghe nói Hoài Nghi công chúa tính tình cổ quái, hôm nay nhìn thấy, lời đồn đãi quả nhiên không giả, không xạ không thoải mái chẳng qua là hỏi nàng một câu, nàng lập tức trở mặt động thủ, hơn nữa còn bày ra ngươi trừng phạt đúng tội bộ dạng. Không xạ không thoải mái dùng tốc độ nhanh nhất chạy hồn, sống lại, cùng Hoài Nghi công chúa lần nữa giao tay. Nếu như hai người bình thường, ai thắng ai thua cũng chưa biết, đáng tiếc, Hoài Nghi công chúa đánh lén đắc thủ, không xạ không thoải mái đứng lên suy yếu nửa máu, kia kháng được Hoài Nghi công chúa hỏa lực. Đứng lên 3 lần, bị song tàn bạo 3 lần, cuối cùng không xạ không thoải mái cũng không, hướng về phía Hoài Nghi công chúa giống lên một câu, ngươi nhớ kỹ cho ta. Thi thể biến mất, hắn lựa chọn thánh điện sống lại. Hoài Nghi công chúa khỏe miệng nhếch lên, tuyệt không để ý không xạ không thoải mái uy hiếp. Dám đoạt ta bảo người, đều phải chết. Hoài Nghi công chúa phát một cái khu vực tin tức, cho thấy cõi lòng. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Không xạ không thoải mái cũng trở về rồi một cái khu vực. Này mẹ của hắn đô ai nha? Dám kiêu ngạo như vậy? Ngay khi Hoài Nghi công chúa cùng không xạ không thoải mái dùng khu vực hàm thoại đấu khí lúc, một cái không hài hòa thanh âm vượt qua chiếu rồi đi vào, đồng dạng là khu vực hàm thoại, phát ngôn nhân, bất thị hôi thái lang. Lão bà, nảy sinh cái mới điểm ngay khi phía trước, ngài chậm, không cần phải gấp gáp, yên tâm, có lao công ở chỗ này, ai dám đoạt ngươi bảo, ta tại chỗ phế đi hắn. Nơi xa xuất hiện hai bóng người. Đi tuốt ở đằng trước chính là một cái mặc một thân hồng y yêu diệm nữ tử, trong tay cầm một thanh trường cung, đỉnh đầu tên không có ẩn nút, tỉ khiếu hồng qua lang, mà ở sau lưng nàng, bất thị hôi thái lang giống như con chó giống nhau cùng ở sau lưng nàng, thỉnh thoảng rất đúng nàng khen tặng vài câu. Đây đối với cực phẩm thế nào cũng tới rồi. Lý giật có chút ngạc nhiên. Bất thị hôi thái lang nhân phẩm sai là nổi danh, tuyệt đối là đồ cặn bã cấp bậc, hãm hại huynh đệ mình, hãm hại hội trưởng, hãm hại công hội, hãm hại địch nhân, hãm hại bằng hữu. Chỉ cần cùng hắn tiếp xúc qua người, sẽ không một cái nói hắn tốt. Chỉ có một người ngoại lệ, tỷ khiếu hồng qua lang, hôi thái lang trên thực tế lão bà. Tục truyền, hôi thái lang thực tế nghề nghiệp là một nhà trung tâm lão bản, không phải là chánh quy trung tâm, mà là cái loại này không phải là chánh quy thiệp vàng trung tâm. Hắn lão bà nguyên là hắn trung tâm trong một gã tiểu tỷ, chịu trách nhiệm cho khách nhân rửa cái tắm cùng khẩu tắm, bởi vì công trạng xông ra, bị hôi thái lang đặc biệt để bạt làm cái gì cái tắm tổng kinh lý. Sau đó hai người tiểu cảo thượng liễu. Ban đầu, hôi thái lang đứng chủ động nhất phương, có thể theo thời gian đích rời đổi, hồng quá lang càng ngày càng khí phách, đem hôi thái lang thu thập phục phục thiếp thiếp, để hắn vểnh lên của hắn cũng không dám nằm út sớp, kêu một tiếng cũng có thể hù dọa phá hắn đảm. Hôi thái lang chơi chúng thần, nổi lên cái tên bất thị hôi thái lang vốn là muốn cho thấy cõi lòng, nặng trấn nam nhân hùng phong, không nghĩ tới hắn lao bà vừa đuổi theo tiến vào, nổi lên cái tên, tỉ khiếu hồng quá lang đem. Hắn để lại, mà sự kiện, vẫn làm như chê cười lưu truyền rộng rãi. Hôi thái lang không ai phẩm, hắn vị này lao bà càng không nhân phẩm, hôi thái lang là âm tổn hại, hắn lao bà cũng là mượn một cổ quấy sức lực, chung quanh cùng người khác vay tiền, mượn đến cũng không trả, mượn không được tiểu mở miệng mắng to, mắng đối phương không nói nghĩa khí. Này một đôi cực phẩm tới, cái này vừa có trò hay để nhìn. Lý Giật trên tảng cây mừng rỡ. Bất thị hôi thái lang kỹ thuật giống như, nhưng hắn lao bà cũng là một cái chân chân chính chính trò chơi cao thủ, cung tiến thủ nghề nghiệp, nàng đùa là bảy dập cung. Nhớ kỹ Tây trên đại lục từng có một thiên chuyên viết cung tiến thủ nghề nghiệp bảng xếp hạng, hoài nghi công chúa xếp hạng thứ 8 vị, không xạ không thoải mái thứ 10 vị, mà tỷ khiếu hồng quá lang xếp hạng vị thứ 3. Tây đại lục thứ 3 cung tiến thủ, nếu như không phải là thực lực siêu nhân, tuyệt đối không thể có thể làm được một bước này. Nước này linh linh tiểu nương môn là ai vậy? Cho tỷ nhường một chút được không? Tỷ khiếu hồng quá lang nhìn thấy hoài nghi công chúa, mở miệng hô. Không muốn chết tiểu cút cho ta. Hoài nghi công chúa giọng nói vẫn là như vậy khí phách. Khẩu khí rất cùng nha, ai nha ta đi, lão công, ngươi đi tới đem nàng ra rồi. Tỷ khiếu hồng quá lang một dậm chân, ngây thơ một ngón tay hoài nghi công chúa, bất thị hôi thái lang lập tức giống như cẩu giống nhau chạy trốn đi qua. Chuyện của tôi. Nét tiểu nương môn cuồng vọng như vậy, có phải hay không nghĩ đại gia mỉ hẹn xòa ngươi nha? Bất thị hôi thái lang khô lâu pháp trượng ngay cả sáng ngời, tám chỉ bạch cốt khô lâu từ dưới đất bò lên. Xoẹt, thu. Kim Vũ Ưng đột ngột xuất hiện ở bất thị hôi thái lang trước mắt, thân chảo liền cong. Dồn manh. Ai nha, ta cái gì đôi nhìn không thấy tới rồi, lao bà mau cứu ta. Bất thị hôi thái lang nhìn chằm chằm ánh mắt xoay quanh, không được kêu to. Tỷ khiếu hồng quá lang động, bất quá nàng không có đi cứu hôi thái lang, mà là nhanh chóng ở bốn phía bố trí bảy đạo bảy dập. Cùng sùng vật hệ thêm giờ giống nhau, làm điểm mãn 45 điểm bảy dập hệ, sẽ giải khóa hạn chế, có thể đồng thời bố trí mấy đạo bảy dập. Hoài nghi công chúa đối với bất thị hôi thái lang xuất thủ, trong tay liên nỗ điên cuồng xạ kích, dồn manh thời gian còn không có kết thúc đi, bất thị hôi thái lang tiểu nằm ở trên mặt đất. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. 123, 123, 123, 165. Hoài nghi công chúa đỉnh đầu không ngừng ra bên ngoài toát ra thương tổn trị giá, tỷ khiếu hồng quá lang độc đằng bùi gai bảy dập có hiệu lực rồi. Độc đằng bùi gai bảy dập. Trước trên mặt đất bố trí một cái bùi gai bảy dập, vứt nữa đi vào một bọc độc đằng mầm móng, sau độc đằng mầm móng hội bằng mỗi giây nửa thước tốc độ hướng bốn phía sinh trưởng, một cấp độc đằng bảy dập hữu hiệu phạm vi là 30 mã, 20 cấp vì 200 mã. Độc đằng bảy dập rất thực dụng, chẳng những sẽ làm mục tiêu kéo dài dụng máu, trả phụ ra chậm lại cùng so sánh tiểu cơ tỷ số tê dại hiệu quả, là bảy dập hệ cung thủ nhất thực dụng kỹ năng một trong. Bất thị hôi thái lang bị hoài nghi công chúa tươi sống xả chết, mà lúc này tỷ khiếu hồng quá lang bảy dập cũng toàn bộ bố trí xong thành, hoài nghi công chúa đỉnh đầu xuất hiện một đống mặt trái trạng thái, mê muội, tê dại, chậm lại, suy yếu, chậm chạp. Dám cùng tỷ giả, đây chính là kết quả. Tỷ khiếu hồng quá lang rất là đắc ý, vòng quanh vòng xạ không thể hoàn thủ hoài nghi công chúa. Giả bê người hẳn phải chết. Hoài nghi công chúa cũng nổi giận, một tiếng huýt sáo đem lá bài tẩy của nàng kêu lên. Thử kim chiến hổ, ra đi. Giống. Kim Vũ Ưng biến mất. Hoài nghi công chúa trước người xuất hiện một con tím sắc con cọp, dùng móng vuốt trên mặt đất nặng nề vỗ, sóng xung kích hướng bốn phía kích xạ, bùm bùm một trận loạn vang, đem tỷ khiếu hồng quá lang bố trí bảy dập toàn bộ phá hủy. Đây là tử kim chiến hổ sử thi cấp kỹ năng, phá tà. Phá tà, giải trừ tất cả dị thường trạng thái, cũng tạm thời phong ấn mục tiêu sử dụng trôi qua toàn bộ kỹ năng một phút đồng hồ. Phúc, phúc, phúc, phúc. Hoài nghi công chúa bưng nô manh liệt xạ, tỷ khiếu hôi thái lang chạy trối chết. Mở ra hải thượng gia tốc kỹ năng đặc biệt, cùng hoài nghi công chúa kéo ra khoảng cách. Nỗ cùng cung bất đồng, nỗ xạ nhanh chóng mau, nhưng khoảng cách ngắn, cung xạ nhanh chóng chậm, nhưng khoảng cách trường, tỷ khiếu hôi thái lang cùng hoài nghi công chúa kéo ra khoảng cách, chính là muốn lợi dụng viễn trình đánh đối phương không thể hoàn thủ. Giống. Tử kim chiến hổ trong nháy mắt vọt tới tỷ khiếu hồng quá lang trước mặt, một chảo quét ngang, tỷ khiếu hồng quá lang tại chỗ bị kích ngất. Cho ta chết. Hoài nghi công chúa nảy sinh ác độc. Vọt tới tỷ khiếu hồng quá lang trước mặt, bưng nô cùng xạ, tỷ khiếu hồng quá lang thân chung mấy chục nỗ, một tiếng ngã xuống đất. Giả bê kết quả, chính là ngươi như vậy. Hoài nghi công chúa khinh thường hướng về phía tỷ khiếu hồng quá lang hứ một ngụm. Giả bê kết quả, chính là ngươi như vậy, cho ta phát. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang gục trên mặt đất đột nhiên hét lên một tiếng, đã nghe oanh một tiếng, một đoàn hỏa quang từ Hoài Nghi công chúa trên người tuôn ra, trực tiếp đem nàng tạc lên trời. 3555. Cường hóa nổ tung bảy dập. Thật làm lao nương ngồi không sao. Nói cho ngươi biết, lao nương cũng không ăn chay, muốn ăn tiểu ăn chàng. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang cười lạnh từ trên mặt đất bò lên. Bảy dập hệ, lại bị xưng là sinh tồn hệ, này một hệ là đem cung tiến thủ sinh tồn năng lực phát huy đến cực hạn. Vừa mới Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang đúng là bị Hoài Nghi công chúa đánh chết, bất quá ở trước khi chết, nàng sử dụng một chiêu sử thi kỹ năng không chết không thôi. Không chết không thôi, cung tiến thủ chết giả kỹ năng thăng cấp hãy, vung thả sau, máu lượng giảm bất vì không cũng sẽ không tử vong, mà là tiến vào chết giả trạng thái, nằm trên mặt đất thời điểm, có 5 giây không thể di động thời gian, nếu như lúc này bổ sung một đao, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lần này kỹ năng hữu hiệu thời gian kéo dài 12 giây. Lão bà, ngươi quá nhu rồi. Thật lợi hại, ta bội phục cũng không biết nên như thế nào ca ngợi ngươi. Bất thị hôi Thái Lang chạy thi trở lại, chẳng những không một chút tức giận, ngược lại đối với Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang định nọt. Giải quyết này tiểu nương môn tiểu món ăn một cái đĩa nữa. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang vẻ mặt đắc ý, đưa tay vô vô hôi Thái Lang, nói, nhìn ở ngươi như vậy quay phân thượng, buổi tối ta phía dưới cho ngươi ăn. Lão bà, ta có thể đổi lại một cái tưởng thưởng sao? Bất thị hôi Thái Lang mặt đô thanh rồi. Cái gì? Ta là nói, tối nay ta nhất định sẽ làm cho người thoải mái. Bất thị hôi Thái Lang len lén lau một thanh nước mắt. Lúc này mới quay nha, cho lão nương khiếu một cái nghe một chút. Lương trọng, lương trọng. Quay. Hoài Nghi công chúa nằm trên mặt đất, nghe này lượng lỗ hổng rất đúng nói, tức chửi ầm lên, đáng tiếc nàng chọn lầm người rồi. Đối với đây đối với cực phẩm vợ chồng mà nói, mang Việt Hùng, bọn họ càng cao hứng. Nay tiểu nương môn dáng ngực nhìn qua không tệ, đáng tiếc, bên trái đại bên phải tiểu. Cái mông đều rồi điểm, này nếu là đặt ở chúng ta kia, cũng chỉ có thể vui đùa một chút khẩu tắm. Tiêu hàng này sắc, ra muộn ban có thể tiến hành, trắng ban mà nói, đánh giá nhớ không có mấy người nguyện ý điểm nàng thai. Hoài Nghi công chúa mắng thật lâu, chỉ nghe rồi đây đối với cực phẩm nói hai câu, sẽ thấy cũng nghe không nổi nữa, lập tức buông thả linh hồn, chạy thi đi. Đang nghe đi xuống, nàng sợ rằng hội điên mất. Hoài Nghi công chúa chạy thi trở lại, thấy cực phẩm vợ chồng ngồi ở nơi xa dưới tàng cây. Nàng nhìn ra một chút khoảng cách, an tâm lựa chọn sống lại. Thình thịch. Một cổ ánh lửa ngất trời, Hoài Nghi công chúa vừa mới sống lại, đã bị cường hóa nổ tung bảy dập tạc lên trời. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang ở nàng chạy thi lúc, sẽ đem cường hóa nổ tung bảy dập bố trí ở dưới người nàng, chỉ cần hắn dám sống lại, bảy dập lập tức gây ra. Ha ha ha, lão bà, ta thực đã đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa rồi. Bất thị hôi Thái Lang hướng về phía Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang khơi mào ngón tay cái. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang rất là đắc ý, vớt hôi Thái Lang đầu, quay, buổi tối ta phía dưới để ăn một đêm. Bất thị hôi Thái Lang mặt trong nháy mắt vừa biến thành khổ qua sắc. Quái, nảy sinh cái mới thời gian còn chưa tới sao. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang nhìn đồng hồ. Xoẹt xoẹt. Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang vừa dứt lời, ở Hoài Nghi công chúa thi thể vị trí dâng lên một đạo tử quang, theo một tiếng gầm nhẹ, một con kim quang loẹ loẹ tím sắc con báo nảy sinh cái mới rồi đi ra. Tím sắc điện quang báo. Bất thị hôi Thái Lang cùng Tỷ Khiếu Hồng Quá Lang đồng thời kinh hô một tiếng. Chương 10 bắt. Triệt, hoàn cùng trang bị giống nhau, coi như là cùng chủng loại, nhóm có thật xấu. Phân môn. Dưới tình huống bình thường điện quang báo tên là kim sắc, nhưng trước mắt này chỉ bất đồng, lại là cực kỳ ít cụ tím bảo. Chúng thần chi vương trong trò chơi vật phẩm dựa theo nhan sắc trôi qua phân cấp bậc, trắng sắc nhất lần, lam sắc bình thường, lục sắc trung đẳng, kim sắc cao cấp, tím sắc hi hữu, tranh sắc hiếm thấy. Nhan sắc đại biểu thật xấu, kim tên điện quang báo từ toàn thân trúc tính thượng tiểu so sánh với tím tên điện quang báo kém hơn một cái cấp bậc, tổng hợp năng lực lại càng không thể chê, sai mại rồi. Lão bà, chúng ta phát đạt rồi. Bất thị hôi Thái Lang hai con mắt đô trừng thẳng. Ba, ba. Tỷ Khiếu Hồng Thái Lang hung hăng chuyển rồi bất thị hôi Thái Lang hai nhớ bạc hai, đêm này tiểu tử đô cho chuyển u mê. Lão bà ngươi để làm chi đánh ta? Ta nghĩ thử một chút có phải hay không đang nằm mơ. Nha. Tỷ Khiếu Hồng Thái Lang sử dụng, bắt điện quang báo đỉnh đầu xuất hiện độc điều. T. 3. 3. T. 3. Liên tục 3 lần bắt, cùng kiện thất bại. Điện quang báo trầm thấp một tiếng, thân ảnh đột nhiên ngậy mất, đợi được lần nữa xuất hiện, thực đã đến rồi Tỷ Khiếu Hồng Thái Lang trước mặt, vung chảo ngay cả cong. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tỷ Khiếu Hồng Thái Lang máu lượng trong nháy mắt rốt cuộc, chết thảm ngã xuống đất, lần này không phải là chết giả, mà là thật treo. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Điện quang báo chạy về phía bất thị hôi Thái Lang, một trận nhanh như tia chớp cong chảo, hôi Thái Lang cũng giao đợi. Điện quang báo xuất thủ giải quyết đây đối với cực phẩm, chỉ dùng rồi miểu. Nga ô ô. Điện quang báo tìn rồi tìn trả hư, thỏa mãn ngồi trên mặt đất. Làm Lý Giật thấy tím sắc điện quang báo nảy sinh cái mới lúc đi ra, cũng bị khiếp sợ hạ xuống, bất quá hắn không có trực tiếp đi xuống, bắt, mà là kiên nhẫn nhìn điện quang báo xong tàn bạo hôi thái lang vợ chồng. Trực tiếp dùng, bắt, căn bản không thể nào bắt được điện quang báo, thử bao nhiêu lần kết quả đồ giống nhau, chỉ có đem nó khí huyết đánh tới. Công trở xuống, mới có cơ tỷ số thú công A. Thời gian dài rất, Lý Giật bảo trì bình thản. Hôi thái lang vợ chồng sống lại rồi, hồng thái lang chỉ vào hôi thái lang lỗ mùi ý vị mắng. Gọi nhiều tìm mấy người ngươi không tín, bây giờ tốt lắm, đụng với như vậy một con biến thái, đánh vừa đánh không lại, chả bắt cái dám nha bắt. Lão bà, trời đất chứng giám, là ngươi không để cho ta gọi là người thật là tốt không tốt, ngươi nói chuyện này người biết càng ít càng tốt, còn nói. Ngươi dám mạnh miệng. Ba, ba. Tỷ khiếu hồng thái lang hai nhớ đại bạt thai kén đi qua, bất thị hôi thái lang lập tức thành thật xuống tới. Khóc tang có cũng xin lỗi, ta sai lầm rồi, lao bà. Mắng thuộc về mắng, siêu hy hữu sủng vật ngay khi trước mặt, dưới mắt là tối trọng yếu hay là muốn đem bắt. Kim tên điện quang báo ngâm vào nước vặn máu, tím tên điện quang báo khẩu bốn vặn máu, hai người chênh lệch từ máu lượng thượng là có thể đã nhìn ra. Mày chết nó. Tỷ khiếu hồng thái lang phát cái rồi, trên mặt đất bố trí mấy đạo bẫy dập, hướng điện quang báo phát động công kích. Có lần đầu tiên dạy dỗ, tỷ khiếu hồng thái lang xạ ra một mũi tên bỏ chạy mở ra. Quả bất kỳ nhiên, tiếp theo dây điện quang báo tiểu ra bây giờ nàng thì ra là đứng địa phương, điện quang báo tốc độ di động nhanh đến ly phổ, nếu như đứng ở tại chỗ ngốc đứng, tất nhiên bị nó công chết. Xoẹt san. Điện quang báo thân thể mặt ngoài hiện lên hàn khí, đóng băng bảy dập gây ra, đem nó đông lại. Bất thị hôi thái lang cũng phát cái rồi, giảo phá mình đầu ngón tay, hướng khô lâu pháp trượng phía vẻ, hướng đỉnh đầu dơ lên cao, ra đi, không đầu kỵ hoa. Âu người phương nào kêu gọi ta tên. Mặt đất ngưng tụ một đoàn hắc khí, một cái cơi hắc mã không đầu kỵ sĩ từ đó đi ra. Vong linh triệu hoán, hiến tế triệu hoán thuật không đầu kỵ sĩ. Đừng mẹ của hắn rồi, mau lên cho ta đem không đầu kỵ sĩ triệu hồi ra. Bất thị hôi thái lang không ngừng dụng máu, mặc dù chẳng qua là mười mấy dụng, nhưng thời gian dài rồi hắn đồng dạng chịu không được. Hiến tế triệu hoán thuật khuyết điểm chính là như vậy, triệu hồi ra tới bảo bảo càng mạnh lực, chủ nhân đã bị trừng phạt lại càng lớn. Không đầu kỵ sĩ giơ lên cao đen sâu kín cự kiếm. Tới ngựa hướng điện quang báo trùng phong. Tỷ khiếu hồng thái lang không ngừng điểm tuyển bắt, mặc dù nàng trong lòng biết rõ ràng, không đem vật này máu lượng đánh tới cũ vạn trở xuống, bắt cơ tỷ số xa vời, nhưng bắt thì cơ hội, không bắt, nhưng một điểm cơ hội cũng không có rồi. Đóng băng hiệu quả rất nhanh biến mất, đang lúc điện quang báo tức giận gầm nhẹ, muốn phát động tiến công, không đầu kỵ sĩ siêu đến, đến rồi. Giải, thiết, kiếm. Một ngụm vu. Kiếm quang chợt lóe, không đầu kỵ sĩ như ưu linh giống như đâm thủng điện quang báo thân thể. Theo sau bày ra một cái kinh điển phía sau lưng theo hình, chậm rãi thu kiếm vào vỏ. Điện quang báo giống như bị điểm huyệt rồi giống nhau, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Không đầu kỵ sĩ buông thả kỹ năng, chẳng thiết kiếm có thể khiến mục tiêu tê dại, miểu. Tỷ khiếu hồng thái lang tiếp tục điểm bắt. Phúc, phúc, phúc, phúc. Đang lúc này, bốn chi sống tiến xạ, chuẩn xác trúng mục tiêu tỷ khiếu hồng thái lang, kim vũ ương từ trên trời giáng xuống, lợi trảo đột thân, vừa mang cho nàng, miểu dồn manh. Lao công cứu ta. Tỷ khiếu hồng thái lang hét lên một tiếng, đem, không chết không thôi, kỹ năng dùng tới rồi. Đánh lén nàng chính là hoài nghi công chúa, nàng vẫn không có đi, sẽ chờ cơ hội này đi. Phúc, phúc bốc, điển. Lại là bốn liên phát, tỷ khiếu hồng thái lang kêu thảm thiết ngã xuống đất, lần này hoài nghi công chúa học thông minh, chạy lên trước tất đốt thiện thi thể của nàng tới một mũi tên tập. Một, hèn hạ tiểu tỷ khiếu hồng thái lang mắng to một tiếng, lúc này chết thật rồi dám giết lao bà của ta, lão tử ba hoa. Vô song một kích. Không đầu kỵ sĩ vừa động, trong tay đen kiếm giơ lên cao, ngưng tụ ra một thanh hắc khí tràn ngập dài đến mấy chục thước cự kiếm, hung hăng hướng hoài nghi công chúa đánh xuống. Thử kim chiến hổ. Hoài nghi công chúa nhìn đen kiếm đánh xuống, động cũng không động, vung tay lên, đem tử kim chiến hổ hoán đi ra. Giống nhất nhất. Tử kim chiến hổ xuất hiện, đón đen kiếm chính là một chảo, nhất thời đem đen kiếm đánh tán loạn biến mất. Hổ chảo phách mà, phá tích. Thừa dịp không đầu kỵ sĩ sợ run không đương, hoài nghi công chúa đối với bất thị hôi thái lang phát động tiến công, hai mũi tên đã nửa máu trạng thái hắn giải quyết. Tiểu nương môn, chờ đó cho ta, lão tử bắt không được, ba cũng đừng muốn bắt bất thị hôi thái lang mắng to một tiếng, buông thả linh hồn. Tử kim chiến hổ vọt tới rồi điện quang báo phụ cận, hai cái tím sắc cấp bậc sủng vật nhìn nhau, đều là nổi giận gầm lên một tiếng, vung chảo hướng về phía đối phương cong đi. Điện quang báo vung chảo tốc độ cùng tần số cực cao, giống như điện quang phiến giống nhau. Nếu như khiếu no công thượng, thập tử chín sinh, mà tử kim chiến hổ vừa vặn ngược lại, vung chảo tốc độ thật chậm, nhưng có một chút, hắn chảo hư phụ ra mê muội hiệu quả. Hai sùng giao phong, tử kim chiến hổ dụng máu cũ khẩu, điện quang báo dụng máu đỏ khẩu, bị mê muội rồi. Hoài nghi công chúa trên tay nổi lên hồng quang, đối với duy điện quang báo sử dụng, bắt. Tê. Ba. Tê hiếu. Cho dù có được sủng vật hệ bắt tăng thú cũng không dùng, điện quang báo căn bản không ăn một ít bộ, độc điều chỉ cần vừa bắt đầu, lập tức tự phát, cho tới bây giờ cũng chưa có ăn nằm với gì. Lý giật vuốt vuốt trong tay trường cung, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía dưới tình huống. Đối với tím sắc điện quang báo, hắn có trí thì nên, sở dĩ không có xuất thủ là bởi vì còn chưa tới lúc, nhưng hắn là vẫn đôi nhìn chằm chằm đi, đừng nói hoài nghi công chúa bọn họ độc điều không thể đi lên, cho dù lên rồi. Hắn cũng không có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bắt thu công. Mặc dù đánh lén hèn hạ điểm, nhưng phía dưới mấy cái hàng sắc vừa mỗi thường không phải là đi. Ngươi đánh lén ta, ta phản đánh lén ngươi, nếu như ở thực tế thế giới, đây tuyệt đối không cho phép, nhưng đây là trò chơi thế giới, đánh lén cùng phản đánh lén, đều ở trò chơi quy tắc phạm vi, cho nên muốn ở trong trò chơi hòa đồng mở, chỉ cần nhớ kỹ một câu nói, quyền đầu lớn chính là cứng rắn đạo lý. Suy san, khúc khích, ba tiến pha không. Toàn bộ đánh vào hoài nghi công chúa sau lưng, trong đó hai mũi tên phát kích, mỗi tiến tạo thú một ngụm bốn thương tổn, trực tiếp đem hoài nghi công chúa miểu sát. Đồ đê tiện, phong thủy luân chuyển, ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao. Đứng lên nha, đứng lên một lần, ta giết ngươi một lần. Không xạ không thoải mái đứng ở mại sử mang theo cung, hướng về phía hoài nghi công chúa thi thể sống tiếu. Chủ nhân tử trận, tử kim chiến hổ cũng tùy theo biến mất, điện quang báo từ mê muội trạng thái tỉnh lại, theo dõi không xạ không thoải mái. Nga ô ô. Không xạ không thoải mái quay đầu bỏ chạy, vừa mới điện quang báo miểu sát hôi thái lang vợ chồng, hắn ở bên cạnh nhìn nhất thanh nhị sở, xuất sinh này quá lợi hại, cùng hắn giao tay hẳn phải chết, hay là chạy trước hơn nữa. Không xạ không thoải mái ý nghĩ là tốt, đáng tiếc hắn hay là đánh giá thấp điện quang báo tốc độ, bốn nhiều em mở khoảng cách, điện quang báo chỉ dùng rồi miểu tiểu đuổi theo rồi, vung chảo một trận cong, để không xạ không thoải mái buồn bực ngã xuống đất. Cũng không lâu lắm, hôi thái lang vợ chồng đứng lên. Bất quá lần này bọn họ không có trực tiếp hướng điện quang báo phát động tiến công, mà là trốn ở mại sử, thương lượng bắt kế hoạch. Hoài nghi công chúa cũng sống lại đứng lên, đồng dạng núp đi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không xạ không thoải mái chạy hồn trở lại, hắn không có sống lại, mà là dùng linh hồn đi theo hoài nghi công chúa phía sau theo đuôi, trong lòng cộng lại nữa nòng chết nàng một lần. Hai vị bằng hữu, điện quang báo xuất sinh này thực lực, các ngươi cũng được chứng kiến đến rồi, nếu như chúng ta như vậy đánh tiếp, kia mọi người ai cũng đừng nghĩ bắt. Ta có một cái đề nghị, chúng ta hợp tác đánh nó thế nào? Bất thị hôi thái lang hô một cái khu vực. Thế nào cái hợp tác pháp? Hoài nghi công chúa trả lời. Nhất khởi đem máu lượng đánh tới cũ vạn trở xuống, sau đó mọi người thay phiên bắt, ai bắt được chính là ai, hợp lý. Ta đồng ý không xạ không thoải mái trả lời một câu. Hoài nghi công chúa suy nghĩ một chút, trả lời, tốt, ta cũng đồng ý. Không có vĩnh viễn địch nhân, ở tràn đầy dẫn mê hoặc lợi ích trước mặt, coi như là sinh tử cựu gia. Cũng sẽ ngắn ngủi thú vì bằng hữu, mặc dù loại này bằng hữu quan hệ chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mọi người trong lòng biết rõ ràng, cũng công bình vô cùng. Như vậy giết đi xuống ai cũng bắt không được điện quang báo, chỉ có hợp tác mới có một đường cơ hội, đạo lý này bọn họ đều hiểu, cho nên, bọn họ lựa chọn hợp tác. Bất thị hôi thái lang hướng hoài nghi công chúa cùng không xạ không thoải mái khởi xướng tổ đội muốn mời, để tỏ lòng thành ý của mình, hắn đem đội ngũ thiết định vì vô đội trưởng tự do nhặt lấy hình thức. Không có đội trưởng. Ai cũng không thể đá người, tự do nhặt lấy, ai nhặt được tiểu thuộc về nhớ tốt lắm, hai vị bằng hữu, đả đả sát sát là bởi vì chúng ta không quen, nếu như chín, kia tất cả mọi người là bạn tốt, các ngươi nói đúng sao? Ha ha nuốt hờ mờ mờ, ta cùng lao bà của ta lên trước, các ngươi theo sau. Bất thị hôi thái lang lời nói này nói đích thực thành vô cùng, bất quá hoài nghi công chúa cùng không xạ không thoải mái đô trong lòng biết rõ ràng, loại này hợp tác, thật lòng không kháo phổ. Nga ô có. Chương 11 xuất thủ. Bởi vì điện quang báo cũng không phải là B, cho nên nó cũng không thể miễn dịch ngoạn gia điều khiển kỹ năng, bất quá khi ngoạn gia không ngừng tái diễn sử dụng giống nhau điều khiển kỹ năng, nó sẽ từ từ tăng cường của mình ngăn cản năng lực. So sánh với như băng đông lạnh bảy dập lần đầu tiên chúng mục tiêu đông lại thời gian là 12 giây, làm lần nữa đối với nó sử dụng, tiêu biến thành 11 giây, dùng cái này loại suy, điều khiển thời gian càng ngày càng ít. 1.200 vạn máu lượng, cho dù 4 người hợp tác, cũng muốn đánh thượng hảo mấy cái tiểu. Như thế nào lợi dụng điều khiển kỹ năng, tuyệt đối là một môn học vấn. Điện quang báo tốc độ cực nhanh, mặc dù trong đội ngũ không có em mở nghề nghiệp, nhưng hoài nghi công chúa tử kim chiến hổ nhưng có thể dễ dàng đảm nhiệm em mở công tác. Tử kim chiến hổ kháng trụ điện quang báo, đem nó phần lớn công kích đỡ, những người khác điều khiển cừu hận thâu suất, thấy điện quang báo gầm nhẹ, lập tức chạy thật xa, sớm tránh né bổ nhào cong. Nếu như không có một con cường lực sủng vật kháng điện quang báo, kia cuộc chiến đấu này sẽ không được đánh, có tử kim chiến hổ, để cuộc chiến đấu này thoang cái trở nên đơn giản. Điện quang báo máu lượng thông thả giảm bớt, 900, 800, 500, 300. Làm điện quang báo máu lượng giảm xuống đến 100 vạn chừng, trong đội ngũ 4 người ánh mắt phiêu hốt, đều không ngoại lệ, toàn bộ mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, B máu lượng giảm bớt, kia lẫn nhau hợp tác thời gian, cũng nên kết thúc. Phốc phốc. Không xạ không thoải mái người xuất thủ, hướng nghi ngờ Ngọc phát động tiến công, mà hoài nghi công chúa đã sớm ngờ tới hắn có thể như vậy, trước tiên đem tử kim chiến hổ giải tán, ngã xuống đất chết giả, nàng hơn âm, trực tiếp để điện quang báo mất đi cửu hận đối tượng. Cào, các ngươi thật mẹ của hắn âm. Bất thị hôi thái lang mắng to một tiếng, rảo phá đầu ngón tay, phóng ra hiến tế triệu hoàn thuật. Viễn cổ nhóm vương thủ vệ, ba cổ lập đinh. Một cái vóc người cường tráng hắc giáp kỵ sĩ từ dưới đất bò lên đi ra, cùng không đầu kỵ sĩ bất đồng, trong tay của hắn không có đại kiếm, mà là trợ thủ đắc lực các cầm một lá chắn. Ba cổ lạp đinh lực phòng ngự siêu cường, bất quá tương đối, đem triệu hồi ra tới đối với chủ nhân trừng phạt so sánh với không đầu kỵ sĩ còn muốn oan, người triệu hồi hiến tế tự thân một nửa chúc tính tạm thời phụ ra ở nó trên người, khắc mỗi giây dụng máu 50 điểm, cho nên vật này tuyệt đối là bất chết bất khấu quỷ hút máu. Ba cổ lạp đinh tiến lên vững vàng kéo điện quan báo. Lão bà, xem ngươi rồi. Bất thị hôi thái lang hét lớn một tiếng. Phát độc bảy dập. Tỷ khiếu hồng thái lang cũng xuất thủ, đây đối với vợ chồng so sánh với hoài nghi công chúa cùng không xạ không thoải mái âm nhiều. Ngay từ lúc không xạ không thoải mái không có động thủ lúc trước, hồng thái lang lại bắt đầu len lén ở bốn phía bố trí bảy dập. Hôm nay chẳng qua là trực tiếp dẫn phát thôi. Bảy dập cung mặc dù không có cái gì buộc phát loại kỹ năng, nhưng bởi vì bố trí bảy dập lúc hạn chế tương đối ít, cho nên có thể đồng thời bố trí số nhiều trở lên bảy dập. Nếu đồng thời nổ tung, lực sát thương tuyệt đối kinh khủng. Suy yếu bảy dập, mục tiêu trúc tính yếu bớt, mãnh liệt độc bảy dập tăng phát kích bảy dập, đem không xạ không thoải mái cùng chết giả hoài nghi công chúa trực tiếp tạc lên trời, rơi xuống đất khí tuyệt. Lao nương mỗi chơi ầm, cùng ta đấu, các ngươi còn kém xa đi. Tỷ khiếu hồng thái lang cười ha ha, qua tay đi đánh điện quan báo. Âm người, phản âm người, hoài nghi công chúa cùng không xạ không thoải mái thật đúng là chưa đủ kinh nghiệm. Bất thị hôi thái lang lấy ra một lọ tánh mạng khôi phục dược tê rót, vừa lấy ra một quyển băng vải tùy thời trang bị. Triệu hoán ba cổ lạp đinh dụng máu quả thực biến thái, nếu như không uống tăng máu dược, bất thị hôi thái lang đã sớm ngục xuống. Dĩ nhiên, bất kể là phục dụng dược phẩm hay là buộc băng vải, đều có làm lệnh thời gian hạn chế, hai thứ này đồ dùng xong, hôi thái lang cũng kiên trì không được bao lâu rồi. Con mẹ nó, này hai cái 2B, lại dám sớm hạ thủ. Bất thị hôi thái lang lớn tiếng mắng. Hai người đánh điện quan báo, tốc độ lập tức chậm lại rồi. Mà không xạ không thoải mái cùng hoài nghi công chúa tự nhiên sẽ không chịu để yên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy hồn, tiểu đứng ở mình thi thể bên cạnh, tùy thời trang bị sống lại. Mắt thấy hôi thái lang muốn đeo, tỷ khiếu hồng thái lang cũng không đánh, trực tiếp dùng bắt. 1%, 5%, 16%. Tỷ khiếu hồng thái lang lần này vận khí lại xuất kỳ thật là tốt, điện quang báo không có dây rủa, đàng hoàng ngồi trồm hổm trên mặt đất, nhìn bộ dáng của nó, rõ ràng nếu bị thu phục rồi. Đừng có nằm ngộng. Không xạ không thoải mái cùng hoài nghi công chúa đồng thời sống lại, hướng tỷ khiếu hồng thái lang phát động công kích. 76%, 78%, 3. Hai người công kích trực tiếp đem tỷ khiếu hồng thái lang bắt cắt đứt, tức các nàng này ngao một tiếng, ngay cả kỹ năng cũng không dùng, vung hai cái móng vuốt nhào tới, muốn cong bọn họ cái bộ mặt hoa. Lão bà, đây là trò chơi, đây là trò chơi. Bất thị hôi thái lang ý vị giống to, đang lúc này, máu của hắn lượng cũng đã tiêu hao hết. Phát thông ngã xuống đất, viễn cổ nhóm vương thủ vệ ba cổ lạp đinh lập tức biến mất. Điện quang báo cửu hận chuyển di, lập tức nhắm vào rồi thứ hai cửu hận đối tượng, tỷ khiếu hồng thái lang, nhanh như tia chớp lùi đi qua, phốc phốc một trận cong, để người đàn bà tranh chua trạng thái hồng thái lang thuận lợi trở về vị trí cũ. Không xạ không thoải mái cùng hoài nghi công chúa đồng thời sử dụng bắt, kết quả hoài nghi công chúa giành trước một bước, độc điều thành công, không xạ không thoải mái thất bại, lập tức nhắm ngay hoài nghi công chúa mãnh liệt xạ. Thử kim chiến hổ đi ra, đỡ rồi không xạ không thoải mái công kích. 1%, 5%, 16%, 37%. Bởi vì máu lượng giảm bớt, bắt điện quang báo độc điều thời gian rõ ràng tăng trưởng rồi. Không xạ không thoải mái đánh không được hoài nghi công chúa, lập tức thay đổi mục tiêu, một mũi tên xạ hướng điện quang báo. 3, độc điều biến mất. Ngao. Điện quang báo nhào tới không xạ không thoải mái trước mặt, vung chảo, không xạ không thoải mái ngã xuống đất. Thử kim chiến hổ tiến lên kiềm chế, hoài nghi công chúa tiếp tục bắt. Độc điều lần nữa bắt đầu, lần này không người nào quấy rầy. 1%, 5%, 16%, 37%, 89%, 95%. Tụ lực tiến. Suy. Một mũi tên khí thế kinh người lam nhạt sắc tiến chi xoay tròn hướng Hoài Nghi công chúa xạ đi, Lý Dật xuất thủ. Thử kim chiến hổ, bảo vệ hình thái. Thiên quân nhất phát hết sức, Hoài Nghi công chúa kêu to, tử kim chiến hổ giống to một tiếng, thân thể hóa thành tử quang, ghé vào Hoài Nghi công chúa thân thể mặt ngoài. Tử kim chiến hổ bảo vệ hình thái so sánh với bạo hùng thủ hộ còn muốn biến thái, chủ nhân đạt được sủng vật tự thân 2 gấp trúc tính tăng thành, khắc, còn có thể sử dụng sủng vật độc hữu chính là kỹ năng. Hoài Nghi công chúa biến thành một người hổ dung hợp quái vật, máu lượng thoáng cái tăng vọt đến 2000 không, Lý Dật một mũi tên xuyên tim, đối với nàng tạo thành 2897 thương tổn. 97%. 3. Độc điều trạng thái biến mất. Mặc dù không có thể dây nàng, nhưng thành công cắt đứt rồi bắt độc điều. Liên hoàn tiễn thuật. Diệt sát. 3 tiến lại đến, Hoài Nghi công chúa không thể né tránh, lần nữa trúng mục tiêu, máu lượng dụng 9000, mà ở lúc này, Lý Dật 3 tiến tạo thành phát tỷ số. Kích hoạt mở ra. Phá không tiến. Siêu. Tiến chi phát ra vang dội thanh âm, đánh vào Hoài Nghi công chúa trên người. Phá không tiến trúng mục tiêu hội tùy cơ tước đoạt một cái trạng thái bờ UFF. Cũng nên nàng xui xẻo, lại một mũi tên đã bảo vệ hình thái tước đoạt. Hoài Nghi công chúa cùng tử kim chiến hổ chia lịa, máu lượng giảm bất chỉ còn lại có 100. Lúc này điện quang báo đến, đến rồi, đi tới chính là một chảo. Giống. Lý Dật cho nơi xa bạo hùng chi vương gây nói dối. Hướng tử kim chiến hổ mãnh liệt xạ rồi mấy tiến, thành công đưa cửu hận chuyển đi. Hắn không có vội và bắt, mà là biên xạ biên lui, rời xa nơi đây. Trên mặt đất nằm 4 cái ngoạn ra đi, tuy nói hắn có năm chắc giết chết bọn họ, nhưng là ở bắt điện quang báo thời điểm, mình cũng hội độc điều, lúc này không cách nào sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào, chỉ có thể bị động bị đánh, cho nên phải phòng. Ám dực. Bất thị hôi thái lang người nhận ra rồi Lý Dật. Mọi người nghe ta được không? Chúng ta trong lúc đừng đánh, hợp tác. Chân thành hợp tác. Nay chỉ sủng vật chúng ta từ bỏ, chỉ cần có thể ám dực, toàn bộ thuộc về các ngươi. Bất thị hôi thái lang hướng Hoài Nghi công chúa cùng không xạ không thoải mái phát đi tin tức. Tốt, giết chết ám dực. 4 người chân thành hợp tác lần nữa bắt đầu. Lý Dật ra lệnh bạo hùng chi vương chạy trốn, rất nhanh đã điện quang báo dẫn đi. Bắt. Độc điều bắt đầu. 1%. 5%. 16%. 39%. 89%. 93%. 3. Đáng tiếc, ở độc điều đạt tới 93% thời điểm, điện quang báo tránh thoát, bắt thất bại. Đấu lại. 1%. 5%. 16%. 39%. 89%. 97%. 3. Lần này hơn làm giận, chỉ kém 3% tiểu thành công rồi. Lý Dật trầm trụ khí, để bạo hùng chi vương kháng trụ điện quang báo, điều khiển cứu hận, dương cung mãnh liệt xạ. Vì nhanh hơn đem điện quang báo máu lượng đánh tới 10 vạn trở xuống, Lý Dật không có sử dụng tranh cung từ mang vô hạn tinh thần tiến, mà là dùng tới rồi cao cấp nhất khắc hỏa diễm tiễn, toàn lực đánh máu của nó. Bất thị hôi thái lang 4 người nhất khởi sống lại, đuổi lại đây. Lý Dật vừa đánh bê, vừa quay đầu lại xạ kích, hắn đứng vị trí rất xảo diệu, chỉ cần hoạt động một bước, đối phương công kích từ xa tiểu đánh không được hắn, mà hắn nhưng có thể dễ dàng tự tại đánh 4 cái sống điên ngắm. Hoài Nghi công chúa trước hết ngã xuống. Đối với Lý Dật mà nói, uy hiếp của nàng lớn nhất, mặc dù hắn không rõ ràng lắm tử kim chiến hổ hợp thể kỹ năng phải bao lâu làm lệnh thời gian, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, trước tiên để cũng nàng, tuyệt không hội sai. Người thứ hai giết chết chính là không xạ không thoải mái, đều là xạ kích hệ, Lý Dật cũng rất sợ chúng phát kích. Không xạ không thoải mái cũng bị hắn giải quyết, ngay sau đó là Hồng Thái Lang, này quấy nương môn không có thể bắt được điện quan báo, thực đã mau tức mộng rồi, ở áo rời khỏi, cũng lay xuống, xích quả quả cởi bỏ trên đánh. Đem Lý Dật nhìn cái kia khiếu một cái xấu hổ. Lão bà, ta trước mặc vào đi, đô cho người khác thấy được. Bất thị hôi thái lang sắp khóc rồi. Không tới không được, lao nương thở không được. Ai? Bất thị hôi thái lang bụng mặt, nói cái gì cũng không nói ra được. Hồng thái lang không cách nào tới gần Lý Dật, bố trí bảy dập một điểm hiệu quả đô phát huy không ra. Lý Dật đưa tay mấy tiến, sẽ đem để giao đợi. 4 người, chỉ còn lại có một cái hôi thái lang rồi. Lý Dật nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, quay đầu tiếp tục xạ điện quang báo. Xem thường lão tử sao? Hôi thái lang mặt giận dữ, triệu hồi ra một đống tiểu khô lâu lung lay lắc lư hướng Lý Dật phóng đi. Lý Dật vừa xạ vừa di động vị trí, tiểu khô lâu tốc độ chậm xuất kỳ, có thể đụng với hắn mới khiếu quái đi. Nói dối. Lý Dật cơ đối với trong đó một con tiểu khô lâu phóng ra nói dối, nhắm ngay điện quang báo mãnh liệt xạ mấy tiến, để điện quang báo cửu hận chuyển di, đánh về phía tiểu khô lâu, mà hắn thừa dịp cơ hội này, cho bạo hùng chi vương tăng máu. Ngươi! Thấy rõ ràng Lý giật mắt, bất thị hôi thái lang tức thiếu chút nữa hộc máu. Không đầu kỵ sĩ làm lệnh trung, viễn cổ nhóm vương thủ vệ làm lệnh trung, trước mắt bất thị hôi thái lang chỉ có thể buông thả tiểu khô lâu. Đối với Lý giật mà nói, lấy hắn triệu hồi ra tới bảo bảo rời đi cứu hận, chẳng qua là phế vật lợi dụng một cái mà thôi. Điện quang báo máu lượng giảm xuống đến 30 vạn chừng, Lý giật lần nữa sử dụng bắt. 1%, 5%, 16%, 39%, 89%, 99%, chương 12 bộc phát. 3. Điện quang báo hống khiếu một tiếng, vứt đầu tránh thoát. Mà, chỉ kém 1% tiểu thành công rồi, Lý giật mắng một tiếng, buông tha cho bắt tiếp tục xạ kích. Kiếp trước vị kia nghị lực kinh người cung tiến thủ từng ở công lược chung nhắc tới, điện quang báo máu lượng nhiều 10 vạn, lại không thể có thể bắt bộ thành công. Lý giật vừa mới thử hai cái, kết quả chứng thật lời ấy không phải là hư, lập tức không có ở đây loạn làm, chuyên tâm xóa sạch điện quang báo khí huyết. Tỷ khiếu hồng thái lang ba người không ngừng sống lại, bất quá nhưng không có một người có thể chạy ra Lý giật nắm trong tay. Đứng lên sẽ chết, ai đứng ai chết, cho dù ba người nhất khởi đứng, liên hoàn tiễn thuật tăng diệt sát, cũng có thể để cho bọn họ đồng thời ngã xuống đất. Đối phương bốn người, trừ đi một cái phế vật hôi thái lang không có chết ở ngoài, khác ba người đứng lên cũng không nổi. Rất nhanh, năm lần tử vong mấy lần đến rồi, ba người trước sau bị cưỡng chế chuyển đi thánh điện. Cưỡng chế chuyển về thánh điện, giác sát sẽ sinh ra rất dài suy yếu thời gian, Lý giật áp lực giảm nhiều, một mũi tên giải quyết hôi thái lang, uống một lọ cao cấp cuồng nộ dược tề, nhắm ngay điện quang báo hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Rất nhanh, điện quang báo máu lượng giảm xuống đến 10 vạn trở xuống, bất quá Lý giật vì bảo hiểm khởi kiến, đem máu của nó lượng đánh tới 5 vạn chừng mới ngừng lại được. Bắt. Lúc này tỷ khiếu hồng thái lang bọn họ vẫn còn đường chạy, Lý giật bên cạnh không có bất luận kẻ nào quấy rầy. 1%, 6%, 18%, 39%, 3%, tránh thoát. 1%, 5%, 16%, 34%, 3%, tránh thoát. 1%, 5%, 11%, 79%, 3%, tránh thoát. 1%, 5%, 16%, 39%, 99%, 100%, thành công. Lý giật bắt hơn 30 lần, một trận hoan khoái âm nhạc vang lên, điện quang báo gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo kim quang xạ đến nàng lòng bàn tay. Chúc mừng ngài thành công thu phục sử thi cấp điện quang báo, đạt được nghề nghiệp thành tựu tốt nhất phách đương. Điện quang báo. Cấp bậc 1. Tính cách, nhiệt huyết. Trúc tính, thánh quang hệ thần thoại loại. Máu lượng, 800. Ma pháp lực, 160. Lực công kích, 600. Phòng ngự, 200. Ma phòng, 1000. Mẫn tiệp, 1500. Tốc độ công kích. Tốc độ di động. Xé rách, huy động lợi trảo đối với mục tiêu tạo thành tự thân 150% lực công kích thương tổn, đồng thời có một chút cơ tỷ số khiến mục tiêu tiến vào đổ máu trạng thái. Kỹ năng làm lệnh thời gian 30 giây, khắc, mỗi lần dùng lần này kỹ năng, đều muốn tự động tích lũy một viên thánh quang năng lượng. Chiến đấu tiềm hành, có được lần này kỹ năng sinh vật, có thể ở trong chiến đấu tùy thời biến mất thân hình, sử dụng lần này kỹ năng đánh lén mục tiêu đắc thủ đem phần thưởng một viên thánh quang năng lượng. Cùng dã lưu tinh, điên cuồng gãi mục tiêu, tạo thành kinh khủng liên kích thương tổn, buông thả hậu tự thân có 3 năm giây không thể di động thời gian. Lần này kỹ năng vô làm lệnh thời gian. Ít nhất phải một viên thánh quang năng lượng mới có thể buông thả. Thánh quang năng lượng cao nhất tích góp từng tí 1-3 viên. Mỗi viên gia tăng 100% lực công kích. 3 viên đồng thời buông thả. Đem đối với mục tiêu tạo thành 300% kinh khủng thương tổn. Tím sắc phẩm chất, tính cách nhiệt huyết. Lý giật nhịn cười không được, bởi vì nay chỉ điện quang báo quả thực quá mẹ của hắn hoàn mỹ. Mỗi chỉ sùng vật đô từ mang tính cách, cùng chủng loại bất đồng tính cách sùng vật, ở thời điểm chiến đấu biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Giống như biến dị tiểu dã chư tính cách, ôn hòa, loại này tính cách nhất thể thiếp ngoạn ra, trên căn bản bảo làm gì thì làm cái đó, thậm chí không cần tăng 45 điểm sủng vật hệ kỹ năng giải khóa hạn chế. Ở tỷ như bạo hùng chi vương tính cách, trương trạc, loại này tính cách nhất ổn định, làm sủng vật máu lượng giảm bất đến một nửa trở xuống, bọn họ sẽ cảm thấy sợ, có đôi khi thậm chí hội bất kể chủ nhân chạy trốn, mà trương trạc tính cách vừa lúc giải quyết cái này thiếu sót, bất kể máu lượng còn dư lại bao nhiêu. Chỉ cần là chứng trạc tính cách sùng vật, tiểu tuyệt đối sẽ không xuất hiện chạy trốn tình huống. Sùng vật có thật xấu, tính cách tự nhiên cũng có, giống như hỏa bạo hầu tính cách dễ dàng giận, tiểu tương đối đáng ghét rồi, có được loại này tính cách sùng vật, xem ai cũng không thuận mắt, cừu hận hoàn toàn mất khống chế, bất quá dễ dàng giận tính cách cũng có một cái chỗ tốt, bảo bảo máu càng ít, lực công kích tăng lên càng mạnh mẽ. Sùng vật tính cách có thể thay đổi, bất quá kia phải sử dụng thần ban cho quyển trục tùy cơ ban cho mới tính cách, một cái thần ban cho quyển trục giá tiền 1 vạn trường, bất quá không cách nào chỉ định tính cách, cho nên hoa cái mấy trăm thậm chí mấy ngàn vạn chuyển không ra tốt tính cách tình huống, kiếp trước nhiều đi. Có được nhiệt huyết tính cách sùng vật, thời điểm chiến đấu, không bị bất kỳ nhân tố ảnh hưởng, đem vĩnh viễn ổn định phát huy 120% năng lực chiến đấu, so sánh với cái khác tính cách sùng vật cao hơn 20%, khắc, vĩnh viễn không có chạy trốn, trung thành nhất thi hành chủ nhân ban bố từng cái ra lệnh. Cái khác tính cách sùng vật, coi như là bạo hùng chi vương chứng trạng, ở tự thân máu lượng giảm bất thời điểm, cũng sẽ cảm thấy sợ, tự thân trúc tính giảm xuống, lực công kích giảm xuống không thể tất thoát, mãi mãi xa sẽ không phát sinh tình huống như thế tính cách, chỉ có nhiệt huyết. Tất cả sùng vật tính cách, nhiệt huyết tính cách mạnh nhất. Lý Dật cười ha ha, gọi ra liệt hỏa vượng, rời đi ngân nguyệt khe sâu. Lần này thu hoạch thực tại không tiểu, chẳng những làm xong rồi tranh cung, trả thêm vào bắt được thánh quang chiến mã cùng điện quan báo, sống lại trở lại chúng thần chi vương chơi 1 năm rồi, hắn hay là lần đầu thư thái như vậy. Bất thị hôi thái lang 4 cái vẫn còn đường chạy đi, đợi được bọn họ chạy về tới, Lý Dật đã sớm rời đi nơi đây. Ai có thể giết chết 8 dực, lao tử cho hắn 5 vạn kim tệ. Ai có thể giết chết 8 dực, lao tử cho hắn 5 vạn kim tệ. Ai có thể giết chết 8 dực, lao tử cho hắn 5 vạn kim tệ. Bất thị hôi thái lang tức điên cuồng hàm thoại. Bởi vì không có bắt được điện quan báo, tỷ khiếu hồng thái lang tức đem trò chơi nón an toàn đô cho té hư, bây giờ thượng không đến trò chơi, đang cả phòng tìm đồ đập đi. Mẹ ruột của ta nha, đừng đập rồi, mụ mụ, nương nha, vậy cũng đều là hoa tiền tới. Bất thị hôi thái lang đem trò chơi nón an toàn ném, nhào tới tỷ khiếu hồng thái lang dưới chân, ôm nàng đại chân cũng không buông tay rồi. 3, 3, 3, 3, 3. Tỷ khiếu hồng thái lang dắt lấy hôi thái lang tóc, làm nhiều việc cùng lúc, một trận miệng rộng, đem hôi thái lang phiến miệng nha tử trôi máu, đầu góc một trận lạc hổ, đều nhanh tìm không ra bắp rồi. Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Vô dụng đồ chơi, làm gì gì không được, cả ngày cũng biết giả bê. 3, 3, 3, 3, 3. Lão bà, ta sai lầm rồi, ôi, ngài điểm nhẹ. Đừng đem tay chuyển đau, ta sẽ đau lòng, ôi, ngài thế nào thượng chân đạp, ôi má ơi, đừng đánh nữa. Bất thị hôi thái lang chạy chối chết, cuối cùng thai đầu dài tiến vào giường thấp, mặc cho hồng thái lang dùng chân đạp hắn cái mông, lại chết cũng không đi ra. Lúc ấy buổi tối, bất thị hôi thái lang ăn một đêm diện, vượt sâu cái khe. Hai đại trận doanh ngoạn ra cách không mắng nhau, thỉnh thoảng hướng bờ bên kia ném đi qua mấy cái hỏa cầu lớn, bạo phong tuyết, đánh náo nhiệt phi thường. Đột nhiên, Tây Đại Lục trận doanh đã chạy tới rồi một đám ngoạn gia, chi chít chừng mấy vạn người nhiều. Phía đối diện thế nào nhiều người như vậy? Bọn họ muốn làm gì? Nghĩ hướng biên sao? Không tốt, bọn họ chỗ sung yếu biên. Có mấy cái mắt sắc Đông Đại Lục ngoạn gia xảy ra bờ bên kia dị động, lập tức la nổi lên thế giới. Tây Đại Lục người chỗ sung yếu biên rồi, nhàn rỗi không có chuyện gì đô tới vực sâu khe sâu, nhất định phải bảo vệ cho a, đừng làm cho những thứ kia xuất sinh thông qua, thề bảo vệ Đông Đại Lục tôn nghiêm. Này, ngay khi Đông Đại Lục thủ biên ngoạn gia báo động thời điểm, Tây Đại Lục ngoạn gia bắt đầu hành động, cùng bạo chiến sĩ xuất động, dùng bạo lực ném mạnh đem pháp sư ném đối diện. Phanh, một người mặc kim sắc khôi giáp thánh kỵ sĩ người ngăn cản đối diện, hắn là sử dụng chân quý trôi dược tề, bị cuồng bạo chiến sĩ ném tới được. Phong, Vân, 9, K. Không tốt, Phong Vân lão cẩu tới, làm một trận rồi hắn. Đông Đại Lục ngoạn gia nhanh chóng tụ tập, hướng Phong Vân cửu ca phóng đi. Hỏa đạn, băng đạn, bạo phong tuyết, liên hoàn tiến, hắc quang, chết giỏng. Mấy ngàn người nhất khởi phát động công kích, thanh thế kinh thiên. Địa ngục liệt diễm. Phong Vân cửu ca cười lạnh một tiếng, vỗ tam đầu địa ngục quyền đầu, phạm vi cực kỳ rộng lớn địa ngục liệt diễm bộc phát. Tam đầu địa ngục quyền 3 viên đầu ra bên ngoài điên cuồng phụt lên ngọn lửa, đem Đông Đại Lục ngoạn gia công kích toàn bộ thiêu sạch. Địa ngục liệt diễm tràn ra đến Đông Đại Lục ngoạn gia trên người, 8.000 thương tổn trị giá không ngừng nhảy ra, thủ biên mấy ngàn người bị Phong Vân cửu ca một chiêu toàn bộ diện. Cửu ca tất thắng, cửu ca tất thắng. Cửu ca xuất thủ, vô địch thiên hạ. Tây Đại Lục ngoạn gia tình cảm quần chúng kích ngang, cao giọng hống khiếu khẩu hiệu. Đông Đại Lục thủ biên ngoạn gia không có còn dư lại mấy cái rồi, nhận tính dây kéo dựng lơ lửng thang mây song, Tây Đại Lục ngoạn gia giống như chiều nước giống như lao qua. Sớm đã có người đem cửu ca một chiêu dây dụng tổng số ngàn người tần số nhìn phát đến rồi Tây Đại Lục kênh, nhất thời, Tây Đại Lục ngoạn gia đô điên mất rồi. Ám dược tiểu nhi lấn ta Tây Đại Lục không người nào, mấy lần khiêu khích, các ngươi còn muốn nhận đi xuống sao? có dám theo nhất khởi huyết tẩy đông đại lục. Phong Vân Cửu Ca thế giới hàng thoại. Dám. Dám. Dám. Tây đại lục kinh thượng xuất hiện mấy vạn con trở lại, Phong Vân Cửu Ca khí phách, thoáng cái khơi gợi lên Tây đại lục ngoạn gia trong lòng bị đè nén hồi lâu lửa giận. Đi theo Cửu Ca, huyết tẩy đông đại lục, giết bọn hắn nam nhân, đoạt bọn họ nữ người. Vượt sâu khe sâu, biên cảnh tập hợp. Càng ngày càng nhiều Tây đại lục ngoạn gia tụ họp vượt sâu khe sâu, đội ngũ tiến thêm một bước mở rộng, 3 vạn người, 8 vạn người, 12 vạn người, 20 vạn người. Đúng như châu chấu giống như, khắp nơi đều có người, Phong Vân Cửu Ca tụ họp nhân mã 3 cái tiểu, mới mang theo đại bộ đội hạo hạo đãng đãng hướng Đông đại lục ngoạn gia chủ thành đẩy mạnh. Đông đại lục ngoạn gia cũng bắt đầu tụ họp, ở vực sâu khe sâu cách đó không xa một mảnh bình nguyên, ngăn chặn Tây đại lục ngoạn gia. Tây đại lục ngoạn gia nhân số đạt tới kinh khủng 50 vạn. Đó cũng là chúng thần trò chơi mở ra tới nay, nhân số lớn nhất một cuộc tờ vờ tờ chiến tranh. Cùng Tây đại lục ngoạn gia nhân số so sánh với, Đông đại lục phải kém thượng hảo nhiều, mặc dù hồ đồ hồ ly cùng hoa khố sái đem hết toàn lực la người, nhưng hiệu quả không phải là rất lớn, chỉ rồi 10 hơn vạn người. Nhân số xê xích cách xa, một trận thế nào đánh? Hay là tâm tình không tệ chủ ý, đem 10 vạn đại quân nút bình nguyên phía trước gập ghềnh trong sân mạch, chờ Tây đại lục ngoạn gia tới bình nguyên, lập tức phát động công kích, để cho bọn họ không chỗ ẩn nút. Tâm tình không tệ ý nghĩ đúng là không tệ, đáng tiếc, đây là hắn lần đầu tiên tham gia nhân số đạt tới mấy chục vạn người chiến tranh. Tây đại lục ngoạn gia xông lên rồi, chừng 10 vạn chúng, đều không ngoại lệ tất cả đều là mở tờ chờ lực phòng ngự siêu cường giáp nghề nghiệp, thoáng cái để tâm tình không tệ ngơ ngẩn rồi. Ngón cái vung, chúng ta đánh hay là không đánh? Hồ đồ hồ ly nóng nảy. Đánh. Không có thời gian suy nghĩ, nếu là ở muộn, đợi được bọn họ trùng phong khoảng cách đủ rồi. Vậy thì thẳng rồi. Đánh. Cho ta hung hăng đánh. Hồ đồ hồ ly ra lệnh một tiếng, phô thiên cái địa ma pháp quanh hướng Tây đại lục ngoạn ra. Chương 13 phá thành. Thuận tưởng. Thánh quang chúc phúc. Đại địa chi lực. Tây đại lục chịu trách nhiệm trùng phong ngoạn ra trên người bị ra chỉ 4,5 loại giảm đả thương kỹ năng, ngạnh kháng hướng tiền tiến vào. Đông đại lục ngoạn ra công kích từ xa không thể đưa bọn họ toàn bộ để cũng 300m, 200m, 100m, 50m. Tâm tình không tệ hạ lệnh mãnh liệt hoành, lúc đầu hỏa lực rất mạnh, nhưng là theo ngoạn gia pháp lực trị giá tiêu giảm, hỏa lực biến thành càng ngày càng kém, đến cuối cùng thực đã không cách nào ngăn cản Tây đại lục ngoạn gia cước bộ rồi. Phong Vân Cửu Ca cưới tam đầu địa ngục quyển giành trước vọt lên, trên người hắn kim quang lóe lóe, mở ra thánh la chắn thuật hướng tiền vọt mạnh. 12 giây vô địch, để hắn rất nhanh chạy vào rồi đông đại lục ngoạn gia bên cạnh. Địa ngục liệt diễm. Tam đầu địa ngục quyển ô ô thẳng khiếu, hướng bốn phía mãnh liệt phun liệt diễm. Thật nhiều người trực tiếp bị dây, vốn là định ra tốt chiến thuật bởi vì Phong Vân Cửu Ca xuất hiện, thoáng cái hỏng mất rồi. Giết chết nầy lão cẩu. Mấy ngàn đạo pháp thuật hướng về Phong Vân Cửu Ca ném tới, tuyệt đại đa số miss, chỉ có rất ít một phần đánh vào trên người của hắn. Phong Vân Cửu Ca trên người bạch quang liên thiểm, máu lượng thủy trung giữ vững toàn bộ mãn trạng thái, vì bảo vệ an toàn của hắn, Phong Vân bá chủ chỉ định 50 tên trị liệu chuyên môn cho hắn một người trà máu. Mặc dù làm như vậy rất lãng phí tài nguyên, nhưng trước mắt Phong Vân Cửu Ca là Tây đại lục ngoạn gia tinh thần lực lượng, hắn tuyệt đối không thể rớt xuống, nếu không đã biết phương sĩ khí sẽ không như vậy chân rồi. Có tọa kỵ cùng không có tọa kỵ khác nhau, ở nơi này chàng mấy chục vạn người đại chiến trung, hoàn toàn thể hiện đi ra. Phong Vân Cửu Ca một kích đắc thủ, lập tức quay lại đầu chó trở về chạy, cuộc xông lại, vừa cuộc chạy trở về, dẫn tới Tây đại lục ngoạn gia lại là một trận hứng khiếu, tinh thần tăng vọt. Lao Cửu làm rất khá, các huynh đệ, đi theo ta xông lên a. Lúc này chịu trách nhiệm trùng phong giáp nghề nghiệp thực đã cùng Đông đại lục ngoạn gia triển đến toàn vật lộn đỏ sức rồi, tình thế một mảnh tốt, Phong Vân bá chủ dẫn đầu trùng phong, nhất cử đem Đông đại lục ngoạn gia hoàn toàn đánh tan. Hồ đồ hồ ly đã chết, tâm tình không tệ đã chết, Đông đại lục đại nhân vật Trung Hoa khố sái chết buồn bực nhất, vũ khí trong tay đồ phát nổ. 11 phá lôi cùng, ha ha ha, ngộng tưởng công hội đại đương gia Hoa khố sái xuất phẩm, hàng này phát tỷ số không tệ, mọi người chảnh chặt điểm hờ mờ mờ. Ha ha ha, thượng a. Phát nổ hoa khô sái, để hắn quăng cái dám chạy. Ha ha ha ha. Tây đại lục ngoạn gia thế như trẻ tre, tâm tình không tệ bọn họ tập hợp đại quân bị đánh xui xẻo rầm, căn bản kháng không được, trong nháy mắt đầy đất tử thi, ai cũng không đứng lên nổi. Hồ đồ hồ ly nổi giận, dương tinh thần kia bọn người đi. Thế nào ngay cả ảnh đô nhìn không thấy tới rồi. Đâu có cùng tiến lên, đánh lên người nhưng không thấy rồi. Hoa khô sái thở dài, dương tinh thần kia bọn người vốn là cùng với chúng ta không đúng đường. Đánh giá nhớ là nghịch thiên bá đạo chủ ý, người ta lặng lẽ rút quân rồi. Tạo thần, mơ ước, tiểu túy miêu, này tam gia công hội tổn thất thảm trọng, nhưng là bá đạo vương triều cầm đầu tam đại đồng minh, lại chỉ phái tới mấy trăm cái tiểu hiệu, có trả mặc áo vải lấy một kiếm, vừa nhìn chính là tới góp đủ số. Không sao cả, lần sau chúng ta cũng như vậy ứng đối bọn họ. Tâm tình không tệ lạnh nhạt nói một câu. Ám dực liên hệ với có hay không? Hoa Khố Sái hỏi. Đã sớm phát đi bưu kiện rồi. Ai, ngón cái vung, kế tiếp làm sao bây giờ? Đừng gọi ta ngón cái vung rồi, quá dọa người rồi, chúng ta trước tụ họp một cái binh lực đang nói. Ừ. Toàn bộ lên ngựa, binh phát phá xương thành. Xông phá đông đại lục ngoạn ra tạo thành phong tuyến, Phong Vân Cửu Ca hét lớn một tiếng, kiếm chỉ phá xương thành chỗ ở. Phong Vân Cửu Ca lần này tới đông đại lục mắt rất đơn giản, không có ở đây chu diệt đối phương yếu ớt chủ thành, mà là đem mục tiêu tỏa định phá xương thành. Phá hủy tiểu túy miêu công hội tất cả kiến trúc, giết chết hết thể có thể giết nở tờ cờ, để phá xương thành tiến vào hoang phế trạng thái, để ám dực tự động thối vị. Bất kể chủ thành nở tờ cờ đối với hiện giữ thành chủ hài lòng độ là bao nhiêu, chỉ cần liên tục đánh bại 3 lần chủ thành, hiện giữ thành chủ chắc chắn tự động thối vị. Mẹ kiếp, ta nói Dương Tinh Thần kêu bang đồ chó hoang thế nào không giúp vội vàng, thì ra là bọn họ đã sớm nhận được tin tức, lần này Phong Vân lão cẩu nhằm vào chỉ có phá xương thành, hoàn toàn cùng bọn họ không quan hệ, quá giả hoảng rồi. Hồ đồ hồ ly chửi ầm lên. Hoa Khô Sái cùng tâm tình không tệ không hẹn mà cùng thở dài. Ba vị này cũng thật là tốt nhất đồng minh, lúc này hiện lên hình tam giác nằm trên mặt đất, đang bị người thủ thi đi. Bằng Lịch Thiên Bá Đạo cầm đầu tam đại đồng minh đã sớm nhận được Phong Vân Cửu Ca phát đi tin tức, chỉ đánh vỡ xương thành, chỉ nhằm vào tiểu túy miêu, khác đụng cũng không đụng, đây đối với tam đại đồng minh mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên việc không liên quan đến mình, tự nhiên cao cao đeo lên. Đại quân tiếp cận, ai là đồng minh ai là địch nhân, lập trường trở nên rõ ràng. Tam đại đồng minh không có chút nào áp lực, vốn dĩ tiểu túy miêu công hội cầm đầu thiết minh nhưng sinh ra rồi không tiểu thay đổi, có ít nhất 100 nhiều trong nhà tiểu hình công hội không có tham gia cuộc chiến tranh này, tâm tình không tệ lần lượt liên lạc người phụ trách. Kết quả không phải là có việc, chính là đẩy nói kiếp trước thân, cho dù miễn cưỡng đáp ứng, đến cuối cùng cũng không có mấy người tới, sau tâm tình không tệ mới biết được, nguyên lai là Nghịch Thiên Bá Đạo thả ra nói. Rồi, ai giúp thiết minh người đó là cùng tam đại đồng minh làm đối với, đến lúc đó lần lượt thu thập. Lần này cần xong đời nữa, mấy chục vạn người đẩy nhất tọa chủ thành, coi như là tường đồng vách sắt cũng thủ không được, tiểu túy miêu nhất định tổn thất thảm trọng, xem cuộc vui xem cuộc vui. Tương tự mà nói ở đông đại lục ngoạn gia trong miệng truyền lưu, rốt cuộc là ai trước thả ra này cổ phong, thiết minh mấy cái người phụ trách trong lòng biết rõ ràng. Lý Dật còn không xuất hiện, Phong Vân Cửu Ca mang theo đại bộ đội thực đã đi tới phá xương ngoài thành. Lần này thiết minh suy lớn, ba cái người phụ trách chủ yếu bị thủ thi, đứng lên cũng không nổi, hôm nay phá xương trong thành chỉ có Trần Dương một người trấn giữ, mặc dù tụ họp rồi không sai biệt lắm 10 vạn người, nhưng lực chiến đấu hoàn toàn chính là cha A. Cấp bậc thấp, trang bị kém. Thật giả lẫn lộn ít nhất chiếm một nửa, còn nữa thuần túy là bởi vì Lý Dật danh tiếng, thượng này tham gia náo nhiệt tới. Này đúng là một cuộc cực kỳ thảm thiết chiến đấu, bất quá mọi người không cần sợ, đã chết nhiều nhất dụng vài món trang bị, trừ cái này, chúng ta một điểm tổn thất cũng không có. Trần Dương nện bước khoan thai, đối với tiểu túy miêu công hội tinh anh tiến hành phát biểu. Tài ăn nói của hắn thật xa không như tâm tình không tệ, cho nên hắn nói cái kia những đồ chơi, chẳng không nói, quả thực quá kém. Đoàn đao mang theo đại chùy đi tới Trần Dương bên cạnh. Cắt đứt rồi lời của hắn, cao lớn, không cần phải nói rồi, một hồi ta mang ta người chịu trách nhiệm thủ Nam Môn, ngươi mang theo chủ lực thủ Đông Môn, còn dư lại để nở tờ cờ thủ Tây Môn cùng Bắc Môn sao. Trần Dương nhìn một đám thợ rèn, chân mày đô vắt đến một khối rồi, các ngươi được không? So sánh với ngươi mạnh hơn nhiều. Đoàn đao một cái thủ hạ nhịn không được văng hắn một câu. Đây chính là ngươi nói. Trần Dương vui vẻ. Tốt, Nam Môn giao cho ngươi, ta dẫn người đi Đông Môn, các huynh đệ, đi. Trần Dương mang theo một hơn vạn tên tinh anh, gác Đông Môn đi. Nờ tờ cờ đại binh cửa cũng không phải người ngu, vừa nhìn thấy ngoài thành xuất hiện tảng lớn hồng danh ngoạn ra, lập tức kịp phản ứng, bởi vì Trần Dương bị Lý Dật phong quan, cho nên chỉ huy những thứ này đại binh hay là không có vấn đề gì. Rất nhanh, bốn cái thành môn đô thủ lên. Lai cách hờ mờ mờ ngươi cùng A Khắc Mông Đức hai vị này thành chủ cấp tinh anh Trần Dương không dám vận dụng, trên thực tế hắn cũng sai xử không được, bọn họ hay là cùng bình thường giống nhau. Canh chừng phá xương thành cuối cùng một đạo phòng tuyến, phủ thành chủ. Trần Dương bên này mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, Phong Vân Cửu Ca mang theo đại bộ đội chạy tới, trực tiếp phát động tiến công. Thủ thành mới có thể đủ sử dụng xe bắn đá, công thành lại vừa bằng mắt thang mây hướng về phía trước men bám vào, bởi vì chúng thần chi vương trò chơi nghị thật trình độ siêu cao, thân ở trong đó, thậm chí làm cho người ta sinh ra đây chính là một cuộc chân chính chiến tranh cảm giác. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn cái thành môn phụ cận đều có đếm chiếc xe bắn đá, nhưng bắt mắt nhất hay là đoạn đao dẫn dắt thủ hạ trong coi nam thành môn, người khác quăng chính là tảng đá, mà bọn họ quăng cũng là uy lực kinh người liệt tính bom. Liệt tính bom nổ tung diện tích 30 mã, một tạc chính là một mảng lớn, mấy pháo sau khi, Tây Đại Lục không người dám hướng Nam Môn. Vật này cường lực nha. Trần Dương thấy phóng lên cao ánh lửa, nhịn không được dùng công hội kênh than thở một tiếng. Liệt tính bom là xây cất học cùng rèn hai môn chuyên nghiệp cùng chung chế tạo kết hợp phẩm, trước tùy xây cất chế độ giáo dục tạo liệt tính hỏa dược phấn, ở tùy tông sư cấp thợ rèn chế tạo bom xác, vật này không thể tồn phóng, làm liệt tính hỏa dược phấn bị bỏ vào bom xác, sẽ tự động có hiệu lực 5 giây tất phát. Bom xác là đoạn đao tạm thời chế tạo ra tới, mà liệt tính hỏa dược phấn là Lý Giật lưu cho hắn. Đừng tưởng rằng cuộc sống ngoạn gia chính là phế vật, chúng ta cũng rất cường lực. Ba chiếc đại hình thiết nổ phát xạ thai mang lên rồi thành tường, khúc khích suy một trận quét xạ, uy lực mạnh, xạ trình xa, đem Tây Đại Lục ngoạn gia bước liên tiếp lui về phía sau, nháy mắt vừa rớt xuống một mảng lớn. Đại hình thiết nổ phát xạ thai chỉ có tay cự phách cấp rèn đại sư mới có thể chế tạo, trước mắt mới thôi, cả chúng thần trong trò chơi, chỉ có đoạn đao một người có điều này có thể lực. 10 chiếc đại hình thiết nổ bầy đặt đến các thành môn, chế tạo đồ chơi này chẳng những hoa phí khổng lồ, chế tạo chu kỳ rất dài, 3 năm thiên tài có thể làm ra tới một đoàn, vật này không thể dùng tại đánh quái, chỉ có thể ở chiến tranh thời điểm sử dụng. Lần đầu tiên công thành, Phong Vân Cửu Ca thất bại, Tây Đại Lục 50 nhiều vạn người, bị ngăn cản dưới thành. Cửu Ca, đối phương hỏa lực quá mãnh liệt, tọa kỵ của ngươi kỹ năng đặc biệt làm lạnh rồi không coi a. Xông lên đi thiêu một cái sao. Phong Vân Cửu Ca nhíu mày. Địa ngục liệt diễm làm lạnh thời gian đã sớm tốt lắm, nhưng là, địa ngục liệt diễm cũng có khuyết điểm, cùng ngoạn gia sử dụng tất cả công kích từ xa kỹ năng giống nhau, chỉ có thể đối với cùng mặt bằng mục tiêu tạo thành thương tổn, đối phương đứng ở trên tường thành, trừ phi hắn cũng chạy đến trên tường thành, nếu không cho dù buông thả địa ngục liệt diễm, cũng sẽ không cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái đó và chúng thần chi vương mới vừa mở ra, có ngoạn gia nghĩ leo đến trên cây dùng công kích từ xa đánh trên mặt đất tiểu quái là một cái đạo lý. Làm như vậy kết quả chỉ biết xuất hiện 100% ít. Mọi người tập trung lại, từ đông môn mạnh mẽ đột phá, lần này không có đường lui, chúng ta cho dù người hầu đống cũng muốn đống đi tới. Phong Vân Cửu Ca một lần nữa định ra chiến thuật. Các huynh đệ, xông lên A, 50 nhiều vạn người mà không xong nhất tọa tiểu thành, chúng ta thể diện ở nơi đâu. Phong Vân Bá chủ hét lớn một tiếng, đem Tây Đại Lục ngoạn ra cảm xúc điều động. Cào, không phải là chết sao? Mẹ kiếp liều mạng. Cùng lắm thì chính là cái chết. Còn có thể tính sao? Thượng A. Tây Đại Lục ngoạn gia tình cảm quần chúng kích ngang, liều linh hướng tiền xung phong liều chết. Chương 14 đẩy mạnh. Khúc khích suy. Thình thịch. Thình thịch. Đại hình thiết nổ phát xạ thai cùng xe bắn đá động, mục tiêu tỏa định phía trước nhất hai người, Phong Vân Cửu Ca gió êm dịu Vân Bá chủ, triển khai mãnh liệt công kích. Phong Vân Bá chủ ngã xuống, Phong Vân Cửu Ca máu lượng chợt giảm, may mắn hắn kịp thời mở ra thánh lá chắn thuật mới còn sống. Thang mây chết tốt. Phong Vân Cửu Ca cởi tam đầu địa ngục khuyển sông thẳng mà lên. Bị xua tan. Ngay khi Phong Vân Cửu Ca sắp sông lên thành tường hết sức, một đạo thánh quang xạ xuống, đưa thánh la chắn thuật trạng thái bị xua tan. Dưới thành tường, Hỏa Băng Nhi giơ lên cao pháp trượng, thẳng tắp nhắm ngay Phong Vân Cửu Ca, vừa mới bị xua tan ma pháp, chính là nàng để. Vô số ma pháp quanh tới, cho dù Phong Vân Cửu Ca một thân né tránh vượt qua 60% cũng không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt bị dây. Cấp bậc hay là quá thấp. Máu lượng hạn mức cao nhất không đủ, hơi ai thượng mấy cái tiểu chịu không được rồi. Đờ cờ chu. Hiện tại HTTP, lão cẩu mình chết, các huynh đệ chịu đựng A. Trần Dương hét lớn một tiếng, cùng hỏa nguyên tố bảo bảo hợp thể, lao xuống thang mây dùng ngọn lửa cự quyền đem leo đi lên Tây Đại Lục ngoạn ra từng cái đánh lui. Cùng tử vong triệu hoán hiến tế triệu hoán bất đồng, tự nhiên hệ triệu hoán hơn coi trọng cùng chủ nhân cùng bảo bảo ở giữa phối hợp, sử dụng nguyên tố hợp thể, ngoạn ra đem biến thành mình trước mặt triệu hồi ra tới bảo bảo. Cũng nhận được bảo bảo 1. 530 gấp trúc tính tăng thành. Một cấp nguyên tố hợp thể tăng thành tiểu là 1. 5 gấp, điểm mãn 20 cấp, hợp thể hậu trúc tính tăng vọt 3 gấp, mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng ở hợp thể kỳ, đây tuyệt đối là một cái xu bột cấp bậc chính là tồn tại. Trần Dương không hợp thể thời điểm chỉ có 1.200 máu, bảo bảo 5.000 máu, điểm mãn 20 cấp hợp thể kỹ năng, hợp thể sau, máu lượng tăng vọt đến 2 vạn trở lên. Hợp thể trạng thái, còn có thể sử dụng vô địch chờ kỹ năng. Bởi vì là nguyên tố sinh vật, cho nên còn có thể miễn dịch rất nhiều điều khiển loại kỹ năng, có thể nói, tự nhiên triệu hoán trừ chân ngắn một điểm, không có bất kỳ khuyết điểm. Bởi vì Phong Vân Cửu Ca chết đi, Đông Đại Lục ngoạn gia tinh thần phóng đại, đem Tây Đại Lục ngoạn gia ngăn trở ở phá xương ngoài thành. Chẳng qua là, Tây Đại Lục ngoạn gia không có lùi bước, ngược lại hướng mạnh hơn rồi, 50 nhiều vạn người hướng không phá nhất tọa tiểu thành, thực đã hoàn toàn đưa bọn họ kích nổi giận. giết giết giết giết giết, cựu ca có lời gì, giết một người tiền thưởng 1.000, giết hai cái lật gốc. Giết. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, lời này một điểm không giả, Tây Đại Lục ngoạn gia càng đánh càng hăng, rốt cục, có người bò lên trên thành tường, ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba. Thành trăm, hơn ngàn, hơn vạn. Trần Dương ngã xuống, Hỏa Băng Nhi cũng ngã xuống, Đông Thành Môn bị phá, ngay tiếp theo khác ba cái thành môn đô gặp hại, Tây Đại Lục ngoạn gia như chiều nước giống như chạy ảo trong thành. Mọi người tập trung hỏa lực, không nên đùa bỡn đan. Phong Vân Cửu Ca bị sống lại, một lần nữa đứng lên. Tây Đại Lục ngoạn gia thật giống như cường đạo giống như, gặp cái gì giết cái gì, hôm nay ngoạn gia cấp bậc bay lên, trước kia chém bất động nở tờ cờ đại binh cũng có thể chém động, mặc dù dụng máu thiếu, nhưng nở tờ cờ đại binh cũng kháng không được nhiều người, 50 nhiều vạn người đi, đã chết tiểu sống lại, đánh lâu như vậy, Tây Đại Lục ngoạn gia binh lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại vừa bay lên rồi không ít. Bởi vì lại có rất nhiều Tây Đại Lục ngoạn gia nghe được tin tức, tự phát chạy đến. Kẻ địch mạnh ta kém, lúc này lại giảm. Trần Dương nằm ở trên tường thành, cho tâm tình không tệ phát đi mới nhất chiến báo. Yên tâm, bọn họ phá không được phủ thành chủ, hội trưởng từng nói qua, trừ phi ngoạn gia cấp bậc lên 100 cấp, nếu không ai cũng đừng nghĩ bắt lại phá xương thành. Bọn họ người nhiều lắm, mấy chục vạn, nguy hiểm à, giật ca cũng thiệt là, tại sao lâu như thế rồi còn không đáp lời, ai, ta lỏ gặp cho hắn gọi điện thoại trước. Trần Dương lỏ gặp, cho Lý Giật gọi điện thoại. Người mạnh khỏe. Điện thoại truyền được. Bên trong truyền đến một cái nữ trẻ nhỏ thanh âm. Trần Dương ngơ ngác một chút, nhìn một chút bấm mã số, xác định không sai, mới nói, ta tìm Lý Dật. Hắn ở cho chơi, bây giờ không tiếp điện thoại, ngươi một lát nữa ở đánh tới sao. Đô. Đối phương treo. Nữ. Ai. Trần Dương u mê. Lý Dật gian phòng. Lý Dật mang nón an toàn đang ở trò chơi, Tiểu Kiều đứng ở phía sau hắn, vừa nhìn biểu hiện khí, vừa dùng hai cái tiểu tay dung nắm đầu vai hắn, cho hắn làm đấm bóp. Thoải mái sao? Sảng sao? Giống như loại rồi, ngươi này tay sức lực quá lớn, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Ừ, chính là như vậy, ừ. Lý Dật vừa cho chơi, vừa hưởng thụ lấy Kiều Kiều phục vụ, thoải mái hắn phát ra một tiếng vừa một tiếng thân âm, đem Kiều Kiều khiếu đều có điểm đỏ mặt. Kiều Kiều hứ một tiếng, dùng sức ngắt mấy cái, nhanh lên một chút chạy sao, nhìn thế giới này chà, ai nha, chúng ta phá xương thành gọi bọn hắn công phá rồi. Yên tâm, bọn họ phá không được thành. Lý Dật như cũ tràn đầy tự tin. Chờ thành phá chúng ta tổn thất tiểu lớn, ai nha không được, ta cũng vậy tiểu túy miêu công hội một phần tử, ta cũng muốn hàng đầu hí hỗ trợ. Lý Dật gọi lại nàng, ngươi đừng thượng, đàng hoàng giúp ta đâm bóp, xem ta đánh là được. Tiểu Kiều vừa mới lên tới 40 cấp, lập tức là có thể mang theo nàng đi làm bóng tối kỵ sĩ chuyển chức nhiệm vụ rồi, nếu như lúc này nàng rất cấp, vậy cũng đại giảm. Vậy ngươi chả chậm rãi chạy cái gì, nhanh lên một chút nha. Tiêu Kiều nhìn Lý Dật trò chơi hình ảnh, nhanh chóng cũng muốn mình động thủ giúp hắn cào làm. Ngươi cho rằng ta nghĩ à, ta bây giờ ở Tây Đại Lục, không phải là Đông Đại Lục, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, ta không tiểu tâm điểm, chạy đô chạy không đi trở về nhà. Lý Dật cũng rất bất đắc dĩ. Mau mau, mau mau. Tiêu Kiều bấm hơn dùng sức. Tiêu Kiều bấm đang hăng say đi, Lý Dật rắc sắc tiểu đụng phải năm cái Tây Đại Lục ngoạn ra. Ai nha không tốt, bị phát hiện rồi. Tiêu Kiều khẩn trương ôm Lý Dật cổ. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Lý Dật xoay người bỏ chạy, năm cái Tây Đại Lục ngoạn gia lập tức đuổi theo. Tu lực tiến. Xèo xèo xèo xèo chi suy. Lý Dật chạy trốn chỉ là muốn dẫn kia năm cái ngoạn gia đứng thành một cái thẳng tắp, hôm nay mắt đặt tới, hắn lập tức sử xuất, đánh ra tụ lực tiến. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Một mũi tên xuyên thấu năm người, đều là phát kích, năm người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị dây. Ta lao xiết. Này tiến xạ thần rồi. Tiêu Kiều kích động siết một chút Lý Dật cổ. Điểm nhẹ, khu khu, ta đây hợp với trò chơi đi. Lý Dật ho vài thanh âm, Tiêu Kiều mới buông tay ra. Phá xương thành mới nhất chiến báo không ngừng từ thế giới kênh truyền đến, Lý Dật cũng có một số nóng nảy, chẳng những đem thánh quang chiến mã triệu hồi ra tới tới, ngay cả hệ thống biếu tặng thất thải phong hào đồ phô bày đi ra. Thất thải nhan sắc phong hào ca chính là truyền thuyết, chỉ cần đem phong hào biểu diễn đi ra, tốc độ di động gia tăng 5%. Tự thân trúc tính bay lên 3%, ít nhất có được 3 loại truyền thuyết vật phẩm ngoạn ra, mới có tư cách có được, toàn bộ sẽ vở chỉ lần này một cái, ai trên người truyền thuyết vật phẩm nhiều, cái này phong hào tiểu tự động thuộc về ai. Kim quang chiến mã, thất thải xương hào, hoa hoa, sắc rực ngươi phong cách rồi. Tiểu Kiều nhìn Lý Dật chính là nhân vật, vẻ mặt hâm mộ. Ngươi muốn sao? Nghĩ. Ngươi hiểu. Hiểu ngươi muội, cho láo nương. Hừ hừ. Ngươi hiểu sai rồi. Ngươi mới hiểu sai đi, hừ hừ. Dám can đảm phạm ta phá xương thành người, chắc chắn giao ra máu thật nhiều. Lai Cách Cấp Nhĩ cùng A Khắc Mông Đức sóng vai đứng ở nhất khởi, tử thủ phủ thành chủ trì. Nờ tờ cờ đại binh cửa bị giết cạn sạch, phá xương trong thành nờ tờ cờ cũng chết đả thương hơn phân nửa, trừ số ít giống như khải lệ cái loại này siêu cấp nờ tờ cờ không có chết ngoài, những thứ khác đều bị giết. Chân chân chính chính tàn sát hàng loạt dân trong thành, hoang tàn. Đông đại lục ngoạn gia tập hợp không, ngổn ngang, khắp nơi đều có tử thi, thiết minh tổn thất thảm trọng. Phong Vân Cửu Ca đứng ở phủ thành chủ trước, tụ họp binh lực, trang bị cho tòa thành thị này một kích cuối cùng nhờ ất. Bắt lại phủ thành chủ, phá hủy thành chủ đại ấn, hiện giữ thành chủ dân tâm ủng hộ tỷ số lập tức giảm xuống một nửa. Thắng lợi ngay khi trước mắt, các huynh đệ, nhất tọa thành nở tờ cờ đại binh cũng gọi chúng ta giết sạch, chúng ta mấy chục vạn người, còn có thể sợ này hai cái nở tờ cờ sao? Phong Vân bá chủ vừa cổ động, đừng xem hắn trang bị không như Phong Vân Cửu Ca, nhưng người này một tay sáng lập Phong Vân gia tộc. Tự nhiên có chút năng lực. Sợ bọn họ làm chi? Một người một chiêu đem hắn cửa treo. Nói đúng là, bá chủ hội trưởng, ngươi hô một tiếng, chúng ta trực tiếp lên. Mắt thấy tàn sát hàng loạt dân trong thành thành công, Tây Đại Lục ngoạn gia trong lòng kích động không gì sánh kịp. Đây là chúng thần chi vương mở ra sau này lớn nhất một cuộc chiến tranh. Trải qua thời gian dài, Tây Đại Lục ngoạn gia vẫn bị vây kém thế. Nếu như thật vất vả biến chuyển, bọn họ có thể không hưng phấn sao? Vì bảo hiểm khởi kiến, Phong Vân bá chủ tụ họp 20 nhiều vạn người vây quanh phủ thành chủ. Thành chủ cấp tinh anh thực lực bọn họ cũng được chứng kiến, Phong Vân gia tộc từng mấy lần công thành, muốn lấy tòa thành thị tiếp theo, kết quả toàn bộ thất bại, mấy lần hậu, nở tờ cờ thành chủ kia biến thái thực lực, thực đã thật sâu khắc ở Phong Vân bá chủ đầu óc. Thượng! Phong Vân bá chủ hét lớn một tiếng, Tây Đại Lục các người chơi bắt đầu hành động, Lai Cách Cấp Nhị cùng A Khắc Mông Đức xuất thủ. Hai vị thành chủ công kích khoảng cách dài đến mấy chục thước, một chiêu đi xuống, nhất định mấy trăm người rớt xuống. Tây Đại Lục ngoạn ra như chiều nước giống như hướng phủ thành chủ đẩy mạnh, rớt xuống một cái bổ khuyết một cái, rất có một loại không đạt mắt tuyệt không bỏ qua sức mạnh. Phong Vân Cửu Ca gió êm dịu Vân bá chủ cũng không có đi tới, hai vị thành chủ lực công kích quá hung tàn rồi, coi như là bọn họ cũng kháng không được mấy cái, muốn đánh bại bọn họ cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể người hầu tới đẩy. Thành chủ cấp nở tờ cờ máu lượng thống nhất vì 9.000 vạn, lực phòng ngự siêu cường. Ngoạn gia công kích đánh vào trên người bọn họ, dùng máu toàn bộ là một vị đếm, căn bản phá không được phòng ngự của bọn họ. Tăng sức lực A, bọn họ rớt 1.000 nhiều vạn máu rồi. Mọi người không nên sợ, chết chạy thi, máy ủi đất kiểu đi tới, rất nhanh bọn họ gục rồi. Hoàn toàn là dùng con kiến gặm voi, một người một tiểu khẩu, mấy chục vạn người xa luân chiến, trang diện nhìn qua cực kỳ, bi tráng. Tây Đại Lục ngoạn gia thi thể chồng chất thành sơn, phải biết rằng, đây không phải là ở có chút phó bản bên trong. Ngoạn gia cùng ngoạn gia thân thể có thể trọng điệp, đây là thực tế thành chiến, ngoạn gia cùng ngoạn gia ở giữa thân thể không cách nào trọng điệp, phủ thành chủ cái giám đại điểm địa phương, nhiều nhất đồng thời dung nạp mấy ngàn người nhất khởi tiến công, nếu như bọn họ không chết, phía sau cách gần hội viễn trình ngoạn gia còn có thể đánh mấy cái, nữa xa một chút, cũng chỉ có. Thể dương mắt nhìn rồi, nếu như ngoạn gia cùng ngoạn gia ở giữa thân thể có thể trọng điệp, 20 vạn người nhất khởi phát động công kích, đừng nói 9.000 vạn máu, cho dù lại thêm một cái không đô kháng không được. Đây là vì trò chơi công bình mà thiết. Hai vị thành chủ cấp tinh anh, Lai Cách Cấp Nhị thực lực trung đẳng, nhưng A Khắc Mông Đức cũng là tinh anh trung tinh anh, biến thái trung biến thái, chẳng những lực công kích mãnh liệt, hơn nữa còn hội vô hạn trợ giúp kỹ năng đặc biệt, chiêu này quá bá đạo, giống to một tiếng, mấy trăm cái nở tờ cờ đại binh tiểu đụng tới rồi. Hai vị thành chủ kinh khủng công kích tiểu thực đã để Tây Đại Lục ngoạn gia cảm thấy cái gì gọi là hỏng mất, mà khi bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả đem hai vị thành chủ máu lượng đánh tới 500 vạn trở xuống, vừa một để cho bọn họ hỏng mất chuyện tình xảy ra. A Khắc Mông Đức cái kia thường xuyên bị thổ phỉ cướp đi thành chủ phu nhân từ phủ thành chủ chạy ra, cơ một đạo thánh quang bao phủ ở A Khắc Mông Đức cùng Lai Cách Cấp Nhị trên người. Hai vị thành chủ, trong nháy mắt mãn máu. Trong phút chốc, Tây Đại Lục ngoạn gia rơi lệ đầy mặt. Chương 15 vạn lần. Không có cách nào đánh, Tây Đại Lục ngoạn gia đã chết mấy vạn người. Kết quả đánh tới cuối cùng hai vị thành chủ máu lượng lại toàn bộ mãn, nay còn đánh cái giám nha. Không mang theo như vậy đùa, làm máu A. Tân tân khổ khổ đánh hồi lâu, kết quả một cái toàn bộ mãn, lấy chúng ta làm ép bờ đùa bận sao. Mẹ kiếp, đây là bụt, lao tử đi quan lưới dơ báo đi. Coi như là cùng trận doanh ngoạn gia, đều không thể cho hữu hảo nở tờ cờ tăng máu. Tây Đại Lục ngoạn gia vốn tưởng rằng muốn thắng lợi rồi, kết quả lại xảy ra như vậy kinh thiên động địa nghi chuyển. Chuyện như vậy, đổi thành ai cũng rất khó tiếp thu. Dừng lại tiến công, đô dừng tay. Phong Vân bá chủ kịp thời hô một tiếng nói. Tây Đại Lục ngoạn ra một tên tiếp theo một tên sống lại, Đô dừng ở phủ thành chủ ngoài, không có ở đây đi phía trước vọt. Không có cách nào đánh, thực đã chết mấy chục vạn người rồi, tại như vậy đẩy xuống, thành chủ cấp tinh anh có thể hay không chết không biết, đã biết nhất phương nhất định tổn thương nặng nề nguyên khí rồi. Lão Cửu, nếu không cứ như vậy đi. Phong Vân bá chủ nhịn không được tâm rồi Phong Vân Cửu ca một câu. Chuyện này là Phong Vân Cửu ca khơi mào, nói thật ra nói, Phong Vân bá chủ vốn không muốn, dựa theo ý tứ của hắn, tìm ám dược báo thù tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn, nhưng không phải là bây giờ. Cấp bậc quá thấp, bây giờ tiểu động thủ, cho dù doanh rồi, cũng là thắng thảm, thật nhiều quá lớn. Không được, cứ như vậy đi, quá tiện nghi hắn. Phong Vân Cửu ca hoán hận nói. Vì giữ vững trò chơi công bình tính, thành chủ cấp tinh anh ở chiến tranh thời kỳ, chỉ đóng ở phủ thành chủ, sẽ không chủ động công kích phủ thành chủ ngoài đối địch ngoạn gia, nếu không hai vị thành chủ đã sớm giết Tây Đại Lục ngoạn gia tứ tán buôn đảo rồi. Trên thực tế, cái này thiết định cũng kéo dài dùng đến rồi cường lực nở tờ cờ trên người, tỉ như đặc thù hình nở tờ cờ khải lệ, Tây Đại Lục ngoạn gia đã gặp nàng mới bắt đầu trạng thái là vàng sắc tên trung lập, nếu như không chủ động đối với khải lệ xuất thủ, khải lệ chẳng những sẽ không chủ động tiến công, thậm chí còn có thể vì Tây Đại Lục ngoạn gia cung cấp cường hóa trang bị phục vụ. Phá thành trong thành có thể giết nở tờ cờ toàn bộ bị giết chết rồi, tiểu túy miêu công hội kiến trúc cũng bị phá hư không sai biệt lắm rồi, vốn là công hội lập tức tấn chức 7 cấp, bây giờ khen ngược, không hoa cái 180 vạn kim tệ, nhất định dụng trở về 5 cấp. Song phương tổn thất cũng không tiểu. Phong Vân bá chủ hỏi, lão Cửu, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Phong Vân Cửu ca lạnh nhạt nói, chiếm thành. Chiếm thành. Phong Vân bá chủ động dung. Trò chơi quy định, làm công thành phương không cách nào đánh hạ phủ thành chủ. Lại muốn bắt lại chỗ ngồi này chủ thành, có thể lựa chọn chiếm lĩnh thành thị tới đạt thành mắt. Chiếm thành đạt thành rất đơn giản, trong vòng 3 ngày, đừng làm cho đối địch ngoạn gia ở chủ thành trong sống còn số lượng vượt qua 5.000 người là được, phản chi cũng thế. Lão Cửu, làm như vậy thật nhiều quá lớn sao? Không lớn, ở không có giết chết ám dực lúc trước, hết thể thật nhiều cũng không coi là đại. Phong Vân Cửu ca hừ lạnh. Tiến lên Phong Vân Cửu ca đem Lý Giật giết, tần số nhìn đô truyền tới quan lưới rồi, có thể kết quả đi. Lại có hơn phân nửa người cho rằng, Phong Vân Cửu ca không như Lý Dật, hắn có thể giết chết đối phương, chỉ là bởi vì đối phương không có phát huy tốt, một câu nói, hắn thắng chi không võ. Chuyện này để Phong Vân Cửu ca sinh vài ngày hơn rồi, lần này đến đây Tây Đại Lục, đả kích tiểu túy miêu công hội chẳng qua là trong đó một mục đích, lần nữa giết chết ám dực, mới là hắn chính là mắt. Chiếm thành thời gian dài đạt 3 ngày, không phải là trong trò chơi 3 ngày, mà là thực tế 3 ngày, đổi thành trò chơi thời gian, chính là Cửu Thiên. Phải biết rằng, chủ thành bên trong bị giết dụng nở tờ cờ còn có thể nữa nảy sinh cái mới đi ra, nhất là nở tờ cờ đại binh cửa, lại càng 24 tiểu lúc nảy sinh cái mới một lần, chỉ là đối phó bọn họ, chính là một cái không tiểu thật nhiều rồi. Yên tâm, mọi người tổn thất, ta sẽ bồi thường một phần. Ừ, có ngươi những lời này là được. Phong Vân bá chủ thở phào nhẹ nhõm. Phong Vân Cửu ca tuyên bố chiếm thành, lập tức nhận được tuyệt đại đa số người ủng hộ, tham gia náo nhiệt nha, chơi trò chơi vì cái gì? Còn không phải là vì rồi cao hứng. Giết sạch nờ tờ cờ, phá hư truyền tống điểm, Tây Đại Lục ngoạn ra ở phá xương trong thành chuyển vòng vội vàng đi lên. Lý Giật đứng ở vực sâu khe sâu cái khe bên cạnh, tra sát rồi hồi lâu trở về thành thạch, kết quả lại thất bại, đồng nhiên mà để hắn nhíu mày. Phá xương trong thành truyền tống điểm bị phá hư rồi, trở về thành thạch tạm thời mất đi hiệu lực. Lão cẩu, ngươi làm thật đúng là tuyệt nha, bất quá dùng không được bao lâu, ngươi sẽ đem của ta tổn thất toàn bộ bổ trở lại. Lý Giật cười lạnh một tiếng, hơi thánh quang chiến mã, hướng Hắc Thạch Sơn phương hướng chạy đi. Chuyện của tôi. Nét. Xạ tay chi thần, ngươi ở đâu trong? Phá xương thành chủ, tiểu túy miêu công hội hội trưởng, ôi má ơi, này một đống danh hiệu, hù chết ca rồi. Ha ha ha ha, kia chỉ lui đầu ố quy, không dám đi ra. Tây Đại Lục ngoạn ra ở phá xương trong thành chung quanh kêu to, muốn bức Lý Giật hiện thân. Hồ đồ hồ ly buồn bực vỗ một cái bàn, mẹ kiếp. Lần này khiếu này bằng con bê cho buồn bực đến rồi. Tức giận có ích lợi gì? Chờ chúng ta tụ họp binh lực, một lần tính tiểu tách ra bọn họ rồi. Nói chuyện chính là tâm tình không tệ, bên cạnh còn đứng Hoa Khố Sái, ba vị này người huynh rất xui xẻo, bị đối phương thủ thi nhiều cái tiểu, là Tịch Diệt Vô Vi mang người đem bọn họ cứu tới. Bây giờ bọn họ ở giả thuyết bên trong phòng họp định ra chiến thuật, phá xương thành phát sinh hết thảy, bọn họ tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ngón cái vung, chúng ta đến lúc nào phản công? Hoa Khố Sái hỏi.